Ông áo lam tại tụ tập hâm công ty sổ sách thượng động tay động chân, chỉ sợ cái này Hắc Oa là muốn xe Nhị Nhi đến lưng, cho nên, Hà thư ký có khả năng hay không tìm người tính sổ sách, này rất khó nói, ta cũng vừa mới nhận được tin tức, ý tứ phía trên là, Kha Bắc sự tình liền đến Kha Bắc mới thôi, không còn liên lụy những người khác, cái này Hà thư ký có thể dọn ra tay để làm khác sự tình, chỉ sợ vì không giãn tới lực chú ý, tụ tập hâm công ty muốn tắt đi, nhưng là tắt đi phía trước, những cái này khoản tính thế nào? Không biết, Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu nói. Quả nhiên, xe ra sông nghe vậy, sắc mặt lập tức biến sắc, có vẻ thực kích động bộ dạng. Ông áo lam cái này tiện nhân, ta sớm muộn gì muốn thu thập nàng. Xe ra sông cắn răng nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói xem ra muốn ông áo lam chết người còn thật không ít. Vì thế đem mình và ông áo lam gặp mặt, sau đó theo điều tra tổ đi ra, sẽ đem nàng đưa trở về, mãi cho đến trời xuôi đất khiến cứu nàng. Đem việc này nói một lần, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm xe ra sông khuôn mặt, xem hắn có cái gì biểu hiện, bởi vì hắn vẫn luôn cho rằng cái kia che mặt sát thủ là xe ra sông phái đi có khả năng lớn nhất. Cơ hội tốt như vậy, ngươi thật không nên cứu nàng. Xe ra sông nói, đúng vậy a, nhưng là ta không cứu nàng, có người liền khả năng làm thành là ta giết nàng biểu hiện giả dối, bởi vì theo điều tra tổ đi ra, ta từ trước đến nay nàng tại cùng một chỗ, nếu nàng chết rồi. Ta liền thật giải thích không rõ lắm, cho nên ta cũng rất muốn biết tên sát thủ kia là ai phái đi, nghĩ phải trừ hết ông áo lam là một mặt, muốn đem ta cũng đã tính toán rồi, chỉ sợ cũng là một cái suy nghĩ, nghĩ nhất tiễn xong điêu đến. Đinh Trường Sinh nói, Kha Bắc đoán chừng là chạy, chết có khả năng không lớn, mấy năm nay, tất cả mọi người tại hướng đến nước ngoài rời đi tiền tài, đến hiện ở phía sau, không nghĩ tới Kha Bắc dẫn đầu đi hưởng thụ. Xe ra sông nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi vậy hắn ở nước ngoài tình huống ngươi có biết bao nhiêu? Ta không biết, tất cả mọi người đề phòng đối phương, cho nên, tiền ra nước ngoài, rốt cuộc đi đâu, không có người biết. Đinh Trường Sinh còn nghĩ trông cậy vào tại xe ra sông nơi này hỏi thăm điểm tin tức, đến lúc này, xe ra sông vẫn như cũ bất tùng khẩu, nhìn đến hoặc là không biết, hoặc là đối với Đinh Trường Sinh căn bản cũng không tin nhập. Đinh Trường Sinh lúc rời đi. Căn dặn hắn nghỉ ngơi sớm, cái khác sẽ không nói cái gì nữa, nhưng là hướng Diệp Di Quân nháy mắt, Diệp Di Quân nhỏ không thể thấy gật đầu, đem Đinh Trường Sinh tặng ra ngoài. Đợi cho tiến bước Đinh Trường Sinh, Diệp Di Quân trở lại phòng khách đem uống trà đồ vật đều thu, làm xe ra sông đi nghỉ ngơi. Người cảm thấy Đinh Trường Sinh cái này nhân có thể tin được không? Xe ra sông hỏi Diệp Di Quân nói. Diệp Di Quân lắc lắc đầu, nói ta đây thế nào nói chuẩn. Các người nam nhân ở giữa sự tình, ta nào biết. Xe ra sông ánh mắt thực mê mang, nói nhắc tới nhân tin cậy, nhưng là từ vừa mới bắt đầu, chúng ta chính là đối lập, ta hiện tại xem như đã nhìn ra, hắn là lực đỉnh viên thị địa sản, ta nghe nói hắn hiện đang khắp nơi tại vì viên thị địa sản hoa tiền, nhưng là phải nói hắn không đáng tin, Nhị Nhi vừa mới xảy ra chuyện, Trần Hán Thu đã bị nhân đánh chết rồi, ta điều tra, trong này liên lụy đến không ít người, nhất là trại tạm giam. Hiện tại kia một vài người bảo là muốn bị xử phạt, nhưng là đều từ chức mặc kệ rồi. Mỗi người cầm một khoản tiền vô cùng cao hứng đi rồi, tiền kia là thế nào đến, đây chính là không nhỏ mức. Đinh Trường Sinh thả bỏ quên trở về Giang Đô ý tưởng, trực tiếp trở về Lưỡng Giang Thị, đảng vinh quý hiện tại đang tại hừng hực khí thế khai triển công việc, thiếu Kha Thanh Hà cái này siết khuỷu tay, Lưỡng Giang Thị công tác khai triển phi thường thuận lợi, hơn nữa đến bây giờ. Lưỡng Giang Thị chỉ biết là phó thị trưởng đảng Vinh Quý làm tốt, ngược lại Đinh Trường Sinh cái này thị trưởng không người biết. Bất quá Đinh Trường Sinh chí không ở Lưỡng Giang, cho nên, hắn vẫn là thực duy trì đảng Vinh Quý làm như vậy. Đây là ngươi đi tuần lễ này đại bộ phận công tác, ta làm thư ký viết một phần, đây là tin vắn. Đinh Trường Sinh vừa về tới Lưỡng Giang Thị, đảng Vinh Quý liền đến Đinh Trường Sinh phòng làm việc hồi báo công tác. Đinh Trường Sinh nhìn. Nói lão đảng, ta cảm thấy hiện tại những công việc này đều là ra lông làm hơn, nhưng là vấn đề mấu chốt không có thay đổi, nói thí dụ như dân chúng tối quan tâm sự tình. Cái gì? Quét hắc trừ ác, đây là dân chúng tối quan tâm, đầu đường bạo lực không giảm thiếu, dân chúng đi ra ngoài cũng chưa cái cảm giác an toàn. Ta nghe nói hiện tại Lưỡng Giang Thị bán nóng bỏng nhất bao là eo bao, có chuyện này sao? Mang cái bao trên đường đều sợ bị phi sa đảng đoạt. Phải tìm được những người này ngọn nguồn, hung hăng đả kích, dĩ nhiên, Lưỡng Giang Thị rốt cuộc có hay không hắc xã hội, ta xem là có, Kha gia không ít người đều là lăn lộn xã hội. Ngươi nhìn ngươi làm những công việc này, mặt ngoài công tác nhiều, nhưng là tính thực chất, đả kích căn bản không có. Đinh Trường Sinh bất mãn nói. Đảng Vinh Quý cười khổ nói quét hắc chữ ác, ta một cái phó thị trưởng thế nào làm được rồi chủ, việc này cho ngươi cùng lang bí thư gật đầu, ta mới dám làm sao. Vậy thì tốt, đi, chúng ta đi tìm hắn nói chuyện này, ta cảm thấy liền tình huống trước mắt tới nói, việc này thế tại phải làm, phải tìm vài cái đại án tử, quên đi, ngươi trước chờ đợi, ta chính mình đi cùng hắn phối hợp phía dưới, đến lúc đó chúng ta lại thương lượng a. Đinh Trường Sinh nói. Lang Quốc Khánh là một cái bảo thủ người, đây cũng là Lưỡng Giang thị mấy năm nay đến một mực phát triển trì trệ không tiến một trong những nguyên nhân, một chỗ lãnh đạo nhân nếu như cự tuyệt ép buộc, như vậy rất lớn trình độ đi lên nói, nhận việc quan một chỗ phát triển, hơn nữa hiện tại mỗi khi Đinh Trường Sinh đưa ra một sự kiện thời điểm, Lang Quốc Khánh lúc nào cũng là đầu tiên nghĩ đến chính là gia hỏa kia lại muốn làm gì. Quét hắc chữ ác, ngươi không có nói đùa chứ? Lang Quốc Khánh nghe được Đinh Trường Sinh đề nghị, quả nhiên là gương mặt mộng bức, tại tỉnh bên trong có một câu nói đúng, Lưỡng Giang không cần quét băng đảng, Bắc Nguyên không quét hoàng, đương nhiên nói như vậy cũng là có đạo lý, thì phải là hai địa phương này việc này nghiêm trọng nhất, nhưng chính là không có người xử lý. Lang bí thư, điều này sao nói giỡn, Lưỡng Giang thị hắc xã hội thế lực cỡ nào càn rỡ, ngươi nên so với ta biết chưa, không nói cái khác, đầu đường bạo lực, đánh nhau, cướp bóc. Ngày nào đó không có báo án, này tại những thành thị khác phải không có muốn tưởng, tại ngoại giới mắt bên trong, Lưỡng Giang chính là một cái lại cùng lại loạn địa phương, kinh tế còn như thế nào phát triển? Đinh Trường Sinh hỏi. 3212 điều tra nghiên cứu. Nghe xong Đinh Trường Sinh chửi bậy, Lang Quốc Khánh đưa cho hắn một điếu yên, hỏi ngươi không phải là đối với Lưỡng Giang thị không có hứng thú nha, như thế nào, cái này lại có hứng thú? Đinh Trường Sinh sửng sốt. Nghe ra đến Lang Quốc Khánh ý tứ trong lời nói rồi, ý kia nói đúng là ngươi Đinh Trường Sinh lúc ấy nhưng là nói hay lắm, đối với Lưỡng Giang thì hết thảy đều không nhúng tay vào, chính là đến mạ vàng, hoặc là nói đến chơi, hiện tại lại bắt đầu vì dân chúng mưu hạnh phúc, người rốt cuộc câu nào là thật. Lang bí thư, nói như thế, ta hiện tại vẫn là nguyên lai thái độ, ta chẳng qua là cảm thấy, tại Kha Bắc sự tình phía trên, Lưỡng Giang cũng nên có thái độ. Thì phải là tại quét sạch Kha Bắc truyền nọc độc vấn đề phía trên, xem như Kha Bắc ổ, ngươi không thể không bất kỳ cái gì tỏ vẻ, nếu không, một khi bị nhân sâu đào ra, chúng ta sẽ rất bị động. Đinh Trường Sinh nói, có ý tứ gì, Lang Quốc Khánh không hiểu hỏi. Rất đơn giản, mượn lần này quét sạch Kha Bắc truyền nọc độc, đem Lưỡng Giang thị hoàn cảnh tinh lọc một lần, ta có thể giúp tìm đầu tư, đem Lưỡng Giang thị phát triển kinh tế phía trên đi, nói trắng ra đi à nha. Ta vô luận là đi, vẫn là lên chức, tại Trung Bắc tỉnh, ta không cần chiến tích, nhưng là lão ca ngươi cần phải a, ngươi nếu như vậy không có tiếng tăm gì cứ như vậy lăn lộn, tương lai ngay cả có nhân nghĩ đến ngươi, cái gì có thể lấy được ra tay đến. Ta nhìn mấy năm nay ngươi tại Lưỡng Giang thị chiến tích chính xác là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Đinh Trường Sinh lời này đã nói rất khó nghe rồi, nhưng là dễ nghe nói không nhất định là lời thật lòng, Đinh Trường Sinh nói đây là tình hình thực tế. Lang Quốc Khánh chính mình tâm lý cùng tựa như gương sáng. Cái này cái gọi là quét hắc chữ ác, ngươi tính toán làm tới trình độ nào? Lang Quốc Khánh hỏi. Ta không tham dự, là Đảng Vinh Quý phụ trách, ta không nghĩ tại Lưỡng Giang hãm quá sâu. Một câu, các ngươi mới là Lưỡng Giang thị lớn nhất chiêu bài. Làm xong chuyện này, dân chúng cũng có khả năng đem công đức ghi tạc các ngươi trên đầu. Hơn nữa việc này không có một chút di chứng. Nói như thế nào đây, hiện tại Kha Bắc ngã. Đem hết thảy đều đẩy lên đầu hắn thượng là được, nhìn Kha Bắc là như thế nào nguy hại tỉnh cùng gia hương, thậm chí liền kết liễu thôi. Đinh Trường Sinh nói, cái này, ta phải suy tính một chút, Lang Quốc Khánh còn đang do dự, hắn không phải là đang do dự, mà là muốn cùng con trai mình thương lượng một chút, bởi vì hắn luôn cảm thấy việc này Đinh Trường Sinh là đang cho hắn đào hầm, tuy rằng Đinh Trường Sinh nói cùng hoa tựa như, nhưng là hắn tâm lý không chắc, bởi vì theo Kha Bắc rơi đài việc này đến nhìn. Đinh Trường Sinh cái này nhân xa không giống hắn trên mặt ngoài như vậy người vật vô hại, kỳ thật quỷ nhiều đầu óc vô cùng, hơi bất lưu thần, liền rơi hố. Lãnh đạo nói như vậy, đó chính là ngươi quỷ an a, nhưng là Đinh Trường Sinh chính là lại không đi, ý kia là ngươi không phải là muốn suy nghĩ nha, ta có thể đợi a, dù sao ta trở về cũng không có việc gì, liền ở chỗ này chờ ngươi tự hỏi kết quả là cái gì. Lang Quốc Khánh cái kia lúng túng khó xử a, cũng không thể nói ngươi đi đi. ta suy nghĩ kỹ nói cho ngươi. Thật sự là bị Đinh Trường Sinh ép không có cách nào khác rồi, tìm ra một biện pháp tốt. Ta nhìn lớn như vậy sự tình, một khi hành chuyển động, chắc chắn sẽ liên lụy đến rất nhiều bộ môn, cho nên, ta nhìn vẫn là muốn mời dự họp một cái thường ủy, như vậy tương đối chính thức. Lang bí thư, thường ủy có thể mở, nhưng là một khi mở xong rồi tái hành động, ta dám cam đoan, mấy cái đầu lĩnh đều có khả năng chạy trốn, bọn hắn mạng lưới quan hệ như vậy đại, cấp thế nào một vài người đưa quá chỗ tốt gì, những người này nếu như bị bắt, Lưỡng Giang thị không biết bao nhiêu nhân ngủ không được, vẫn không thể nhanh chóng báo tin. Đinh Trường Sinh hỏi, này đồng dạng cũng là Lang Quốc Khánh lo lắng hỏi đề, nhưng là Đinh Trường Sinh đề tài kế tiếp, làm hắn có chút động lòng. Bây giờ đang ở vị trí thượng những người này, thời gian quá dài, nhưng là mặc kệ việc thời gian cũng quá lâu, đều không biết làm sao công tác, nếu mượn cái này cơ hội lấy xuống một bộ phận người, có thể lại lần lượt bổ sung đi lên một bộ phận tài giỏi việc sự tình. Lang bí thư, tốt như vậy sự trao đổi chất cơ hội, nếu lãng phí thì thật là đáng tiếc. Tại Đinh Trường Sinh lần nữa khuyên, Lang Quốc Khánh vẫn kiên trì muốn mời dự họp thường ủy, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, ra Lang Quốc Khánh phòng làm việc môn, lập tức cấp đảng vinh quý gọi điện thoại. Lang bí thư đồng ý, lập tức thu lưới, đem mấy cái đại trước bắt, ngươi mở a. Hiện tại thu lưới, đảng vinh quý cũng là sững sờ. Hiện tại, đợi mở xong rồi, kia một vài người liền đều biết, ngươi bây giờ không chào, đến lúc đó ngươi chuẩn bị trời Nam Biển Bắc đi công tác đi bắt nhân à. Đinh Trường Sinh nói xong, liền cúp điện thoại. Đảng Vinh Quý xem như đã nhìn ra, không có Đinh Trường Sinh không dám làm sự tình, khoảnh khắc này, hắn nội tâm chỗ sâu sao động cũng bị mang chuyển động, tự mình đuổi tới thị cục, hướng thị cục nhân phía dưới đạt quét hắc chữ ác mệnh lệnh, này bằng với là bên này mở còn không quyết định cuối cùng, bên này hành động đã sớm bắt đầu. Một đêm ở giữa, dựa theo Đinh Trường Sinh đề nghị, Đảng Vinh Quý từ phía dưới huyện thị khu điều tập mấy trăm danh cảnh lực, bưng Lưỡng Giang thị mười mấy ổ điểm, nhất thời trại tạm giam kín người hết chỗ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh cùng Đảng Vinh Quý hướng Lang Quốc Khánh hồi báo tối hôm qua tình hình chiến đấu. Lang Quốc Khánh vừa nghe nhiều như vậy người, mặt thượng lập tức liền biến sắc, nhưng là này biến sắc còn chưa kịp biến mất, điện thoại trên bàn vang lên, nhận lấy nghe xong vài câu, vẫn là một câu chưa nói, chậm rãi đem điện thoại buông xuống. Xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Hà thư ký đến Lưỡng Giang điều tra nghiên cứu. Người này hồi sự, Hà thư ký nhưng là có chút đầu năm không đến Lưỡng Giang rồi, đây là động hồi sự. Nhìn sang lẩm bẩm. Đinh Trường Sinh nghe vậy, lập tức sai lệch nghiêng thân thể, tại Đảng Vinh Quý tai vừa nói lập tức phái người tại thành phố triển trung tâm thu thập một chỗ đi ra, đem các ngươi lần này quét hắc sự tình làm thành triển bản, đem ảnh chụp cùng video làm triển lãm, đem tịch thu một chút không phải là chứng cứ đồ vật đều cầm trưng, bằng không hắn đến nhìn gì. Tốt, ta lập tức đi an bài. Đảng Vinh Quý nói. Đảng Vinh Quý vừa đi sau, Lang Quốc Khánh nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi ngươi nói phía sau Hà thư ký đến, rốt cuộc là đến nhìn cái gì chứ? Đinh Trường Sinh thực nhận thức thực sự muốn nghĩ, nói dù sao không phải là đến xem ta. Vô nghĩa, đều lúc này, ngươi còn có tâm hay nói giỡn, nói một chút đi, làm sao bây giờ, nhân đã tại trên đường, điều tra nghiên cứu, chúng ta an bài thế nào? Người cái này thị trường là trốn không thoát, cũng phải đi bồi tiếp. Lang Quốc Khánh nói. Ta thì không đi được, hắn không lạ gì ta, làm Đảng Vinh Quý ra mặt là được. Ta đi tìm một chỗ phao phao ôn tuyền, tắm rửa một cái. Ngày hôm qua lão đảng bưng vài cái hoa tử, chỗ đó có ôn tuyền có thể tắm, buông lỏng một chút. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi không đi không thích hợp à. Lang bí thư, ngươi như vậy hội báo, đã nói còn muốn hay không Đinh Trường Sinh theo lấy. Nhìn xem hắn nói như thế nào, nếu muốn ta theo lấy, ta liền đi, bằng không lời nói, ta làm thôi đi tìm cái kia không được tự nhiên, đi cả tồn tại cảm à. Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Lang Quốc Khánh thực bất đắc dĩ, nhưng đối với Đinh Trường Sinh càng nhiều chính là chịu phục, chỉ sợ tại Trung Bắc tỉnh không có so Đinh Trường Sinh lại bò người rồi, tỉnh ủy thư ký đều không định gặp, đây chính là bao nhiêu người vót nhọn đầu muốn hướng đến trước mặt thấu người. 3213 điều kiện một trong. Sự thật chứng minh, Lang Quốc Khánh bọn hắn thật đúng là quá đem mình làm hồi sự rồi. Hà Gia Thắng cái gọi là đến hoạt động nghiên, bất quá là một cái hố nhân ngụy trang. Tại hắn trong mắt, như thế nào cam đoan không ra việc, không ra việc, còn chưa phải gặp chuyện không may, mới là lập tức trọng yếu nhất. Tại Lang Quốc Khánh lần nữa khuyên, Đinh Trường Sinh vẫn là theo lấy đi nghênh tiếp tỉnh ủy thư ký Hà Gia Thắng, nhưng là Đinh Trường Sinh không có chạm tại phía trước, mà là trà trộn tại đám người bên trong. Đến thị ủy sau đó, Hà Gia Thắng cũng chỉ là thấy Lang Quốc Khánh một người, về phần nói chuyện cái gì, không có người biết, nhưng là rất rõ ràng chính là, Lang Quốc Khánh đi ra thời điểm cười vô cùng miễn cưỡng, mà Hà Gia Thắng thấy Lang Quốc Khánh sau đó, đi tiếp theo cái chỗ cần đến chính là ông Trường Tuyền gia. Ai vậy cũng không nghĩ ra, nhưng là cũng tại trong dự kiến, bọn họ là lão đồng nghiệp, cộng sự nhiều năm, hơn nữa tại rất nhiều việc phía trên, bọn hắn rắc rối khó gỡ, trước mắt là Trung Bắc tình thời buổi rối loạn, mà Kha Bắc xem như ông Trường Tuyền con rể vừa mới trốn đi, phía sau Hà Gia Thắng tới bái phỏng ông Trường Tuyền, có vẻ ý nghĩa phi thường. Kỳ thật đoạn thời gian này ông Trường Tuyền tinh thần thật không tốt, buổi tối ngủ không được, ban ngày ngủ không tỉnh, phạm vào cùng xe ra sông giống nhau khuyết điểm, phi thường thống khổ. Hà Gia Thắng đến thời điểm, hắn chính tại dưới mái nhà cong chúc mừng hôn lễ bên trong phơi nắng ngủ gật đâu. Nhân viên cần vụ muốn đánh thức hắn, nhưng là bị Hà Gia Thắng ngăn cản, nhân viên cần vụ rời cái ghế, Hà Gia Thắng liền ngồi ở trên ghế dựa chờ đợi. Một lúc lâu, ông Trường Tuyền một ít thấy trôi qua, này mới chậm rãi mở mắt ra, lại nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người ngồi ở cách xa chính mình chỗ không xa. Cố gắng mở mắt ra, thấy rõ ra sao Gia Thắng. Đến lúc này vẫn có một chút cảm giác không chân thật. Lão tỉnh trưởng, ta là Hà Gia Thắng, đến cho ngài bái niên, qua năm mới tốt. Hà Gia Thắng lúc này đứng lên tiến lên cầm ông Trường Tuyền tay, ông Trường Tuyền lúc này mới tin tưởng không phải là mộng, là thật. Từ Kha Bắc gặp chuyện không may về sau, đến hắn nơi này người thiếu rất nhiều, cái gì nguyên nhân hắn trong lòng hiểu rõ vô cùng, nhưng là lại tại trong lòng không ngừng mắng những người này thiền cận, Kha Bắc không phải là đi vào. Là đi ra ngoài, nếu hắn mất hứng, ở nước ngoài nói một chút sự tình, chỉ sợ quốc nội những người này liền ngủ không được. Ôi, Hà thư ký, sao ngươi lại tới đây, này băng thiên tuyết địa. Tại Hà Gia Thắng nâng đỡ phía dưới, ông Trường Tuyền run run rẩy rẩy đứng lên. Hai người hàn huyên một hồi, sau đó đi vào trong phòng khách, khách và chủ ngồi xuống, ông Trường Tuyền dùng khăn mặt lau đem mặt, sau đó bắt đầu cùng Hà Gia Thắng nói chuyện. Lão Hà. Bây giờ là thời buổi rối loạn, ngươi cũng là đại bận rộn người, nói đi, chuyện gì, ta vậy mới không tin ngươi là chuyên môn đến cho ta chúc Tết đây này. Ông Trường Tuyền nói thẳng nói. Lão tỉnh trưởng mắt sáng như đuốc, đúng vậy à, bây giờ là thời buổi rối loạn, Kha Bắc gặp chuyện không may về sau, ta đi Bắc Kinh, tìm chúng ta phía trước lão lãnh đạo, ý tứ của hắn là lần này là một lần cuối cùng giúp chúng ta rồi, kế tiếp hắn sẽ không tiếp tục quản chúng ta sự tình, năm nào kỳ cũng lớn. Càng ngày càng tệ, xen vào nữa việc cũng là lực bất tòng tâm, cho nên, lúc này đây có thể đem Kha Bắc sự tình ép đến thấp nhất hạn độ, đã là cực hạn. Hà Gia Thắng nói, Kha Bắc sự tình cảm ơn ngươi, ta cũng không nghĩ tới sẽ tới cái này tình cảnh, vẫn là khinh thường. Ông Trường Tuyền nói, đúng vậy à, chúng ta đều khinh thường, hiện tại người trẻ tuổi làm việc không từ thủ đoạn nào, rất nhiều biện pháp đều là chúng ta trước kia không biết, cho nên... Chúng ta tại sự thật phía trên lạc hậu. Nhưng là ngươi không nên đem hắn làm được đến Lưỡng Giang đến, nơi này là Kha Bắc quê nhà, Kha Bắc người nhà làm sự tình, ta cũng có nghe thấy, nhưng là cũng không trở thành nhất hoa bưng, chúng ta vẫn là cách nói luật quốc gia nha. Ông Trường Tuyền nói lời này, rất rõ ràng là đang trách cứ Hà Gia Thắng. Hà Gia Thắng bình tĩnh nghe, sau đó nói Kha Bắc sự tình liền đến Kha Bắc mới thôi, sẽ không tiếp tục làm lớn ra. Nhưng là ta cảm giác lúc này đây cho chúng ta tranh thủ thời gian không nhiều lắm, vẫn là sớm làm chuẩn bị a. Đến Kha Bắc mới thôi, kia Lưỡng Giang đại quy mô quét hắc chữ ác là xảy ra chuyện gì, không là ý tứ của ngươi sao? Đem Kha Bắc nhổ tận gốc, ông Trường Tuyền hỏi. Ta cũng vì chuyện này đến, Lưỡng Giang quét hắc chữ ác cùng ta một điểm quan hệ đều không có, ta cũng theo phía trên tin tức nhìn đến, cho nên lúc này mới đến một chuyến, dĩ nhiên, ta muốn nói đúng một chuyện khác. Chuyện này nếu là không có câu dưới, chúng ta làm nhiều hơn nữa cố gắng đều là uổng phí. Hà Gia Thắng nói. Ông Trường Tuyền nhíu mày hỏi chuyện gì? Đinh Trường Sinh không ngừng thiêu dệt chuyện, không ngừng chiêu chọc các phương diện phân tranh, bất quá là vì đạt tới hắn không thể nói cho người khác mục đích. Cái này mục đích đúng là Vũ Văn gia án tự phúc thẩm. Ta lo lắng đến lúc đó, vô luận là tại tỉnh nội thẩm, vẫn là đến cao nhất viện thẩm, chúng ta đều không có thắng kiện có khả năng. Một khi vụ án này phúc thẩm. Những ngày an nhàn của chúng ta cũng sẽ chấm dứt, này sau lưng bao nhiêu việc, không phải là ta ngươi có thể đè ép được rồi. Hà Gia Thắng nói. Ông Trường Tuyền nghe vậy, chậm rãi ngồi ngay ngắn, sau đó thân thể nghiêng về trước, nhỏ giọng hỏi ngươi xác định hắn là vì Vũ Văn gia sự tình đến. Hà Gia Thắng không chút do dự gật đầu, nói đúng vậy, từ mọi phương diện tập hợp tin tức đến nhìn, là như thế này, vì Vũ Văn gia lật lại bản án mà đến, cho nên, chúng ta không thể coi thường, ta biết lão tỉnh trưởng thường xuyên tại Lưỡng Giang ở, mà Kha Bắc lại là Lưỡng Giang, ta nghĩ đến đám các ngươi có thể ngăn chặn cái này người, nhưng là không nghĩ tới hắn nhảy nhót lợi hại như vậy, cho nên chúng ta vẫn là khinh thường. Nói như vậy, Vũ Văn gia cái kia nữ nhân tại tay hắn bên trong. Lão tỉnh trưởng, không phải là một cái nữ nhân, là hai cái, Kỳ Phượng Trúc nữ nhi Kỳ Trúc Vận, hiện tại hẳn là hơn 20 tuổi, cũng tại tay hắn bên trong, nhưng là đều ở nước ngoài, chúng ta đang tại tìm được chỗ đó, một khi tìm được, chúng ta có thể đem nhân muốn trở về đến, chỉ cần là Vũ Văn gia cùng Kỳ gia hậu nhân tuyệt tích, lại không có người có thể làm một cái quyền lực chủ trương nhân đến mở rộng chuyện này, Đinh Trường Sinh bất quá là một cái ngoại nhân mà thôi. Hà Gia Thắng nói, ân. Chuyện này xác thực không phải là đùa giỡn, cho nên, ngươi phải nắm chặt thời gian, còn muốn tại quốc nội thợ khéo làm, ngăn chặn hắn tại Lưỡng Giang tiến thêm một bước tàn sát bừa bãi có khả năng. Ta tuy rằng thường xuyên trở về ở, nhưng là ta bộ xương già này đối với nhân còn bao lớn lực uy hiếp. Ông Trường Tuyền nói, Hà Gia Thắng lắc lắc đầu, nói lão tỉnh trưởng, ta nói không phải là cho ngươi cùng hắn đi đánh nhau, ta nói đúng, ngài có thể lợi dụng ưu thế của ngươi, thường thường cùng hắn gặp mặt, tâm sự. Ta tin tưởng lão tỉnh trưởng trí tuệ sẽ làm hắn biết khó mà lui. Đối mặt Hà Gia Thắng đá đến cái này bóng cao su, ông Trường Tuyền không nghĩ nhận lấy, nhưng là lại không thể không nhận lấy. Việc này quan năm đó vụ án kia có phải hay không có thể lật lại bản án. Nếu thật lật lại bản án rồi, Trung Bắc tỉnh không biết có bao nhiêu người lật thuyền. Được rồi, ta thử xem, cũng chỉ có thể là thử một chút, nhưng là nhằm vào Kha Gia hành động hay là thôi đi, đây là điều kiện một trong. Ông Trường Tuyền nói, 3214 đổi người rồi. Này không thành vấn đề, ta đợi một chút thì có thể làm cho bọn hắn đình chỉ toàn bộ nhằm vào Kha Gia hành động, còn có điều kiện khác. Hà Gia Thắng hỏi, ta biết, bây giờ là Áo Lam đang quản lý tụ tập hâm công ty, coi như hết, đừng làm cho nàng xía vào, nàng chính mình sự tình quản lý tốt cũng không tệ rồi, thế nào còn có năng lực quản cái khác việc. Hơn nữa, Kha Bắc gặp chuyện không may. Nàng xen vào nữa lý tụ tập hâm công ty cũng không thích hợp, người khác không phục. Ông Trường Tuyền nói, lão tỉnh trưởng, đầu này ta chỉ sợ là không thể đáp ứng ngươi, ta bây giờ là không người có thể dùng, cũng không thể nói như vậy, chính là ta hiện tại tin được người không bao nhiêu người, đều tại nghĩ đường lui, lòng người cũng không là lấy trước như vậy đủ, hiện tại cũng nghĩ lao đủ, liền muốn chạy, nào có đơn giản như vậy sự tình, cho nên, ta hiện tại rất khó cân bằng các phương diện quan hệ. Áo Lam là một nhân tài, từ nhỏ tại ngươi dạy bảo phía dưới, hiện tại độc chán một mặt là không thành vấn đề. Kia một chút nói nhảm người, đều là nghĩ lao ưu việt người, ta đây biết. Hà Gia Thắng nói, ta sợ nàng chậm trễ ngươi sự tình, ông Trường Tuyền không có cam lòng nói. Lão tỉnh trưởng, ngươi yên tâm, làm Áo Lam phụ trách tụ tập hâm công ty, là quyết định của ta, toàn bộ hậu quả ta đều nghĩ đến. Hà Gia Thắng nói. Ông Trường Tuyền gật gật đầu, không tiếp tục tranh chấp chuyện này, hai người nhất thời đều rơi vào trầm mặc. Tỉnh tư lệnh quân khu muốn đổi người rồi, lão tỉnh trưởng đối với việc này có ý kiến gì không? Thật lâu sau, Hà Gia Thắng hỏi. Đổi người rồi. Đúng, một người tên là Bò Sáng Ngời Người, ta đối với cái này nhân một chút ấn tượng đều không có, nghe nói luôn luôn tại Tây Bắc luyện binh, là tân đi lên trẻ trung phái, càng nhiều tin tức còn không có, trẻ trung khỏe mạnh. Nhìn đến đây là muốn tại Trung Bắc tỉnh cắm dễ rồi. Hà Gia Thắng nói. Quân đội hướng đến đúng chỗ chính vụ không nhúng tay vào, người lo lắng cái gì đâu này. Ông Trường Tuyền hỏi. Đúng vậy a, là không nhúng tay vào, nhưng là tại thường ủy sẽ lên đó cũng là một chuyến. Ha ha a, Hà Thư Ký, ngươi chừng nào thì lo lắng khởi thường ủy sẽ lên sự tình rồi, việc này ngươi còn muốn suy nghĩ, vậy nói rõ ngươi đối với thường ủy mất khống chế rồi hả? Ông Trường Tuyền không hiểu hỏi. Không phải là, ta chỉ là không muốn nghe được nhiều lắm tạp âm, người có biết, tạp âm có đôi khi là lây bệnh, ta lo lắng chính là cái này. Đối mặt ông Trường Tuyền chế ngạo, Hà Gia Thắng không có chút nào tức giận, ngược lại là thở thật dài. Kha Bắc vị trí, ai đến đỉnh, có tin tức sao? Ông Trường Tuyền hỏi. Hà Gia Thắng lắc lắc đầu, nói thời gian quá ngắn, hai sẽ ở tức, khả năng phía trên còn không có suy nghĩ chuyện này, dù sao ta bây giờ là không có tin tức, nếu thật có tin tức, chúng ta thao tác có khả năng không lớn, liền tình huống dưới mắt đến nhìn, tại bản địa sinh ra có khả năng cũng không lớn. Ông trưởng Tuyền lại lần nữa trầm mặc, tuy rằng sớm dự liệu được một ngày này đến, nhưng là phía trên là thật có thể nhẫn, một mực nhẫn cho tới bây giờ, chậm rãi giảm hạt cát, vừa mới Hà Gia Thắng lo lắng thường ủy sự tình, nhìn đến này thường ủy không khống chế được tình huống, sớm hay muộn sẽ phát sinh. Vậy ngươi muốn thật chú ý rồi, Trọng Hoa, mới đến quân khu tư lệnh, nếu cái này phó tỉnh trưởng cũng không tại bản địa sinh ra, này liền rất nguy hiểm. Ông trưởng Tuyền nói, cho nên ta nói, thời buổi rối loạn, thời buổi rối loạn a. Hà Gia Thắng giận dữ nói, phần đông người đều đang đợi Hà Gia Thắng cùng ông trưởng Tuyền nói xong, có thể tại tỉnh ủy thư ký trước mặt lộ cái mặt, nhưng là Đinh Trường Sinh lại sớm rời đi, bởi vì hắn nhận được một chiếc điện thoại, có người đến Lưỡng Giang thị vấn an hắn. Lái xe trở về chính phủ thành phố, văn phòng người đều tại xì xào bàn tán, Đinh Trường Sinh hỏi ai tới tìm ta. Thị phủ làm chủ nhiệm Kha Nham lập tức nhỏ giọng nói là kinh thành đến, hỏi cái khác cũng không nói, hơn nữa còn không nên đi phòng làm việc của ngươi, bị ta cự tuyệt, liền tại bên cạnh phòng họp bên trong, bất quá vừa nhìn chính là thực có thân phận người. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, đẩy ra cửa phòng họp. Hạ Nhạc Nhị chính đứng lấy bức tường chữ phía trên, nghe được cửa phòng mở cũng không quay đầu, mà là nói ngươi trở về rất nhanh, bọn hắn nói ngươi đi nghênh tiếp tỉnh ủy thư ký rồi, như thế nào, bí thư không thấy, tới gặp ta. Nói xong, vừa quay đầu lại, nhìn về phía Đinh Trường Sinh thở phào một hơi, nói Hạ tỷ, ngươi đột nhiên này tập kích, ta có điểm chịu không nổi, sớm nói ta đi đón ngươi a. Là ta nghĩ đến cái đột nhiên tập kích, nhìn ngươi ở đây như thế nào sống mơ mơ màng màng, cho nên không chào hỏi đã tới rồi, như thế nào, chậm trễ chuyện tốt của ngươi rồi hả? Hạ Nhạc Nhị tiếu tiếu, hỏi. Nào có cái gì chuyện tốt a, ngươi đến ta tùy thời hoan nghênh, như thế nào, có việc gấp? Đinh Trường Sinh hỏi. Hạ Nhạc Nhị nói đi phòng làm việc của ngươi đàm. Nga, xem ta đều kích động đã quên, đi thôi, ở phía đối diện, uống trà vẫn là cà phê. Đinh Trường Sinh hỏi. Bạch Thủy A, ta gần nhất kiểm tra sức khỏe một chút, thân thể không tốt lắm, nhiều chỉ tiêu đều có một chút vượt chỉ tiêu rồi, muốn tiết chế một chút. Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói không nên A, nhìn ngươi còn rất không sai, không nhìn ra đến có vấn đề gì a. Mấy năm nay vất vả lâu ngày thành nhanh, trừ bỏ công tác chính là công tác, ta cơ hồ là chưa từng nghỉ ngơi, cho nên, có chút tật bệnh là nhìn không tới, không có biện pháp, lớn tuổi, liền phải chú ý bảo dưỡng. Cũng đúng, lúc còn trẻ mà bắt đầu bảo dưỡng, tương lai già đi sẽ không nhiều như vậy bệnh hoạn rồi, mời ngồi, này cuối năm tới tìm ta, nhất định là có chuyện. Đinh Trường Sinh rót chén bạch thủy cấp đối phương. Sau đó khách và chủ ngồi xuống. Hồ Châu sự tình, người phối hợp thế nào? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Còn tại phối hợp, nhưng là Tư Gia Nghi phương diện thủy chung không quá tin tưởng hắn nhóm, chủ yếu là bọn hắn tiền kỳ thực hiện quá ác liệt, làm cho chúng ta đối với hắn nhóm không có tín nhiệm cảm giác, điều này cũng trách không được chúng ta, cho tới bây giờ, ta thủy chung không thấy được hắn bất kỳ cái gì thành ý. Đinh Trường Sinh nói. Hạ Nhạc Nhị khẽ nhíu mày, hỏi ngươi đã nói thành ý. Là cái gì? Như thế nào mới có thể xem như biểu hiện thành ý đâu này? Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, thở dài, quả thật, cái gì mới xem như thành ý, bị Hạ Nhạc Nhị hỏi lên như vậy, hắn thật đúng là có một chút không xác định. Người mình cũng chưa nghĩ ra, đúng không? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Không, ta nghĩ xong, trước mắt liền có cái cơ hội, có thể thích phóng thành ý của các ngươi, nếu như việc này có thể làm được. Ta đây liền có thể thuận lợi khuyên bảo bọn hắn cùng các ngươi hợp tác, nếu như điểm ấy cũng làm không được, ta chẳng những là hoài nghi năng lực của các ngươi, cũng hoài nghi thành ý của các ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Chuyện gì? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Tại Hạ Nhạc Nhị trong mắt, Đinh Trường Sinh là một cái trí tuệ người, chính mình vẫn luôn tại nếm thử tiếp cận hắn, nhưng là hắn cấp cảm giác của mình là vẫn luôn là như gần như xa. Lúc này đây, chính mình độc thân đến đây, một là thời gian thật là khẩn trương. Thứ hai, mình cũng muốn cùng Đinh Trường Sinh tiến hành càng thâm nhập trao đổi, bởi vì thân thể của nàng thật là xuất hiện vấn đề. 3215 không có lầm chứ? Lâm Xuân hiểu, ngươi không có lầm chứ? Hạ Nhạc Nhị có chút không tin lỗ tai của mình, hỏi ngược lại. Đúng vậy, chính là nàng, nàng là cái nữ cán bộ, mấy năm nay tại Hồ Châu cùng Bạch Sơn cũng làm không sai, ta cảm thấy theo tư lịch cùng tuổi đi lên nói, đều không là vấn đề, hơn nữa, nếu chút chuyện này đều làm không được, ta thật đúng là có một chút khinh thường hắn, hắn không phải là được xưng tước môn môn chủ sao? Đinh Trường Sinh trêu tức hỏi. Hạ Nhạc Nhĩ lắc lắc đầu, nói cái này ta cũng không dám đáp ứng ngươi, ta chỉ có thể là trở về giúp ngươi chuyển cái nói, hơn nữa theo tránh thính cấp, lập tức nhảy đến tỉnh bộ cấp, ngươi cho rằng đây là đùa giỡn. Kỳ thật chiều ngang cũng không phải rất lớn, nói ngắn lại, ta tại Trung Bắc tỉnh, cần phải nàng, cũng là mượn cơ hội cho ta một cái cảm tạ cơ hội, có cái này cơ hội ta làm thôi không cần. Đinh Trường Sinh nói, nhưng là ta nghe được tiếng gió, phía trên đối với Trung Bắc tỉnh phó tỉnh trưởng thường vụ yêu cầu rất cao, đầu tiên muốn cầu chính trị vượt qua thử thách, đây là điểm trọng yếu nhất, hơn nữa đã rõ ràng xác định, phó tỉnh trưởng thường vụ không ở bản địa sinh ra, người ngược lại lợi dụng sơ hở. Hạ Nhạc Nhị nói, ta cái này không phải là lợi dụng sơ hở, ta đây là cho hắn nhóm cơ hội, bọn hắn có năng lực này, nhưng là công ty sớm ngày xây xong, liền sớm ngày đầu tư. Đối với bọn họ mà nói chính là sớm ngày kiếm tiền. Đinh Trường Sinh nói. Hạ Nhạc Nhị gật gật đầu, nói ngươi xem như bắt được bọn hắn bày tắc rồi, nhưng là ta muốn hỏi một câu, ngươi và cái này Lâm Xuân Hiểu rốt cuộc là cái gì quan hệ, trừ bỏ đồng nghiệp quan hệ ở ngoài, ta cũng không tin không có cái khác quan hệ, ta nhớ được giống như ngươi và nàng từng có không ít cùng xuất hiện, ta không đoán sai à. Hạ tỷ, ngươi liền không muốn như vậy bát quái rồi. Vẫn là vội vàng đem việc này truyền đưa ra ngoài, miễn cho chậm bị người đoạt trước, đến lúc đó sự tình độ khó liền lớn hơn nữa. Đinh Trường Sinh nói, nhưng là ta liền cái này nhân tư liệu một chút cũng không có, ta nói như thế nào? Ngươi chỉ cần nói ta nói ý tứ này, còn lại cái kia là bọn hắn sự tình, bọn hắn nếu liền chút chuyện này đều làm không xong, kia liền không muốn còn sống, không có tí sức lực nào. Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Hạ Nhạc Nhị bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngay trước Đinh Trường Sinh mặt lấy điện thoại ra. Người trước gọi điện thoại, ta ra đi hỏi một chút tình huống bên kia, đợi một chút cùng đi ăn cơm, ta mời ngươi. Đinh Trường Sinh nói xong, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh vừa mới đi ra ngoài, liền thấy cửa không xa Đảng Vinh Quý chính tại hành lang bên trong dạo bước. Ai, lão Đảng, ngươi ở đây làm sao đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Ai u, ngươi xem như đi ra, ta cũng không dám quấy rầy ngươi, bọn hắn nói ngươi có khách người, vừa mới, ngay tại vừa mới, Lang Quốc Khánh hạ lệnh quét hắc trừ ác sự tình đều ngừng, không cho phép lại làm tiếp rồi. Đảng Vinh Quý nhỏ giọng nói. Vì sao? Nghe nói là Hà Thư Ký mệnh lệnh, hiện tại Hà Thư Ký đang cùng Lang Bí Thư nói chuyện, nói không chừng đợi một chút còn có khả năng tìm ngươi đàm, ta nhìn lần này sự tình, chúng ta làm quả thật có điểm qua. Đảng Vinh Quý nói, đừng động hắn, nắm lên cái kia một vài người, đột kích thẩm vấn, nhất định phải thẩm gia này nọ đến lúc đó cầm lấy mấy thứ này đi tìm bọn hắn, tại sao phải sợ hắn nhóm không nhận sổ sách, nhất là kia một chút giết người phóng hỏa trọng phạm, nhất định phải đem án tử hoàn thành thiết án, không giết vài cái, quả thật không thể chấn nhiếp những tên lưu manh này thành tính ra hỏa. Đinh Trường Sinh nói, nhưng là Lang Bí Thư còn nói đem những người này đều thả. Đảng Vinh Quý nói, càn rỡ nha, ngươi không cần phải để ý đến, ngươi đi làm vụ án của ngươi, đem án tử làm vững chắc rồi, sau đó nếu là hắn tìm ngươi nữa, ngươi làm hắn tìm ta. Đinh Trường Sinh nói, Đảng Vinh Quý đợi đúng là những lời này, lập tức đi thì cục đốc xúc phá án rồi, Đinh Trường Sinh nhíu mày tại bên ngoài dạo qua một vòng, lại trở lại phòng làm việc của mình. Lúc này nàng đã đánh xong điện thoại, Đinh Trường Sinh hỏi như thế nào, yêu cầu của ta bất quá phân a. Bất quá phân, này còn không quá mức, bọn hắn nói, làm không được, Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ân, tại trong dữ liệu của ta, người cũng nói cho bọn hắn, ta cũng làm không được, không nghĩ trả giá ít đồ tựa như không làm mà hưởng, đem ta trở thành cái gì, đứa ngốc sao. Hạ Nhạc Nhị nhìn Đinh Trường Sinh, nói bọn hắn nói còn muốn tại đánh giá một chút, chúng ta đi ăn cơm đi, ta đói bụng, đúng rồi, nhất định phải chút rượu. Cảm giác rất lạnh, uống chút ấm áp thân thể. Đinh Trường Sinh nhìn chính mình trong phòng điều hòa, gần 30 độ chế ấm độ ấm rồi, chính mình xuyên cái quần áo trong liền có thể, Hạ Nhạc Nhị bọc lấy áo lông còn nói lạnh. Thân thể ngươi không có sao chứ, thật lạnh như thế. Đinh Trường Sinh hỏi, ngươi nhìn ta một chút như là nói đùa với ngươi sao? Nói xong, bắt tay đưa về phía Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh do dự một chút, duỗi tay sờ một cái, mẹ ta, lạnh lẽo, nàng xác thực không lừa chính mình, cho nên Đinh Trường Sinh lúc này thật đúng là có một chút tin tưởng nàng nói. Ngươi thân thể này, thật có vấn đề. Đinh Trường Sinh hỏi. Quên đi, đi thôi, vừa ăn vừa nói chuyện, mang ta chịu chút nóng hổi. Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh lái xe đi ra ngoài, mang theo Hạ Nhạc Nhị tại trên phố chuyển, vòng vo mấy con phố, Hạ Nhạc Nhị bỗng nhiên chỉ lấy ven đường một nhà dê canh điếm nói uống dê canh đi, ấm áp. Đinh Trường Sinh là ăn cái gì đều được, điểm vài cái thịt dê đồ ăn, lại muốn một chậu toàn bộ dê canh, còn muốn một lọ rang tiểu bạch, những thứ này đều là Hạ Nhạc Nhị điểm. Bác sĩ nói như thế nào? Đinh Trường Sinh cùng Hạ Nhạc Nhị vừa ăn vừa nói chuyện, Đinh Trường Sinh hỏi. Tây y nhìn không ra cái gì khuyết điểm, nhưng là trung y nói ta là âm hỏa quá vượng, dương khí suy kiệt, nói rất đúng như là ta muốn chết giống nhau, sợ tới mức ta uống lên mấy tháng thuốc đông y, nhưng là không như thế nào dùng được, ta liền kỳ quái, trực tiếp hỏi bác sĩ, ta nói bệnh này còn có được trị sao? Hạ Nhạc Nhị nói. Người đoán bác sĩ nói như thế nào? Hạ Nhạc Nhị cười hi hi hỏi. Ân, nói như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Thầy thuốc kia là một lão thái thái, kéo lấy tay của ta, tay nàng so với của ta còn nóng, nói, nha đầu, người bệnh này ta chỉ có thể là cho toa thuốc, chính xác là muốn trị liệu lời nói, còn phải dựa vào ta chính mình. Cái này không phải là vô nghĩa sao? Ta nói cũng đúng vậy à, cái này không phải là vô nghĩa ư, nhưng là nhân gia nói thật đúng là chuyện như vậy, nói ta bệnh này kỳ thật rất đơn giản, tìm nam nhân kết hôn là được, dương khí bổ túc, âm hỏa sẽ không như vậy thịnh vượng. Nói lên tốt lắm chị A, nhưng là đối với ta mà nói, quá khó khăn, Tần Chấn Bang qua đời sau đó, ta lại không đi tìm nam nhân, người nói ta vì chữa bệnh, mỗi ngày đổi một cái nam nhân sao? Muốn nói ta cũng đổi lên, vấn đề là này nam nhân không phải là viên thuốc, ta không thể nghĩ như thế nào ăn liền như thế nào ăn đi. Buồn bực ta quả thực muốn gặp trở ngại rồi, Hạ Nhạc Nhị nói. Hạ Nhạc Nhị nói xong, Đinh Trường Sinh mặc không ra âm thanh. Đinh Trường Sinh cũng cảm giác được nàng tại nhìn chính mình, vì thế nhìn nàng một cái, gắp một tia tử thịt dê cho nàng, nói ăn thịt, ăn ấm áp. 3216 chỉ ra nói. Mình nói nhiều như vậy, nhưng là tên gia hỏa này còn tại giả ngu, vì thế Hạ Nhạc Nhị trực tiếp buông xuống đũa, chỉ ra nói. Vốn là, ta là muốn đi tìm Tần Mực nói rõ việc này, nhưng là ta lại sợ việc này đả thương nàng. Dù sao ta quá khứ cùng Tần Chấn Bang cùng một chỗ thời điểm nàng liền không muốn, ta hiện tại lại muốn đưa ra yêu cầu như vậy, thật sự là quá phận. Ngươi cũng biết chính mình quá phận, Hạ tỷ, ta một mực thực kính trọng ngươi, nhưng là ngươi nói phương diện kia a, ta vẫn luôn là do dự, ăn ngay nói thật, ngươi rất mị lực, có thể nói tại nữ nhân bên trong đều là thuộc về đứng đầu, vô luận là hàm dưỡng, vẫn là mỹ mạo dáng người, dĩ nhiên, còn có tài phú, nhưng là có một chút ta một mực thực để ý. Vậy chính là ta nếu cùng một cái nữ nhân tốt, ta phải có thể nhìn thấu cái này nữ nhân, nhưng đến bây giờ mới thôi, ta vẫn như cũng nhìn không thấu ngươi, không biết vì sao. Rất kỳ quái, Đinh Trường Sinh nói. Ta biết, cũng có thể cảm giác được, cho nên ta vẫn luôn đang cố gắng mở ra chính mình, ít nhất tại mặt của ngươi trước mở ra chính mình, buông lỏng chính mình, ta bộc trực nói, ta xác thực đang cùng nhân tiếp xúc thời điểm tự ta bảo vệ ý thức rất mạnh, không có biện pháp. Một cái nữ nhân muốn tại thương trường phía trên dốc sức làm, phải luyện liền một cái bị người khác nhìn không thấu bản sự mới được, nếu không lời nói, ta khả năng liền nhân mang tiền đều bị nhân hố liền cha đều không thừa, ta làm người ta nhìn không thấu. Cũng liền không ai dám dễ dàng xuống tay, giống như là ngươi, tại phương diện nữ nhân coi như là vạn trong bụi hoa quá, phiến lá không dính thân đi à nha, vì sao đối với ta như vậy kiêng kỵ, còn không phải là sợ ta bẫy ngươi. Hạ Nhạc Nhị lần này chính xác là bất cứ giá nào rồi, có chuyện nói thẳng, không chút nào không dám nói khuyết điểm của mình cùng ngắn bản, phía sau thật ra khiến Đinh Trường Sinh cảm giác được một cái chân thật Hạ Nhạc Nhị. Đúng, đây chính là ta dám xem không dám ăn nguyên nhân, giống như là này bàn dương thịt, từ trong ra ngoài ta đều có thể nhìn ra, đây là thịt dê, nhưng là phải là lão bản lúc này bưng đi lên một bàn bánh chèo, người phản ứng đầu tiên là cái gì, có phải hay không phải hỏi hỏi đây là cái gì hãm? Cho nên, đây là nhân bản năng, ngươi cũng không muốn cấp bách. Đinh Trường Sinh nói. Đúng vậy à, không muốn cấp bách, khả năng ngươi lần sau tái kiến ta thời điểm, ngay tại nghĩa địa công cộng nhà tang lễ rồi. Hạ Nhạc Nghị buồn bã nói. Đinh Trường Sinh là nhìn quen quen mặt người, tại phương diện nữ nhân, càng là không thiếu kinh nghiệm, cho nên, vô luận Hạ Nhạc Nghị nói như thế nào, Đinh Trường Sinh thủy chung đối với nàng cùng Hứa Gia Kiếm đám kia nhân phía trước quan hệ tâm tồn nghi ngờ. Phải biết kia một chút các đại lão đều là ăn tươi nuốt sống bột phấn ra hỏa, chính mình sơ ý một chút, chính là vạn kiếp bất phục, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Đừng nói giỡn, ngươi nhìn ngươi bây giờ, tuổi trẻ xinh đẹp, khí chất dọa người, giống như là có bệnh bộ dạng, ta nhìn ngươi liền không muốn chính mình hù dọa mình, vẫn là muốn điều chỉnh tốt tâm thái quan trọng nhất, rất nhiều bệnh đều là tâm bệnh, thật, chỉ cần là tâm bệnh đi, trên người bệnh cũng sẽ không có. Đinh Trường Sinh nói. Hạ Nhạc Nghị gặp Đinh Trường Sinh thủy chung không có cái rõ ràng trả lời thuyết phục, vì thế vô thanh vô tức lấy ra điện thoại, gọi điện thoại đi ra ngoài. Này, cho ta đính một tấm đi Thụy Sĩ vé máy bay, ân, ngày mai buổi sáng, tốt, đợi ý, một chút đem đặt vé tin tức phát cho ta. Hạ Nhạc Nghị nói, Đinh Trường Sinh vẫn là rất bình tĩnh, ngươi không phải là muốn diễn trò nha, ta liền theo ngươi diễn, ta nhìn ngươi rốt cuộc còn có thể diễn tới khi nào, Đinh Trường Sinh biểu hiện. Làm Hạ Nhạc Nghị khí hàm răng ngứa, nhưng là không thể làm gì, đối với như vậy nam nhân, nàng vẫn là lần thứ nhất gặp được, dĩ vãng nam nhân hướng đến trên thân thể của mình phát, nhưng là hắn, lại là cái này tính tình. Ta muốn là thật đi Thụy Sĩ tìm Tần Mực, người đoán sẽ là một cái dạng gì kết quả. Hạ Nhạc Nghị nói, ai, thiên hạ nam nhân nhiều chính là, làm gì tìm ta như vậy đâu. Đinh Trường Sinh hỏi, Hạ Nhạc Nghị thiếu thiếu. Khom lưng theo chính mình tiểu khôn bao cầm lấy một trang giấy, đưa cho Đinh Trường Sinh, nói ngươi nhìn nhìn đây là cái gì? Cái gì? Đinh Trường Sinh không tiếp nhận, bởi vì không biết là cái gì, còn chưa phải nhận lấy thì tốt hơn. Đinh Trường Sinh không nhận lấy, Hạ Nhạc Nghị cũng không vội vàng, nói ta bệnh này mất rất lớn sức lực, tìm thật nhiều danh y, dù sao ta cũng không thiếu tiền, nhưng là cũng không tốt, có người nói cuối cùng, có chút bệnh không phải là hiện đại y học có thể giải quyết. Bằng không liền không tồn tại tôn giáo rồi, cho nên ta ngay tại người khác giới thiệu phía dưới, tìm một cái nghe nói thực linh đại sư hỏi, kết quả là tại tờ giấy này phía trên đâu. Đại sư, cái gì đại sư? Phong thủy đại sư, vẫn là Hong Kong đại sư, kêu Lý Chăn, cái này nhân ngươi khẳng định biết, bởi vì tại cho ta xem bệnh thời điểm hắn nói hắn nhận thức một cái nội địa đại lão bản, kêu Vạn Có Tài. Đinh Trường Sinh duỗi tay tiếp nhận tờ giấy kia. Nhưng là Đinh Trường Sinh tiếp nhận sau phát hiện bị lừa, bởi vì giấy thượng cái gì cũng chưa viết, một tờ giấy trắng. Nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh thái độ này, Hạ Nhạc Nghị lại cười. Đậu ta hài lòng đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là, vị đại sư kia nói gặp qua ngươi, nói ngươi là khó được cực dương thể chất, đối với ta cái bệnh này rất trợ giúp, ngươi đây là mắt thấy ta chết cũng không cứu đúng không? Hạ Nhạc Nghị nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu. Cũng lấy ra điện thoại, cấp Vạn Có Tài gọi điện thoại. Này, Vạn lão bản, cái kia Lý đại sư còn tại nội địa sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ở đây, ngay tại Bắc Kinh, ta bồi tiếp hắn ngoạn, làm sao vậy? Vạn Có Tài hỏi. Miệng của người này không sạch sẽ, tìm một chỗ làm hắn. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Hạ Nhạc Nghị tiếu tiếu, có làm hay không rơi Lý đại sư, nàng không quan tâm. Thật sự là hắn là tìm Lý Chăn hỏi qua, nhưng là Lý Chăn vừa nhìn các nàng này cũng biết là 3 tháng hoài xuân bộ dạng, lừa một số tiền lớn không nói, còn đem Đinh Trường Sinh sự tình đều nói cho nàng, này đang cùng Hạ Nhạc Nghị tâm ý, vì thế này tờ giấy trắng chính là cứ như vậy. Chúng ta nói rõ a, hôm nay ngươi tìm đến trong này đến cùng ta nói những cái này, ta thực cảm động, nhưng vẫn là câu nói kia, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy nhìn không thấu ngươi cái này người, không dám làm bất cứ chuyện gì. Vậy ngươi muốn như thế nào mới xem như nhìn thấu ta đâu này? Hạ Nhạc Nghị hỏi. Ngươi và Thái Sơn rốt cuộc là cái gì quan hệ, ta muốn biết điểm ấy. Đinh Trường Sinh nói. Ta nói, ta là vì kiếm tiền, ai cùng kiếm tiền có cửu oán a? Ngươi cùng tiền có cửu oán sao? Hạ Nhạc Nghị hỏi. Ngươi có biết ta nói không phải là cái này, ta muốn hỏi cái gì, ngươi tâm lý minh bạch, nhưng là ngươi cũng không muốn nói, muốn đợi ta hỏi. Ta cái này nhân muốn chiếm làm của riêng quá mạnh mẽ, cho nên, ngươi không thích hợp ta, ta cũng không thích hợp ngươi, ngươi nếu thật cảm thấy chúng ta làm pháo hữu lời nói, ta có thể suy nghĩ, pháo hữu cùng bằng hữu vẫn có khác biệt, cùng người yêu khác biệt lớn hơn nữa, cho nên, ta không dám cam đoan đem ngươi đương cái gì, bởi vì ta vốn là cũng không biết ngươi là cái gì. Ngươi nói ta nên như thế nào định nghĩa ngươi cái này người đâu? Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Đây là ngươi lời thật lòng. Hạ Nhạc Nhị bất mãn hỏi. 3217 cưỡi hổ xuôi nam. Yêu thích là nhợt nhạt yêu, yêu là thật sâu yêu thích. Đối với Hạ Nhạc Nhị tươi nói, hiện tại đối với Đinh Trường Sinh trạng thái hẳn là thuộc về người trước. Hơn nữa, tại yêu thích một người thời điểm, vì đối phương trả giá rõ ràng nhất một vật chính là bao dung, hiện tại Hạ Nhạc Nhị cũng giống như vậy, cho nên vô luận Đinh Trường Sinh nói cái gì, nàng đều có thể không quan tâm, giống như lần này là tình thế bắt buộc. Đinh Trường Sinh vừa mới nghĩ trả lời vấn đề của nàng, điện thoại di động vang lên, là Đảng Vinh Quý đánh đến. Đinh Trường Sinh ngượng ngùng cười, nói ta nhận lấy điện thoại. Có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh vừa nghe liền có một chút căm tức. Nếu không ngươi đến một chuyến A, ta ngay tại Lang Bí thư phòng làm việc, chúng ta lại thương lượng một chút việc này. Đảng Vinh Quý nói. Tốt, ta nửa giờ sau đến. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Trở lại trước bàn cơm, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Hạ Nhạc Nhị, nói ta trước đưa ngươi trở về đi, ở thị ủy nhà khách, chỗ đó điều kiện tương đối khá điểm, cũng an toàn, còn lại sự tình từ nói, ta hiện tại đã ở thị ủy nhà khách ở. Ngươi đi mau lên, ta kết sổ sách, đợi một chút ăn xong rồi ta tại trên phố đi dạo, đến lúc đó ta gọi điện thoại cho ngươi. Hạ Nhạc Nhị nói, ta hay là trước đưa ngươi trở về đi, lưỡng giang chỉ ăn không phải thực tốt, chia ra việc. Người xinh đẹp như vậy, nếu dừng ở kẻ xấu trong tay, nhất định là trước nữ làm sau giết. Đinh Trường Sinh nói. Hạ Nhạc Nhị nhíu mày nói rất đúng ghê tởm. Được rồi, người đi mau lên, ta đợi một chút liền đi thị ủy nhà khách, đến lúc đó ta liền nói ngươi an bài. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể là đi trước một bước, đi thị ủy Lang Quốc Khánh phòng làm việc. Vừa vào cửa, nhìn đến Đảng Vinh Quý cùng Lang Quốc Khánh hai người trừ bỏ hút thuốc. Chính là mắt lớn chừng mắt nhỏ, giống như là mới vừa cãi nhau một trận tựa như, đều là khí phình phình. Làm sao vậy đây là, lại ra chuyện gì, Đinh Trường Sinh hỏi. Ra chuyện gì, ta cái này thị ủy thư ký nói chuyện còn có nhân nghe sao? Lang Quốc Khánh đột nhiên đến đây một câu như vậy. Lang Bí Thư, xem lời này của ngươi nói, ngươi là trưởng lớp của chúng ta, ngươi lời nói chúng ta đương nhiên đều nghe xong, như thế nào còn? Cái này còn phải nói sao? Đinh Trường Sinh cười, ngồi ở Đảng Vinh Quý bên người. Hà thư ký tự mình hạ mệnh lệnh, đối với Kha gia toàn bộ truy cứu, đều đình chỉ, phía trước chào người đều thả, người hỏi một chút hắn là nói như thế nào, nói chuyện này phải dựa theo pháp luật đến, đều dựa theo pháp luật đến, muốn chúng ta những cái này cán bộ của đảng làm gì? Lang Quốc Khánh nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, Lang Quốc Khánh lời này là thật tâm nói, vẫn là không có đầu óc. Lão đảng, người đi về trước đi, ta cùng Lang Bí thư đàm chút chuyện. Đinh Trường Sinh dùng cánh tay đảo bên cạnh Đảng Vinh Quý, nói. Đảng Vinh Quý đứng lên, không nói một lời, liền cái bắt chuyện cũng không đánh liền rời đi. Đinh Trường Sinh đứng lên ngồi vào Lang Quốc Khánh trước bàn làm việc ghế dựa phía trên, sau đó nhỏ giọng nói Lang Bí thư, người vừa mới lời kia tại đây trong phòng nói coi như, có thể không dám đi ra ngoài nói, nếu như bị người biết. Lại nên công kích chúng ta không nói pháp trị rồi, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Lang Quốc Khánh cũng ý thức được chính mình vừa mới lời nói xác thực không thích hợp, vì thế chậc chậc mấy phía dưới miệng, nói cái này Đảng Vinh Quý càng ngày càng kỳ cục, hắn trong mắt còn có ta sao? Đinh Trường Sinh nhìn Lang Quốc Khánh nói lời này khi cũng nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, hắn hiểu được rồi, Lang Quốc Khánh minh nếu đang mắng Đảng Vinh Quý, nhưng thật ra là đang mắng Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh lơ đễnh, ngươi chỉ cần là không chỉa vào người của ta mũi mắng, lão tử cũng không cùng ngươi trở mặt, vạch mặt sự tình dễ dàng không thể làm, đây cũng là Trung Quốc quan trường văn hóa mưu lược một trong, sau lưng có thể thống đao, nhưng tảng đá đào hầm, đều có thể, nhưng là mặt đối mặt nhất định phải lẫn nhau cấp đối phương mặt mũi, không muốn vạch mặt, trừ phi ngươi có nắm chắc cấp đối phương nhất kích, làm cho đối phương lại cũng không thể lực đối với ngươi công kích. Lang Bí Thư, ta không phải nói Hà thư ký mệnh lệnh không thể nghe, nhưng là ta luôn cảm thấy chúng ta nếu làm việc này, chẳng khác nào là đang tại vì Kha Bắc thư xác nhận rồi. Kha Bắc hiện tại sinh tử không biết, nhưng là có thể khẳng định chính là, người này xác thực không thấy, chúng ta bây giờ bắt người, lại phóng, tương lai, Lang Bí Thư, người nghĩ tới tương lai ư, vạn nhất cùng ngươi đoán trước vừa vặn tương phản, làm sao bây giờ? Như thế nào trở về bù? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh lời nói, làm sao không phải là Lang Quốc Khánh lo lắng, cho nên hắn mới để cho Đảng Vinh Quý đi phóng người, nhưng là lại không cho bất kỳ cái gì thuyết pháp. Đảng Vinh Quý cũng là thực căm tức, trực tiếp đổi trở về Lang Bí Thư, phóng nhân có thể, thị ủy hoặc là ngài, ra cái văn kiện, ta cầm lấy văn kiện đi phóng người, coi như là tại ngài mệnh lệnh phía dưới đối với kia một vài người đặc xá a. Cái này Lang Quốc Khánh mới căm tức chính là Đảng Vinh Quý hiện tại cư nhiên không nghe chào hỏi, vì sao có thể như vậy, còn không phải là Đinh Trường Sinh ở sau lưng phá rối, nói là đến Lưỡng Giang cái gì cũng không quản, hiện tại lại có đem chính mình mất quyền lực xu thế, Lang Quốc Khánh há có thể không buồn lửa. Kỳ thật, chúng ta bây giờ là cưỡi hổ xuôi nam, nếu đem mọi người thả, thì phải là thất bại trong gang tấc. Lang Bí Thư, ta không biết ngươi có phải hay không nhìn tin tức, về Trung Bắc tỉnh đối với Kha Bắc phê phán, tỉnh đã bắt đầu, chúng ta phía trước làm những chuyện kia, cũng lên tin tức, biểu dương chúng ta, hiện tại lại muốn lật lọng, như vậy phía trước là bắt lộn, hay là chúng ta chính là làm một chút bộ dạng, hiện tại lại muốn trở lại lão bộ dạng. Đinh Trường Sinh hỏi, Lang Quốc Khánh hiện tại thật là cưỡi hổ xuôi nam, cho nên căn bản không biết nên làm sao bây giờ, không nghĩ đắc tội Hà Gia Thắng. Nhưng là làm sao bây giờ mới có thể đem việc này viên đi qua, đó mới là trọng điểm. Ta nhìn, như vậy đi, người đâu, trước không để, liền đóng lấy, nhưng là không thẩm không dậy nổi tố, đem khởi tố phía trước thời gian đều dùng hết, nhưng là chứng cứ công tác làm tốt, dùng được, có thể cầm lấy đi ra, dùng không được, đó cũng là đối với những người này một cái uy hiếp, bọn hắn nếu còn dám lộn xộn, tùy thời đều có thể đem nhân thu hồi đến, như vậy không tốt sao? Đinh Trường Sinh nói. Lang Quốc Khánh gật gật đầu, xem như nhận rồi Đinh Trường Sinh chú ý, trước mắt đến nhìn, cũng chỉ có thể là như vậy. Tết âm lịch ngày nghỉ trôi qua, tân một năm kinh tế công tác vẫn là chúng ta thị trọng điểm, cho nên, khác kia một chút lạn việc, trước hết phóng vừa để xuống, làm bộ dạng là được, như vậy phía trên cũng có thể báo cáo kết quả công tác, chúng ta cũng có thể thiếu điểm phiền toái. Đinh Trường Sinh nói. Theo Lang Quốc Khánh chỗ đó đi ra, Đinh Trường Sinh trực tiếp trở về chính phủ thành phố, sau đó gọi tới Đảng Vinh Quý. Đảm như thế nào đây? Đảng Vinh Quý hỏi. Còn có khả năng, Đinh Trường Sinh đem cùng Lang Quốc Khánh đàm kết quả nói cho Đảng Vinh Quý. Đảng Vinh Quý thật bất ngờ Lang Quốc Khánh cư nhiên đồng ý. Cứ như vậy xong rồi? Đảng Vinh Quý hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ra tăng đối với kia một vài người thẩm vấn lực độ, chỉ cần muốn làm bất tử là được, nhất định phải đào sâu. Đem sau lưng, rác xó xỉnh rơi đều lấy cẩn thận, một chút cũng không thể rơi xuống, nên tính tại ai trên đầu sự tình đều làm rõ ràng, đi ra lăn lộn, sớm muộn là muốn còn. JS3V3 3218 chú ý cùi bắp. Nhất bận rộn, Đinh Trường Sinh cư nhiên đem Hạ Nhạc Nhị này cha quên, cho nên trở lại thị ủy nhà khách thời điểm, phát hiện Hạ Nhạc Nhị cư nhiên tại chính mình trong phòng, này mới nghĩ đến từ theo ăn cơm đến bây giờ. Mình cũng đã quên cái này nhân tồn tại. Bọn hắn cho ngươi thuê phòng ở giữa rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có mở, người này trong phòng cũng không tệ, vẫn là bộ lúc, ta liền ở này phòng là được, buổi tối còn có thể tâm sự tương lai phát triển. Ta sáng sớm liền đi Bắc Nguyên, sau đó đi Thượng Hải, buổi chiều máy bay, phi Thụy Sĩ. Hạ Nhạc Nhị nói. Thật giả? Đinh Trường Sinh không tin hỏi. Hạ Nhạc Nhị giống như là ngoạn thật, lấy ra điện thoại. Trên điện thoại là công ty hàng không cho nàng phát đặt vé tin tức, điều này làm cho Đinh Trường Sinh không từ ngữ phản bác, không thể không nghiêm túc mặt đối với chuyện này. Đinh Trường Sinh đều có thể nghĩ đến tần mực đối mặt nàng khi biểu cảm, như thế nào, năm đó đoạt ba ta, hiện tại lại muốn thưởng ta nam nhân, người cứ như vậy không tiền đồ. Cho nên, làm nàng đi tìm tần mực nói chuyện này, tuyệt đối là một cái chủ ý cùi bắp, còn không bằng chính mình vụng trộm ăn. Đinh Trường Sinh nếu muốn ăn, đã sớm hạ đũa rồi. Hắn lo lắng duy nhất vẫn là chính mình có không có năng lực khống chế được rồi cái này nữ nhân. Đối mặt Đinh Trường Sinh trầm mặc, Hạ Nhạc Nhị theo bên trong tủ rượu cầm lấy một bình rượu, rót một chén cấp chính mình, lại đổ một ly cấp Đinh Trường Sinh, rượu là sắc mai mối người, cho nên, xem như nhân Hạ Nhạc Nhị, đương nhiên biết phía sau rượu tác dụng. Ngồi ở cách xa Đinh Trường Sinh từng bước địa phương xa, nâng cốc chén đưa cho Đinh Trường Sinh. Cái gì âm dương linh tinh? Đều là bậy bạ, ta không lừa ngươi, nhưng là ta thân thể thật là xảy ra vấn đề, đây là Bắc Kinh hiệp nghị cùng bệnh viện kết quả kiểm tra, cái này ngươi nên tin tưởng a. Nói xong, đem một tấm kiểm tra tờ danh sách đưa cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh biết, cái này ra không trọng yếu, lấy thân phận địa vị của nàng cùng bản sự, muốn làm như vậy ra thật sự là quá đơn giản. Nội tiết nghiêm trọng mất cân đối, Đinh Trường Sinh vừa nhìn chẩn đoán kết quả, lẩm bẩm. Đúng, cho ta tối trực tiếp cảm nhận chính là cả người mệt mỏi, thực dễ dàng mệt nhọc, tánh khí nóng nảy, dịch nộ, nói cho ngươi, theo ta đến Lưỡng Giang đến, đây là ta đoạn thời gian này đến nay, tính tình tốt nhất một ngày, ta hỏi bác sĩ làm sao bây giờ, bác sĩ thật đúng là nói như vậy, nhanh chóng tìm nhân kết hôn, ta cũng tra xét không ít tư liệu, nữ nhân nếu như trường kỳ không có nam nhân, là sẽ có khác hẳn với bình thường nữ nhân các loại chứng bệnh. Hạ Nhạc Nghị nói. Đinh Trường Sinh cảm giác được thực buồn cười, nói vẫn là câu nói kia, giống ngươi như vậy, tìm nam nhân còn không phải là vừa nắm một bó to, làm gì lại thượng ta đâu này. Ngươi câm miệng, ta cũng không tin ngươi đối với ta không có cảm giác, theo lần thứ nhất gặp ngươi, ta liền nhìn ra, ngươi nhìn ngươi kia sắc mị mị ánh mắt, muốn làm gì ta đã sớm biết, bao gồm tại ngươi có biết ta là Thái Sơn thành viên phía trước, ngươi đều đối với ta là có hứng thú, hiện tại đã biết thân phận của ta sau đó, liền thay đổi mặt. Ta tại nơi này có thể phát thề, ta vĩnh viễn không biết làm thực xin lỗi ngươi sự tình, ta muốn chi làm, không chết tử tế được. Hạ Nhạc Nghị đều nói đến đây cái phân thượng rồi, Đinh Trường Sinh nếu còn không có bất kỳ cái gì tặng lại, vậy quá tổn thương người khác. Càng huống hồ, Hạ Nhạc Nghị cuối cùng đến đây một câu ngươi coi như là đáng thương ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì yêu cầu, cho dù là loại này quan hệ vĩnh viễn cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ta đều nhận. Chỉ cần là ngươi cần ta làm cái gì, ta đều có thể điều động của ta toàn bộ tài nguyên giúp ngươi. Đinh Trường Sinh cuối cùng gật đầu, Hạ Nhạc Nghị nhìn đến Đinh Trường Sinh gật đầu một chớp mắt kia, nước mắt đều xuống, lần trước chảy nước mắt, là đang tại Tần Chấn Bang qua đời thời điểm mà bây giờ, lại vì Đinh Trường Sinh rơi lệ, liền nàng chính mình cũng không tin. Đinh Trường Sinh thâm tình nhìn nàng, chén rượu bị theo bên trong tay nàng tiếp nhận đặt ở một bên cái bàn phía trên, sau đó vươn tay. Nghĩ phải đem nàng kéo qua, nhưng là thân thể của nàng sớm tô nửa bên, căn bản kéo không nhúc nhích, này kéo đừng lo, trực tiếp đem nàng kéo ngã vào sofa phía trên. Không biết là thịt dê canh nguyên nhân, vẫn là nàng bản thân độ ấm phía trên thăng, cho nên, lúc này Hạ Nhạc Nghị, nhất bộ màu trắng nông rộng áo lông, mở ra thật to cổ áo, hướng đến Đinh Trường Sinh bên này đổ thời điểm Đinh Trường Sinh đã thấy nàng bên trong màu đen cháo cháo dây lưng, gấp vô cùng thực lạc tại bờ vai của hắn phía trên. Đinh Trường Sinh bất chi bất giác ở giữa nuốt nước miếng một cái. Đinh Trường Sinh đứng lên, sau đó cũng đem nàng kéo. Nhưng là coi như Đinh Trường Sinh muốn kéo lấy nàng đi phòng ngủ của mình thời điểm, nàng bỗng nhiên ngã về phía sau, lại ngã vào sofa phía trên, từ đầu đến giờ nàng từng bước cũng chưa mở ra, Đinh Trường Sinh cũng thụ ảnh hưởng của nàng, lập tức đem nàng đặt ở sofa phía trên. Ngươi, không có sao chứ? Đinh Trường Sinh lo lắng hỏi nói. Ta không biết đi đường rồi. Hạ Nhạc Nghị khẩn trương nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, sau đó nhìn nàng ửng hồng khuôn mặt, thật sâu hôn lên trán phía trên, sau đó là mắt của nàng. Nàng sớm không dám nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt, tại nàng đóng chặt ánh mắt phía trên, Đinh Trường Sinh dừng lại thời gian dài nhất, ánh mắt là cửa sổ của linh hồn. Đinh Trường Sinh muốn biết này phiến cửa sổ mặt sau, rốt cuộc là dạng gì người. Nữ nhân lúc bắt đầu chủ động đến bây giờ hoàn toàn bị động. Cho nên, nam nhân chủ chuyển động sẽ không nữ nhân chuyện gì. Hiện tại còn không tính là muộn, tốc chiến tốc thắng sau đó, còn có khả năng đem nàng đưa đến sát vách gian phòng đi, qua đêm thì không được, trước mắt chính mình nhưng là từng bước kinh tâm, trộm đạo ăn một hồi tạm được, quang minh tránh đại lên bàn tử nhất định là không được. Cho nên, người đã lên không được giường, vậy đến ngay tại chỗ tử hình. Trên ghế sofa, trên thảm. Sau đó lại đi Đinh Trường Sinh giường phía trên, tóm lại, một trận chiến này chính là hơn một giờ. Hạ Nhạc Nghị không có Diệp thị tỉ muội như vậy thiên phú dị bẩm, nhưng là nàng sự chịu đựng lại rất mạnh, một cái nhu nhu nhược nhược nữ tử, nhìn qua không nhiều lắm khí lực, nhưng là tại chuyện này phía trên, Đinh Trường Sinh thật đúng là coi thường nàng, từ vừa mới bắt đầu thầy tu tư thế ở ngoài, còn lại cơ bản đều là ngồi cưỡi thức, điều này làm cho Đinh Trường Sinh đối với Hạ Nhạc Nghị có một cái hoàn toàn mới cách nhìn. Nữ nhân tại chuyện này phía trên, điên thật đúng là nghiêm túc. Không nghĩ tới ngươi đến bây giờ cái này tuổi tác, còn có thể chất như vậy cùng thể lực. Đinh Trường Sinh nói. Phải không, đây là ta trường kỳ không có cùng nam nhân trên giường di chứng, cảm giác thật chặt. Tại Đinh Trường Sinh khuyên bảo phía dưới, Hạ Nhạc Nhị rốt cuộc vẫn là không tình nguyện trở về chính mình ngủ, sự thật chứng minh, Đinh Trường Sinh là vì tốt cho nàng, quả nhiên, trở lại phòng của mình ở giữa, vừa cảm giác liền đến hưởng đông, nàng đi sau Đinh Trường Sinh môn thời điểm đã là 10 giờ sáng nhiều, Đinh Trường Sinh sớm liền đi làm. Này, ta là Đinh Trường Sinh. Đinh thị trưởng, ta là ông áo lam, giữa trưa nếu có thời gian lời nói, đến nhà ta đến ăn cơm rau dưa a, ba ta mời ngươi. Ông áo lam nói. Ông tổng a, ngươi trở về. Đinh Trường Sinh hỏi, JS3V3. 3219 trăm phương ngàn kế. Tại điện thoại bên trong, Đinh Trường Sinh biểu hiện coi như là bình thường, đây là vì phòng bị có người nghe trộm, nghe ra đến mình và ông áo lam quan hệ vẫn là tương đối phiền toái. Ta vừa mới trở về, người có thì giờ rảnh không? Lão tỉnh trưởng mời ta thì không dám, ta nhất định đi. Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, cứ quyết định như vậy. Ông áo lam nói xong cúp điện thoại. Ông trưởng tuyền nhìn đến nữ nhi đánh xong điện thoại, hỏi như thế nào, khẳng tới sao? Đến, đúng hạn đến, ba, ngươi vì sao mời hắn ăn cơm, ngươi là thân phận gì, hắn là thân phận gì? Như vậy rơi chậm lại thân thể của mình giá trị, đây là cho hắn mặt. Ông áo lam nói. Lời không thể nói như vậy, mấy ngày hôm trước Hà Gia Thắng đến xem ta phát hiện Hà Gia Thắng hoảng. Ông Trường Tuyền nói. Hắn đã sớm hoảng, chuyện này cùng ngươi thỉnh Đinh Trường Sinh có liên quan hệ sao? Ông áo lam hỏi. Đinh Trường Sinh cái này người, là cởi bỏ trước mắt Trung Bắc tỉnh khốn cục mấu chốt chìa khóa, một cái trọng hoa không đủ gây sợ. Hà Gia Thắng có thể ở tỉnh thành có thể vững vàng trường khống cục diện, nhưng là cái này Đinh Trường Sinh quả thực chính là một cái tôn hầu tử, những cái này đều không trọng yếu, một cái Đinh Trường Sinh lợi hại hơn nữa, nói trừ bỏ hắn cũng có thể làm được, chính là phí một chút khí lực thôi, nhưng là sau lưng của hắn người xác thực một cái phiền toái rất lớn, nhất là Lý Thiết Vừa. Ta hiện tại cũng tại hoài nghi, Đinh Trường Sinh vẫn là kỷ ủy người, đánh trọng hoa cờ hiệu đến Bắc Nguyên đến, bất quá là một cái ngụy trang mà thôi. Kỳ thật hắn chân chính công tác vẫn là kỷ ủy, tại Trung Nam tỉnh thời điểm, là vì Lý Thiết Vừa công tác, đến bây giờ dĩ nhiên là như thế này. Ông Trường Tuyền nói, không thể nào, ta cảm thấy việc này sẽ không có như vậy huyền, bất quá nói lên hắn đến, ta ngược lại hẳn là thật tốt cảm tạ hắn. Ông áo lam đem chính mình suýt chút nữa bị người khác ghìm chết chuyện này nói cho ông Trường Tuyền, ông Trường Tuyền sau khi nghe trực tiếp sửng sốt. Một lúc lâu mới chậm, nói người đứa nhỏ này. Lớn như vậy sự tình vì sao không nói cho ta? Sợ ngươi lo lắng, hơn nữa ta đã tăng mạnh an ninh, ngươi không nhìn lần này trở về cũng không phải là ta mình lái xe, tốt mấy chiếc xe theo lấy ta nha, không sao, lúc bắt đầu, ta còn cho rằng là Đinh Trường Sinh đang cùng cái gì nhân hát đôi, nhưng là về sau trải qua điều tra, phát hiện không phải là hắn, cho nên, ta phải thật tốt cảm tạ hắn. Ông áo lam nói, không nghĩ tới, này sau lưng còn có như vậy việc. Ngược lại kỳ quái, ngươi cảm thấy là ai? Ông Trường Tuyền hỏi. Ta không biết, vẫn đang tra, đáng tiếc chính là, lúc ấy muốn ghìm chết của ta người kia thực chuyên nghiệp, hiện trường cái gì cũng chưa lưu lại, trong video đều là mang theo đầu cháo, xe là trộm đến, cho nên, toàn bộ manh mối đều chặt đứt, ta vẫn đang tra. Ông áo lam nói. Ông Trường Tuyền sửng sốt một lúc lâu, mới nói Kha Bắc tên hỗn đản này vừa đi Liễu Chi, còn lại cục diện rối rắm. Chúng ta như thế nào thu thập? Chậm rãi thu thập, còn có thể như thế nào, hắn cũng là bất đắc dĩ, Gia Sao Gia Thắng làm hắn đi, hắn không đi chính là chết, Hà Gia Thắng tuyệt đối không có khả năng làm hắn dừng ở kỷ ủy tay bên trong, như vậy lời nói, Hà Gia Thắng liền nguy hiểm. Ông Trường Tuyền nói, ta biết, cho nên, hắn đi thì đi đi à nha, không quan hệ. Ông Trường Tuyền nhìn con gái của mình ông áo lam. Một lúc lâu mới nói mấy năm nay cho ngươi chịu khổ, năm đó sự tình, ngươi nên nói cho ta đấy, ta sẽ đích thân làm thịt tên hỗn đản này, ngươi sẽ không cần nhẫn đã nhiều năm như vậy. Ông áo lam lúc bắt đầu không rõ ràng ông Trường Tuyền lời nói, ngây người một lúc mới minh bạch lão gia tử nói là có ý gì. Này, Đinh Trường Sinh vừa mới treo ông áo lam điện thoại lại vang lên. Giữa trưa ở đâu ăn cơm? Hạ Nhạc Nhị tại điện thoại bên trong nũng nịu hỏi. Ta giữa chưa có bữa ăn, không thời gian cùng ngươi ăn cơm, ngươi chính mình kêu giao hàng A, ta này bận bịu đâu. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh, ngươi quá mức A, như thế nào cũng phải ôn nhu vài ngày mới được a. Tối hôm qua mới trên giường, hiện tại liền này bộ dạng rồi hả? Hạ Nhạc Nhị bất mãn nói. Được rồi, ta giúp ngươi kêu giao hàng, ngươi muốn ăn cái gì? Không, ta muốn cùng đi với ngươi tham gia bữa ăn, hơn nữa, ta lại không phải là mang không đi ra, ngươi cứ như vậy sợ đem ta cho sáng tỏ sao? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Cũng không phải là, chủ yếu là ta đi bữa ăn là cùng một cái lão đầu ăn cơm, không ý gì. Cùng một cái lão đầu ăn cơm, chính bởi vì mất mặt, tăng thêm ta điều tiết một chút chẳng phải là tốt một chút. Cùng ai à? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Là Trung Bắc tỉnh trước tỉnh trưởng ông Trường Tuyền, khả năng có việc muốn nói, cho nên, ngươi thì không nên đi. Đinh Trường Sinh nói. Ân, Trường Sinh, ta nhìn, cái này bữa ăn ta muốn tham gia, bằng không lời nói, ngươi sẽ rất bị động, hơn nữa, ta biết cái này người, chính đàn lão hồ ly. Ngươi có biết hắn? Đinh Trường Sinh không tin hỏi. Đó là đương nhiên, tự theo bên trong ngươi đã đến rồi Bắc tỉnh, ta liền đem Trung Bắc tỉnh đi qua hiện tại lãnh đạo đều nghiên cứu một chút, bao gồm lai lịch của bọn họ, ta đều biết cái không sai biệt lắm, cho nên ngươi dẫn ta đi, tuyệt đối không sai rồi, cho ngươi đáng giá. Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh do dự một chút, Hạ Nhạc Nhị nói tiếp nói không nói lời nào, ta khi ngươi đáp ứng, ta cái này rời giường trang điểm. Đinh Trường Sinh nhìn sớm cắt đứt điện thoại, có chút mộng. Trong phòng bếp, đầu bếp đang tại đơn giản chuẩn bị thức ăn, tiểu trong phòng khách, ông áo lam cha và con gái hai cái chính đang đàm luận tỉnh nội thế cục. Ba, ta nhìn, ngươi còn chưa phải muốn tại quốc nội ngây ngô, ngươi về hưu nhiều năm, lúc này đi ra ngoài không có người có thể phản đối. Không, Kha bác vừa mới gặp chuyện không may, ta phía sau lại đi, không có việc gì cũng được có việc rồi. Ngươi có biết ta tại sao muốn cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt ăn cơm không? Ông Trường Tuyền hỏi. Là cùng Hà Gia Thắng đến có liên quan hệ sao? Đúng vậy, Đinh Trường Sinh cái này nhân không đơn giản. Hà Gia Thắng nhắc tới nhớ năm đó Vũ Văn Gia, nói Đinh Trường Sinh là trai nhanh Vũ Văn Gia án tử đến. Vũ Văn Gia án tử, năm đó rất nhiều người tham dự, chứng cứ phương diện làm vô cùng vững chắc, nếu muốn ở pháp luật phương diện lật bàn, rất khó. Ông Trường Tuyền nói. Nhưng là, những chứng cứ kia đều là giả tạo, ông áo lam nhắc nhở. Ta biết, cho nên, ta nói cho Hà Gia Thắng, mấu chốt là kia một chút chế tạo chứng cứ người như thế nào xử lý, nhân viên không ít, chỉ cần là những người này có thể thủ ở miệng mình, như vậy Đinh Trường Sinh muốn lật lại bản án, khó như lên trời. Ông Trường Tuyền nói, ông áo lam nghĩ vậy, thân thể run một cái, nàng nghĩ đến Đinh Trường Sinh nói những lời này, xác thực, chính mình phản bội chính mình bằng hữu tốt nhất. Đem nàng một nhà tự mình đưa đến tuyệt lộ, tuy rằng rất nhiều trong đêm đều có khả năng làm ác mộng, mơ thấy các nàng đã chết, nhưng là bây giờ ngạc nhiên lúc, đây hết thảy đều tại trong hiện thực xuất hiện. Ta có cảm giác, nên đến ngăn không được, Đinh Trường Sinh trăm phương ngàn kế đi đến Trung Bắc tỉnh, trước kia tại Trung Nam tỉnh khi hắn đi ra ngoài vài năm, về sau trở về, từng bước tiếp cận chúng ta, đến bây giờ đơn giản là mặt đối mặt giao chiến, chúng ta có phần thắng sao? Ông áo lam lẩm bẩm. JS3V3. 3220 điều kiện tiên quyết. Người đây là muốn tham dự cái gì chính thức yến hội sao? Chúng ta chính là đi ăn một bữa cơm, không cần thiết trang điểm như vậy chính thức a. Đinh Trường Sinh nhìn đến Hạ Nhạc Nhị trang điểm, có chút muốn cười hỏi. Này còn chính thức ư, đây chính là ta hàng ngày trang điểm, thì sao, thực quá mức. Hạ Nhạc Nhị hỏi. Không có, chẳng qua là cảm thấy có chút quá chính thức, có chút không có thói quen. Phải không, ta cảm thấy đây cũng là đối với nhân một loại tôn trọng. Hạ Nhạc Nhị nói. Đối với lão hồ ly này, không cần tôn trọng, ngươi chờ xem, hôm nay bữa cơm này nhất định là hồng môn yến, không thể ăn a, đến lúc đó bớt nói, hoặc là không nói lời nào. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ta đem mình làm cơm điếc xong chưa? Đinh Trường Sinh không muốn cùng nàng đấu võ mồm, bởi vì phát hiện chính mình căn bản là đấu không lại nàng. Hứa Gia Kiếm bọn hắn có tin tức sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Về cái gì? Lâm Xuân Hiểu a, việc này có thể làm đến sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Bọn hắn đáp ứng thao tác một chút, nhưng là không dám bảo đảm, khả năng vẫn là dường như khó thao tác a. Việc này bọn hắn cũng phải cân nhắc lợi hại, cho nên, còn phải đợi các loại, không nhanh như vậy. Hạ Nhạc Nhị nói. Tốt, chúng ta, tại chuyện này xác định hạ trước khi tới. Hồ Châu sự tình ta trước tiên có thể thao tác, đây cũng là thành ý của ta, nhưng là cuối cùng thành cùng không thành, còn phải nhìn Lâm Xuân hiểu việc này kết quả, ta lời nói này đủ minh xác à? Đinh Trường Sinh hỏi. Kế tức là nói, đây là một cái điều kiện tiên quyết. Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đúng vậy, chính là ý tứ này, Lâm Xuân hiểu việc này không thành được, ta chẳng những là lo lắng bọn hắn chính trị thực lực, cũng hoài nghi kinh tế của bọn hắn thực lực, dù sao, hiện tại kẻ lừa đảo nhiều như vậy, ai biết sẽ gặp phải thế nào nhất bát. Đinh Trường Sinh nói. Đến ông Trường Tuyền chỗ ở sân, Hạ Nhạc Nhị cũng phát ra tán thưởng, nhỏ giọng nói này lão gia hỏa đỉnh biết hưởng thụ a, đang ở phố xá sầm uất, lại như đang ở nông thôn, cái này đại viện hiện tại cũng đáng không ít tiền a. Nơi này là Lưỡng Giang, không phải là Bắc Kinh, giá trị không được vài cái tiền. Đinh Trường Sinh nói. Hai người chính tại lúc nói chuyện, cửa phòng thính chỗ cửa mở, mặc lấy váy ngắn cùng màu hồng áo lông ông áo lam đứng ở cửa, mặc dù là tại trong nhà, nhưng là ông áo lam cư nhiên xuyên chính là giày, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh có chút ngoài ý muốn. Này ai à? Ngươi không phải là đối với Bắc Nguyên sự tình rõ như lòng bàn tay sao? Như thế nào, trọng yếu như vậy nhân vật cư nhiên không biết, này không bình thường à? Đinh Trường Sinh nói. Hạ Nhạc Nhị trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, dưới chân đi mau từng bước, thường ở tại Đinh Trường Sinh trước mặt, hướng ông áo lam đi đến. Ông Tổng, không thể tưởng được nơi này là nhà của ngươi, cũng không nghĩ tới ngươi cũng ở đây. Hạ Nhạc Nhị khách khí vươn tay, cùng ông áo lam tay nắm tại cùng một chỗ. Ông áo lam không biết Hạ Nhạc Nhị là ai, nhưng là kế tiếp Hạ Nhạc Nhị nói ta đến từ Bắc Kinh, cùng Trần Hoán Cường là bằng hữu, dĩ nhiên, cùng vị này Đinh Thị Trường cũng là bằng hữu, ta đến là nói chuyện hợp tác, hắn nói có bữa ăn, ta hãy cùng đến đây, không trở ngại các ngươi à. Nga, xưng hô như thế nào? Ông áo lam ngây người hỏi, ánh mắt nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Hạ Nhạc Nhị, đến Bắc Kinh khi nhất định phải tìm ta. Hạ Nhạc Nhị phi thường tự lai thục. Đinh Thị Trường, Hạ Tổng, mời vào bên trong. Ông áo lam cười gật gật đầu. Đây là nữ nhân hành động, vô luận lén lút là cái gì quan hệ, nhưng là tại bất đồng trường hợp luôn có thể sắm vai dường như mình nhân vật. Đinh Trường Sinh sớm thành thói quen các nàng hành động, cho nên không kinh ngạc. Ông Trường Tuyền cũng nghe được Đinh Trường Sinh tiến đến, nhưng là ngồi tại trên sofa không nhúc nhích. Đinh Trường Sinh đi tới, khom lưng cùng hắn nắm chặt tay, ông Trường Tuyền nói mấy ngày nay chân đau, không đứng lên nổi. Lão tỉnh trưởng muốn bảo trọng thân thể a, chúng ta còn mong chờ ngươi phát huy nhiệt lượng thừa đâu. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói. Ai, phát huy cái gì nhiệt lượng thừa a, hiện tại cũng hận không thể ta chết sớm, ta chết bọn hắn cũng yên lòng. Ông Trường Tuyền tự giễu nói. Ha ha, lão tỉnh trưởng thật biết nói đùa, đúng rồi, ta dẫn theo một người bạn đến. Bắc Kinh đến, Hạ Tổng, đến cùng chúng ta thành phố đàm kinh tế đầu tư, vậy cũng là ta vì Lưỡng Giang mang đến thứ nhất bút đầu tư a. Hạ Tổng, ngươi nói đầu tư nhất định phải giữ lời. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Đó là đương nhiên, chúng ta Bắc Kinh người ta nói là có nghĩa. Hạ Nhạc Nhị nói. Tiếp lấy, Hạ Nhạc Nhị tiến lên, duỗi tay cùng ông Trường Tuyền nắm chặt tay, nói lão tỉnh trường, qua năm mới tốt, mấy ngày hôm trước ta đi cấp Tần lão chúc Tết. Hắn còn nói ngài, nói có chút năm không gặp ngươi, biết ta đến Trung Bắc tỉnh, làm ta với ngươi mang tốt, ta lúc ấy cũng không biết có thể hay không gặp được ngài, cho nên sẽ không dám đáp ứng, hiện tại nhìn, thật sự là đúng dịp. Ngươi nói đúng cái nào? Đinh Trường Sinh nhìn về phía Hạ Nhạc Nhị, thầm nghĩ, ngươi này hiện biên cũng quá vụng về a, ông Trường Tuyền có thể không phải người ngu, cứ như vậy bị ngươi lừa gạt. Ngay tại Đinh Trường Sinh nghĩ xem náo nhiệt thời điểm không nghĩ tới Hạ Nhạc Nhị đối đáp trôi chảy. Nhìn, Hạ Nhạc Nhị đến nơi này phía trước, thật là làm bài tập, ít nhất mấy câu nói đó cùng ông Trường Tuyền tán gẫu phi thường đầu cơ, bao gồm phía trước ông Trường Tuyền trải qua một việc, Đinh Trường Sinh cũng không biết, nhưng là Hạ Nhạc Nhị có thể nói phía trên, nhìn đối với ông Trường Tuyền thật là làm xâm nhập cẩn thận điều tra, nhưng là nàng điều tra một cái về hưu nhiều năm lão đầu thì sao, chẳng lẽ trong này cũng có chuyện xưa. Ai nha, này nhoáng lên một cái đã nhiều năm không gặp mặt rồi, theo hắn rời đi Bắc Nguyên sẽ không lại về đến, người vừa nói như vậy, ta buổi tối cùng với hắn gọi điện thoại nói chuyện phiếm. Ông Trường Tuyền nói, Tần lão ngược lại có đến Bắc Nguyên ý tưởng, nhưng là một mực thân thể không tốt, hiện tại không thể đi xa. Hạ Nhạc Nhị nói, Đinh Trường Sinh cứ như vậy thành một cái bài trí, căn bản không chen lời vào, bất quá này cũng là cho hắn một cái bình tĩnh quan sát cơ hội. Ký quan sát ông Trường Tuyền, cũng đang quan sát Hạ Nhạc Nhị, đương nhiên, hiện tại cũng có cá nhân đang tại nhìn hắn, thì phải là ông Áo Lam. Bất luận ông Áo Lam cùng Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ khi nói qua cái gì, làm qua cái gì, nhưng là không hề nghi ngờ, tại nàng tâm lý, cùng nàng gần nhất vẫn là nàng lão tử, đây là không có bất kỳ nghi vấn nào. Hai nhân ánh mắt đối đầu sau đó, ông Áo Lam ánh mắt bên trong tràn đầy nghi vấn, sau đó ông Áo Lam liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, ý kia là cái này nữ nhân tới để là làm sao đến. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, ý kia là chính mình cũng không biết nàng là làm gì. Hạ Tổng, mời uống trà. Ông Áo Lam cấp Hạ Nhạc Nhị rót chén trà, Đinh Trường Sinh cũng bưng một chén trà, bất quá tọa địa phương cách hắn nhóm có chút khoảng cách, yên lặng nhìn bọn hắn giao thủ, lúc này ông Áo Lam đi đến, lại đi đến hắn trước mặt thời điểm giống là cố ý, lại không giống là cố ý đá một chút hắn chân, nháy mắt, liền đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh đặt chén trà xuống, cũng đi theo ra ngoài, Hạ Nhạc Nhị đối với một màn này ngược lại thực ngạc nhiên. Này hai người chẳng lẽ rất quen thuộc sao? JS3V3 3221 đều không cam lòng. Ngươi làm cái gì? Nữ nhân này là ai à? Làm gì đến? Bà ta mời ngươi tới là chuyện thương lượng, không phải là cho ngươi mang nữ nhân đến chơi. Ông Áo Lam tại bên ngoài nhỏ giọng chất vấn Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nhìn nàng một cái hồn hển bộ dạng, điểm điếu thuốc, nói nàng muốn tới ta có biện pháp nào? Hơn nữa, nàng là kinh thành kẻ có tiền, muốn cấp Lưỡng Giang đầu tư, người nói người có tiền như vậy, từ trước đến nay chính là nghĩ như thế nào chuyển đến nước ngoài đi, làm sao lại không cho nhĩ lão ra đầu ít tiền, bây giờ người ta đến đầu tư, ta còn đem nhân ra đánh ra đây. Đây là ta nhà, người không trải qua ta đồng ý liền mang người đến, người cảm thấy thích hợp sao? Ông Áo Lam vẫn như cũ không buông tha nói. Vậy ý của ngươi là ta không nên đến, vậy được, ta gọi nàng. Lúc này đi. Nói xong, Đinh Trường Sinh quay đầu liền hướng đến trong phòng đi. Người đứng lại, nói người béo người còn xuyễn lên, người đây là để ta nan kham đâu này. Ông Áo Lam nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, lui trở về hai bước, đứng ở vị trí cũ của mình, nhỏ giọng nói như thế nào, ghen tị. Người yên tâm, ta cùng nàng bất kỳ cái gì quan hệ đều không có, theo ta như vậy, nàng mới chướng mắt ta. Nhân gia tại Bắc Kinh có một đại đội tiểu bạch kiểm chờ đợi Lâm Hạnh, ta nha, quá già rồi, nhân gia chướng mắt. Người cút sang một bên, ai ghen tị, ý của ta là, ba ta khả năng đợi một chút cùng với người nói chuyện chính sự, người tốt nhất là nghĩ biện pháp đem nàng chi mở, bằng không các ngươi như thế nào đàm. Ông Áo Lam nói, ta biết, đợi một chút ngươi mang nàng đi trong sân nhìn nhìn, vườn hoa khắp nơi hoa, uống chút trà, nói chuyện phiếm, đấu đấu võ mồm. Việc này liền đơn giản quá khứ rồi. Đinh Trường Sinh nói. Đi, người nghĩ xong là được. Ta không thành vấn đề, ta liền muốn biết ba ngươi sẽ tìm ta nói chuyện gì. Ta đây nào biết, là hắn cùng ngươi đàm, lại không phải là ta và ngươi đàm. Ông Áo Lam nói xong cũng quay đầu trở về. Bây giờ là ban ngày ban mặt, Đinh Trường Sinh cũng không tốt làm chuyện gì, chỉ có thể là mắt thấy ông Áo Lam xoay rắn chắc chặt chẽ mông nhỏ trở về phòng khách. Nhớ tới nàng trên người xăm cái kia một chút tự, Đinh Trường Sinh lại có phản ứng, không thể không đi trong sân rửa tay ở giữa buông lỏng một chút mới vượt qua cái này lúng túng khó xử quá trình. Đường đồ ăn đi lên thời điểm, Đinh Trường Sinh mới biết được cái gì gọi là điệu thấp xa hoa, một cái về hưu lão đầu, trong nhà hàng năm cố cấp 5 sao tiểu điếm đầu bếp tại trong nhà nấu cơm, cho nên, mỗi đi lên một món ăn, cũng có thể làm cho Hạ Nhạc Nhị tán thưởng không thôi. Đinh thị trưởng, ta biết nhà ngươi nhân không qua đến, ta, chỉ cần là tại Lưỡng Giang, không sai biệt lắm cũng là ta một người đang dùng cơm, ngươi có thể tùy thời đến ta nơi này cùng ta ăn cơm, uống chút rượu, nói chuyện phiếm, ta cũng không trở thành quá cô độc. Ông Trường Tuyền nói vô cùng là bi thương thảm, giống như là không có người quản mẹ quá con côi lão nhân giống nhau. Tốt, không thành vấn đề, ông Tổng, lão tỉnh trưởng đây là đang thay đổi tướng phê bình ngươi, phải nhiều trở về nhìn nhìn lão tỉnh trưởng. Không muốn chỉ nhớ rõ kiếm tiền, tiền là kiếm không xong, nhưng là lão nhân là cần phải làm bạn, hiếu thuận không thể đợi. Đinh Trường Sinh giống như là một bộ trưởng bối tư thế giáo huấn ông Áo Lam, điều này làm cho ông Áo Lam phi thường không thoải mái, nhưng là lại không có thích hợp phản bác lý do. Ông Trường Tuyền nhìn Đinh Trường Sinh, thầm nghĩ, Đinh Trường Sinh tên oát con này đầu óc chuyển thật đúng là mau, thoải mái liền đem đề tài cấp rời đi. Ba, mấy ngày nữa ngươi hay là đi tỉnh thành a, ta tại tỉnh thành cũng tốt ngày ngày có thể nhìn thấy ngươi. Ông áo lam không để ý Đinh Trường Sinh. Đúng vậy a, vẫn là cách gần đó điểm tốt, tuy rằng không tại cùng một chỗ ở, nhưng là muốn gặp thời điểm có thể vài bước liền đến, mới là tốt nhất. Hạ Nhạc Nhị cũng xen vào nói. Vì thế, trên bàn ăn đó là vui vẻ hòa thuận, nói đều là một chút hài hòa đề tài. Ăn cơm xong, Đinh Trường Sinh nhìn về phía ông áo lam, ông áo lam gật gật đầu. Hạ Tổng, lão tỉnh trưởng nơi này có một cái rất lớn vườn hoa, bên trong hoa đô mở, nếu không làm ông Tổng dẫn ngươi đi nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ta thích nhất tốn. Vì thế, đợi cho hai cái nữ nhân sau khi ra ngoài, trong phòng khách lập tức liền an tĩnh lại, có thể thấy được hai cái này nữ nhân ở nơi này có nhiều làm ầm ĩ. Đinh Trường Sinh ngồi ngay ngắn, nhắc tới ấm trà cấp ông Trường Tuyền rót chén trà. Lão tỉnh trưởng, hôm nay bảo ta đến, là có chuyện. Đinh Trường Sinh hỏi. Ông Trường Tuyền nhìn Đinh Trường Sinh, nâng chung trà lên uống một ngụm, nói ta người này đặc biệt tin tưởng duyên phận, bất luận cái gì duyên phận, cái đó và ta về hưu sau nghiên cứu Phật học có liên quan hệ. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, ông Trường Tuyền lên như vậy một cái đầu. Mặt sau là cái gì yêu dù sao cũng phải chờ hắn nói xong mới có thể biết. Chúng ta coi như là hữu duyên, ngươi nhìn ngươi tại Trung Nam tỉnh, ta tại Trung Bắc tỉnh, kỳ gian cách mấy trăm cây em, nhưng là ta không nghĩ tới, chúng ta còn có thể liên hệ lên. Lão tỉnh trưởng, ta hiện tại trong cũng là Bắc tỉnh người, vẫn là Lưỡng Giang người, đây càng là duyên phận. Đinh Trường Sinh nói. Ông Trường Tuyền lắc lắc đầu, nói ngươi hãy nghe ta nói hết, ta nói duyên phận. Không phải chúng ta hai cái hiện tại, mà là bởi vì một người liên lụy, đem chúng ta liên lụy đến cùng một chỗ, ta nói cái này tiêng hô vũ văn cỏ linh chi, người phải biết a. Đinh Trường Sinh vạn vạn không nghĩ tới ông Trường Tuyền nói ra những lời này, hơn nữa nói thẳng, không có bất kỳ cái gì ướt át bẩn thỉu, bởi vì hắn vẫn luôn đem chính mình đặt ở một cái phi thường cường thế địa vị, cho nên đối đãi địa vị so chính mình thấp người không cần quanh co lòng vòng, cho nên hắn có thể như vậy trực lai trực khứ. Đinh Trường Sinh tại một chớp mắt ngây người qua đi, trực diện ông Trường Tuyền, nói biết, hơn nữa còn rất quen thuộc, là bằng hữu của ta. Ông Trường Tuyền gật gật đầu, nói cảm ơn ngươi thẳng thắn thành khẩn, ta muốn nói đúng, nàng sự tình ngươi còn tính toán quản ư, hay là chuẩn bị một ống rốt cuộc, đem chuyện này vén cái úp sấp. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói Vũ Văn gia người từ trước đến nay không muốn đem ai ném đi, nàng muốn chính là một cái công đạo. Lão công ngục trung tử vong là xảy ra chuyện gì, mình bị truy sát lại là xảy ra chuyện gì, hàng tỷ tài phú đều đi đâu, nàng chỉ muốn cầm lại thuộc về chính mình đồ vật. Ông Trường Tuyền nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt dần dần lạnh lùng, bởi vì hắn hiểu được, bữa cơm này coi như là đút chó, không đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Lão tỉnh trưởng, người khi nào thì bắt đầu có hứng thú làm người làm thuyết khách? Vẫn là việc này bản thân chính là tại vì mình làm tính toán. Đinh Trường Sinh bất âm bất dương hỏi. Lời này châm biếm ý vị chi nồng, làm ông Trường Tuyền có chút thở không ra hơi. Ta biết mấy ngày hôm trước Hà Thư Ký tới bái phòng lão tỉnh trưởng, chúng ta tại bên ngoài đông lạnh, chính là chờ ngươi cùng hắn hội đàm, ta ngược lại có một câu, không biết lão tỉnh trưởng cảm thấy như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Ông Trường Tuyền không nói chuyện, Đinh Trường Sinh nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói tiếp nói lúc trước ai duỗi tay, lão thiên gia biết. Phía sau lại nghĩ lùi về đến, thực xin lỗi, lão thiên gia nhìn thấy, toàn bộ đều trễ, ta Đinh Trường Sinh đến Bắc Nguyên về sau, đã trải qua không chỉ một lần ám sát, nhưng là ta người này mạng lớn, ta cũng biết, có chút nhân không cam lòng, ta cũng không cam lòng, nếu tất cả mọi người không cam lòng, vậy xem ai bản lãnh lớn, ai mạng lớn rồi. JS3V3 3222 mặt đối mặt đàm. Tuổi còn trẻ, cơn tức lớn như vậy. Ông Trường Tuyền nghe vậy, cười lạnh nói. Không có biện pháp, tả lửa con đường bất thông sướng, cũng tìm không thấy thích hợp tả lửa con đường, kỳ thật cái gì lửa dùng phương pháp gì tả, cũng là có chú ý, đúng không? Đinh Trường Sinh nâng chung trà lên uống ngụm trà, không nhanh không chậm, chờ đợi ông Trường Tuyền tiếp theo chiêu. Ta cùng Hà Thư Ký thương lượng, chỉ cần là ngươi bỏ đi chuyện này, đối với ngươi có thể có điều bồi thường, ngươi muốn cái gì, có thể đưa ra đến. Chỉ cần là tại ranh giới cuối cùng của hắn bên trong, hắn đều có khả năng thỏa mãn ngươi. Ông Trường Tuyền nói. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói kỳ thật ta cùng Hà Thư Ký không đã gặp mặt mấy lần, hắn thật sự là nên đem cái này nói điều kiện cơ hội cho ta, ta cùng hắn mặt đối mặt đàm, không cần ngài tại ở giữa truyền lời, này chẳng phải là càng bất việc, như vậy vừa đến, truyền đi, nếu có hiểu làm sẽ không tốt. Người yên tâm đi, ta còn không có chu đáo trình độ đó, có yêu cầu có thể sách. Ông Trường Tuyền nói, tốt, ta đây đã nói, thứ nhất, bỏ đi đối với Vũ Văn Gia đánh ép, Vũ Văn Gia người có thể tự do xuất nhập trong ngoài nước, không muốn lại muốn làm khóa tỉnh đuổi bắt linh tinh chuyện hoang đường. Đinh Tiên Sinh nói, cái này không thành vấn đề, chỉ cần là Vũ Văn Gia người không sinh sự, chúng ta làm gì phí chuyện kia. Thứ hai, đem lúc ấy tịch thu Vũ Văn Gia đồ vật đều phản hồi đến, Vũ Văn Gia tài phú là rất nhiều người món tiền đầu tiên, nhà bọn họ muốn chính là tiền vốn, lúc trước nuốt bao nhiêu, hiện tại phun ra đến bao nhiêu, không muốn các ngươi về sau mượn dùng món tiền đầu tiên kiếm những tiền kia, đây đã là rất rộng rãi đi à nha, liền hai cái điều kiện này, thích hợp, chúng ta lại tiếp tục đàm, không thích hợp, vậy các làm cho các bản sự, Kha Bắc chính là thứ một cái ví dụ, nếu Kha Bắc không ra việc, lão tỉnh trưởng cũng không có khả năng phóng hạ giá tự cùng ta đàm. Đúng không? Đinh Trường Sinh nói. Thứ nhất đầu có thể, thứ hai đầu không có khả năng, tịch thu Vũ Văn Gia tài phú, đó là thành lập tại bản án phía trên, hiện tại phản còn, kia chẳng phải là chứng minh nguyên lai bản án sai rồi. Ông Trường Tuyền hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ngươi không nói ta ngược lại đã quên, đúng vậy, còn có đệ tam đầu, trấn ở Vũ Văn Gia bản án toàn bộ sửa án. Vô tội phán quyết. Ông Trường Tuyền nghe vậy, lâu dài không làm âm thanh, yên lặng nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, thật lâu sau mới nói hậu sinh khả úy a, người nói thứ hai đệ tam đầu, không cần sẽ cùng những người khác thương lượng, ta tại nơi này liền có thể nói cho ngươi, không có khả năng tính. Đinh Trường Sinh nói ta biết không khả năng, không sao cả, chúng ta có thể đợi, chờ đợi năm đó tham dự vụ án này người lại lão nhất lão, lui vừa lui, về sau đi lên quan viên. Không để ý chút nào đem tiền nhậm của mình đưa vào ngục giam, cho nên, chúng ta có chính là thời gian, nhưng là, các ngươi chờ nổi sao? Đinh Trường Sinh lời nói này, thiếu chút nữa đem ông Trường Tuyền xỉu vì tức, Đinh Trường Sinh nhìn hắn một lúc lâu đều tại vuốt ve ngực, vì thế nói ta xem chúng ta hôm nay cũng đàm không ra cái gì vậy, cho nên, vẫn là tạm thời chậm một chút ha, đợi cho chúng ta đều có thành ý, chúng ta bàn lại, bây giờ nói, không ý nghĩa. Đinh Trường Sinh sau khi rời đi, ông áo lam lập tức trở về đến phòng khách, nhìn ông Trường Tuyền phi thường khó chịu ngồi ở đó, nhanh chóng hỏi ba, người không sao chứ, có muốn ăn hay không thuốc? Ông Trường Tuyền chưa ăn thuốc, nhưng là lại sửng sốt một lúc lâu mới chậm, uống chút nước, chỉ sofa, ý bảo ông áo lam ngồi xuống nói. Như thế nào đàm, đáng giá ngươi tức giận như vậy, hắn nói như thế nào? Cái này hỗn chứng. Ta xem chúng ta đều phải hủy ở hắn trên người, ta muốn hồi tỉnh thành, không ở nơi này ở đây rồi, cùng Hà Gia Thắng hẹn thời gian, ta muốn cùng hắn thật tốt nói chuyện này phải chuẩn bị một cái biện pháp giải quyết, càng nhanh càng tốt, bằng không lời nói, chúng ta đều phải vào ngục giam. Ông Trường Tuyền đốn can nói, các ngươi tất cả nói chút gì a? Tức giận như vậy, lấy việc chậm rãi sẽ đến, luôn sẽ có biện pháp giải quyết, ngươi tức giận như vậy, đem chính mình khí cái tốt xấu làm sao bây giờ? Này lớn tuổi như vậy, điểm ấy còn không nghĩ ra. Ông áo lam bất mãn nói. Tại nàng luôn mãi truy vấn phía dưới, ông Trường Tuyền cuối cùng thở phì phì thuật lại một lần. Ba, ta ngược lại cảm thấy này là một chuyện tốt, hắn chỉ cần là mở điều kiện, vậy chính là có đàm, muốn là điều kiện gì cũng không mở, một mặt muốn đem chúng ta đều đưa vào ngục giam, thì phải là báo thù rửa hận, như vậy là không có cách nào khác đàm, chúng ta cho dù là nghĩ đàm. Nhân gia cũng không có khả năng đàm, ngược lại là Đinh Trường Sinh nói như vậy, ta cảm thấy có cơ hội. Ông áo lam nói. Ông Trường Tuyền lắc lắc đầu, nói nhiều tiền như vậy, vào kia một vài người túi, người còn nghĩ trông cậy vào lại lấy ra đến làm sao có thể chứ. Chuyện này không có người có thể làm được, ai cũng làm không được. Tốt lắm, trước không nói chuyện này, đem thuốc uống đi ngủ, ta có thời gian tìm hắn nói chuyện, nói không chừng liền có cơ hội đâu. Ông áo lam hầu hạ ông Trường Tuyền uống thuốc rồi, sau đó trở lại tiểu trong phòng khách. Nàng cấp Đinh Trường Sinh phát cái địa chỉ, đó là đêm nay nàng sẽ đi chỗ ở, hơn nữa ước định thời gian. Đã trễ thế này, còn ra đây. Hạ Nhạc Nhị đang muốn đi Đinh Trường Sinh gian phòng gõ cửa, phát hiện Đinh Trường Sinh mặc chỉnh tề muốn ra ngoài bộ dạng. Thành phố đã xảy ra chuyện, ta muốn nơi đi lý, đều đang đợi mở đâu. Đã trễ thế này mở. người hố ai đó. Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói thông minh nữ nhân phía sau thường thường chỉ biết căn dặn một câu sớm một chút trở về, chú ý an toàn, mà không phải là hỏi nhiều như vậy. Thật tốt, sớm một chút trở về, chú ý an toàn. Dứt lời, lui về phòng của mình lúc, nhưng là môn quan chấn thiên vang. Mây mù lượn lờ ở giữa, rửa tay ở giữa hơi nước tràn ngập, Hạ Nhạc Nhị đứng ở trước gương, duỗi tay chà lau gương thượng bọt nước, thân thể của chính mình dần dần tại gương bên trong hiển hiện ra đến, nàng nhìn trong gương chính mình, lẩm bẩm ta nơi nào còn có vấn đề. Ngày hôm sau liền không giữ được nam nhân kia, hay là hắn sớm liền nhìn quen chính mình này một cái, chán ăn rồi hả? Đinh Trường Sinh chính là gõ một cái môn liền mở ra, cửa đứng lấy ông áo lam, sau đó Đinh Trường Sinh đi vào, môn nhẹ nhàng đóng lại, hình như rất sợ quấy rầy đến hàng xóm, cũng sợ hàng xóm biết chính mình tại nơi này tư một cái trượng phu ở ngoài nam nhân. Ba ta bị ngươi chọc tức, ngươi người này cũng thật sự là, hắn đều kia lớn tuổi như vậy, ngươi và hắn tức giận cái gì? Có chuyện gì cùng ta nói không thì xong rồi, ông áo lam một bên đổ nước vừa nói. Đúng vậy à, phàm là sinh khí, tất nhiên cùng chính mình thiết thân lợi ích tương quan, muốn căn bản không phải là chính mình sự tình, chính là cái truyền lời, nếu là hắn cũng sinh lớn như vậy khí, thì phải là không thành thục, nếu là hắn nghe được ta nói hắn như vậy, khẳng định lại muốn tức hỏng rồi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói, người nói cái kia một chút điều kiện, vô luận là ai, đều không có khả năng đáp ứng ngươi, nhưng là nếu như thật đi pháp luật trình tự, có thể đoạt về đến bao nhiêu, ngươi có tin tưởng sao? Ta ngược lại có chủ ý, không biết ngươi muốn nghe hay không? Ông áo lam ỉ tại bên cạnh bàn, nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. 3223 đơn giản câm miệng. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không lên tiếng, chờ đợi ông áo lam câu dưới. Tụ tập hâm công ty hàng năm qua tay tiền cũng có mấy cái ức. Ta có thể theo bên trong hòa giải, làm Hà thư ký đồng ý đem tụ tập hâm công ty quyền kinh doanh giao cho Vũ Văn gia. Chỉ cần là Hà thư ký còn tại Trung Bắc tỉnh, tụ tập hâm công ty sinh ý liền không kém. Không nói khác, chỉ cần nói toàn tỉnh mười mấy cái thị vườn rừng xanh hóa mua đồ quyền liền đủ Vũ Văn gia kiếm đầy bồn đầy bát đầy túi rồi. Còn có khác ngươi không biết sinh ý, đợi cho Vũ Văn gia tiếp thủ sau đó, ngươi chỉ biết ta không có nói sai. Cũng không có bẫy ngươi, ông áo lam nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy ha ha cười, thiếu chút nữa đem chính mình cấp nồng, cha mày áo lam là gương mặt mộng bức nhìn Đinh Trường Sinh, chính mình tốt như vậy chú ý, có tốt như vậy cười sao? Việc này cười đã chưa, ta đây là tại nghĩ kế giải quyết vấn đề, người đây là đang chê cười ta. Ông áo lam hỏi, Đinh Trường Sinh khó khăn uống một hớp, sau đó không ho khan, bình tĩnh nhìn ông áo lam, hỏi này là chú ý của ngươi. Vẫn là lão tỉnh trưởng chủ ý, vẫn là Hà Gia Thắng chủ ý. Đây chỉ là ý nghĩ của ta, ngươi nếu đồng ý, ta còn phải đi vận hành, bất quá lấy hiện tại tình cảnh của chúng ta, đồng ý ngươi điều kiện này, nên vấn đề không lớn. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ngươi quá ngây thơ rồi, vẫn cảm thấy ta khờ. Nếu như ta không đoán sai lời nói, đây hết thảy điều kiện đều thành lập tại Hà Gia Thắng còn tại Bắc Nguyên trụ cột phía trên. Vậy ngươi có thể bảo đảm Hà Gia Thắng còn có thể Bắc Nguyên đợi bao lâu? Ngươi có thể bảo đảm sao? Ngươi đây là ý gì? Ông áo lam nhíu mày hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta không muốn cùng ngươi vô nghĩa rồi, điều kiện ta đã cùng ba ngươi nói, về phần hắn là như thế nào cùng Hà Gia Thắng can thiệp, ta quản không được, còn có, Vũ Văn gia án từ sớm vào tông kỳ ủy án kiện quỹ, bọn hắn khi nào thì động thủ, cái này không phải là ta quan tâm. Ta quan tâm chỉ có Vũ Văn gia tiền có thể trở về đến bao nhiêu, lấy cái dạng gì hình thức trở về, chỉ đơn giản như vậy. Có phải hay không tiếp theo câu chính là, nếu như đàm không thành, chính là ngươi chết ta sống ông áo lam hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn nàng một cái, nói cho nên, ngươi phải đổi thông minh một điểm, tốt nhất là nghe lời nói của ta, nếu không, tương lai hối hận nhất định là ngươi. Ông áo lam sửng sốt một chút, hỏi ta muốn gặp mặt Vũ Văn cỏ linh chi. Nàng ở đâu, sự tình quan nàng thiết thân lợi ích, ta muốn biết ý tưởng của nàng, mà không là ngươi toàn quyền làm chủ toàn bộ sự tình. Nàng chuyện gì đều nghe ta đấy, đây là ta cùng nàng hợp tác trước sách, cho nên, ngươi không cần hỏi nàng, trực tiếp hỏi ta là được. Đinh Trường Sinh nói, ông áo lam cảm thấy bây giờ cùng Đinh Trường Sinh câu thông, chính mình một điểm tiện nghi đều chiếm không được, đơn giản câm miệng không nói lời nào. Đinh Trường Sinh đứng lên nói được rồi. Đã trễ thế này ta cũng nên trở về, có tin tức nói cho ta, tốt nhất là lập tức cùng hắn liên hệ nói chuyện này, bằng không lời nói, sự kiên nhẫn của ta cũng là có hạn. Lúc này đây thật ra khiến ông Áo Lam thật bất ngờ, nàng cho rằng Đinh Trường Sinh đêm nay ở lại nơi này, không nghĩ tới hắn cư nhiên nhịn được phải đi, hơn nữa theo sau khi đi vào, đối với chính mình không có một chút ít khinh nhờn, này không phù hợp hắn tính nết ha. Nàng không biết chính là, Đinh Trường Sinh hiện tại còn muốn tập trung tinh lực đối phó Hạ Nhạc Nhị, không có hứng thú tại nàng nơi này lãng phí thời gian. Hạ Nhạc Nhị nghe được cửa phòng mở, mở cửa vừa nhìn, là Đinh Trường Sinh môn vừa mới mở liền đóng lại, vì thế gõ cửa, Đinh Trường Sinh nói cửa không có khóa, vào đi. Đinh Trường Sinh cởi áo khoác xuống nhưng tại sofa phía trên, Hạ Nhạc Nhị sau khi đi vào đóng cửa, đem áo khoác của hắn treo lên đến, nói ta nghĩ đến ngươi đêm nay không trở về đâu. Thời buổi rối loạn, không biết bao nhiêu nhân đang đợi ta chết hoặc là chờ ta gặp chuyện không may, vẫn là cẩn thận một chút tốt, dù sao nơi này là lưỡng giang, ta căn bản chính là cái ngoại nhân. Đinh Trường Sinh nói, nhìn đến ngươi vẫn là thanh tỉnh, ta sáng mai đi Hồ Châu, lại đi tìm Chu Hồng Kỳ gặp mặt, ta cùng nàng sự tình bàn lại đàm, nàng muốn còn chưa phải thượng đạo, ta liền đem ta và ngươi sự tình nói cho nàng, như thế nào đây? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đinh Trường Sinh vốn là cúi đầu nghĩ sự tình, nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi có ý tứ gì? Đàm không thành liền đem ta ngươi sự tình nói cho nàng, có thể đàm là được rồi. Hạ Nhạc Nhị ngồi vào Đinh Trường Sinh bên người, quay mặt xem hắn, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế duỗi tay bắt được Đinh Trường Sinh đang đổ vật. Đinh Trường Sinh ách một tiếng, thiếu chút nữa kêu lên đến, nhưng là nhịn được. Nói như thế nào ta cùng nàng cũng là có duyên, trên đời này duyên chia rất nhiều, nhưng là dùng qua cùng một vật duyên phận bây giờ càng ngày càng ít a. Ngươi nói ta cùng nàng duyên phận có phải hay không rất sâu? Hạ Nhạc Nhị cười nói. Đinh Trường Sinh cũng là thật sâu không lời rồi, duỗi tay bái rớt ra tay nàng, nói ngươi cứ tự nhiên, ngươi nếu cảm thấy đi, vậy là được, không được thời điểm cũng đừng tới tìm ta. Đừng a, ta là muốn ngươi cùng đi với ta, ngươi theo bên trong Nam tỉnh đi ra cũng có non nửa năm a, còn không có trở lại Hồ Châu, theo ta trở về nhìn nhìn, như thế nào đây? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói như vậy đi, ngươi đi trước đàm, nếu như đàm tốt, ta thì không đi được, nếu như đàm không tốt, ta trở về nữa. Đinh Trường Sinh nghĩ chính là, cho dù là phải đi về, mình cũng phải chính mình trước đường vòng Bạch Sơn hồi Hồ Châu, chính mình bên này tự chủ trương thay Lâm Xuân Hiểu làm tính toán, nàng có nguyện ý hay không vẫn là khác nói, cho nên, nếu có cơ hội trở về, liền đi Bạch Sơn tìm Lâm Xuân Hiểu một chuyến, thật tốt nói chuyện, có lẽ phát huy chính mình tam tấc không nát miệng lưỡi, làm Lâm Xuân Hiểu không có câu oán hận a. Vậy được a, đến lúc đó ta lại liên hệ ngươi. Hạ Nhạc Nhị tìm đến Đinh Trường Sinh, tự nhiên là có mục đích, bằng không cũng không có khả năng hiện tại liền mềm mại như ngọc rúc vào Đinh Trường Sinh trên người. Đinh Trường Sinh cũng biết, lâu dài đói khát, cũng không là một lần có thể ăn no, nhưng là ăn trước mấy bữa cơm no đó là phải làm, cho nên đêm nay còn phải đem nàng cho ăn no. Ngươi thấy rõ ràng rồi hả? Đảng Vinh Quý nhận được hội báo. Đơn giản là có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Không nhìn lầm, là Đinh thị trưởng xe, tại nhà nàng bên trong đợi đại khái nhị chừng 10 phút đồng hồ. Bọn hắn đang làm gì? Đảng Vinh Quý hỏi. Không biết, mở đèn, còn có cái nữ nhân bóng người tại rèm cửa phía trên, thấy không rõ là ai, nhưng giống như là đang tại nói chuyện, đàm là cái gì, vậy cũng không biết rồi. Cấp dưới nói. Đem Đinh thị trưởng đi cái kia nhà địa chỉ phát cho ta. Đảng Vinh Quý nói. Đảng Vinh Quý nhận được hội báo sau đó, đứng dậy ngồi ở sofa phía trên, vốn là đều tính toán ngủ, nhưng là hiện tại buồn ngủ hoàn toàn không có, từ hắn tiếp quản thị cục sau đó, tại thị cục bên trong triển khai dứt khoát hẳn hoi cải cách, nguyên lai Kha Thanh Hà cái kia một vài người cơ bản đều dọn dẹp ra đi, những cái này mới đến phần lớn là theo huyện cục điều đi lên, cho nên, đối với Đảng Vinh Quý rất trung thành. Dĩ nhiên, Đảng Vinh Quý cũng biết quyền lực của mình đến từ nơi nào, cho nên đối với Đinh Trường Sinh rất là cảm kích. 3224 bội cảm ngoài ý muốn. Đúng là bởi vì cảm kích cảm xúc tại hắn tâm lý nổi lên, cho nên tại tiếp quản thị cục sau đó, theo trung tuyển chọn vài cái tin cậy người, thời khắc trong bóng tối bảo hộ Đinh Trường Sinh an toàn, bởi vì Kha gia người bị đánh lợi hại như vậy, khó bảo toàn không có chó cùng rứt dậu người, cho nên Đinh Trường Sinh an toàn đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh trong đêm đi ra cửa gặp nữ nhân, nhưng là đợi cho địa chỉ phát sau khi trở về, Đảng Vinh Quý lông mày nhíu chặt hơn. Tiếp lấy, cấp dưới lại điện thoại tới hội báo. Đinh thị trưởng vừa đi sau, cái kia nữ nhân cũng rời đi cái kia căn phòng, ta chụp hình, phát qua rồi. Đảng Vinh Quý mở ra điện thoại nhìn đến cấp dưới phát đến ảnh chụp thời điểm, thiếu chút nữa sợ ngây người, cùng Đinh Trường Sinh ban đêm tư nữ nhân lại là ông áo lam. Đối với ông áo lam, Đảng Vinh Quý nội tâm bên trong từ đầu đến cuối đều là một cái khúc mắc còn không có cởi bỏ, mắt thấy lại kết liễu một cái khúc mắc. Này đêm hôm khuya khoát, Đinh Trường Sinh chạy đến trong đó cùng ông áo lam gặp mặt có thể làm gì, phải biết Kha Bác có hiện tại dưới tràng, Đinh Trường Sinh tác dụng lớn nhất, ông áo lam cư nhiên đi gặp Đinh Trường Sinh, đây rốt cuộc là vì sao, lấy Đảng Vinh Quý có hạn não nhân thật sự là nghĩ không ra trong này đạo nói. Sáng sớm hôm sau, Đinh Trường Sinh đưa Hạ Nhạc Nhị xuất phát, sau đó đi làm. Ông áo lam bồi tiếp ông Trường Tuyền ăn điểm tâm, đêm qua sau khi trở về, ông Trường Tuyền sớm ngủ, cho nên ông áo lam cũng không gọi hắn, mà là tại ăn điểm tâm thời điểm nói tối hôm qua cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt sự tình, ông Trường Tuyền bội cảm ngoài ý muốn. Áo lam, chuyện này ngươi không nên dính vào rồi, hôm nay nếu có thời gian, đi xem đi Kha gia, trấn an một chút, thì nói ta đang nghĩ biện pháp. Không nên khinh cử vọng động, cũng không nếu cho càng nhiều phiền toái, hiện tại người khác không sợ phiền toái, đang đợi bọn hắn nháo sự, không làm khó việc không dễ làm, quậy một phát việc liền dễ làm. Ông Trường Tuyền nói, ta không muốn đi, cùng bọn hắn cũng không có gì hay đàm, bọn hắn nguyện ý nháo liền nháo a, cùng ta không quan hệ, ta ăn xong rồi liền muốn hồi tỉnh thành, cùng Đinh Trường Sinh đàm phán không thành rồi, cũng không bàn lại đi xuống cần thiết, Hà Gia Thắng cùng Đinh Trường Sinh cũng không chịu thoái nhượng. Việc này sẽ không diễn, khả năng đến cuối cùng cứng đối cứng a. Ông áo lam thở dài nói. Ông Trường Tuyền nhíu mày một cái, không nói chuyện, lúc này, điện thoại nhà vang lên, ông áo lam liền mắt nhìn, đứng dậy đi qua nhận, chuyển được sau hỏi một câu, liền đem điện thoại đưa cho ông Trường Tuyền. Này, vị ấy, lão tỉnh trưởng, ta là Hà Gia Thắng, sự tình có chút không tốt a. Hà Gia Thắng tại điện thoại bên trong giận dữ nói. Không tốt, cái gì không tốt? Ta vừa mới được đến theo kinh thành tin tức, trung tổ bộ người đã đi Trung Nam tỉnh rồi, khảo sát cán bộ, mục đích chỉ có một cái, thì phải là Trung Bắc tỉnh không đi ra phó tỉnh trưởng thường vụ vị trí. Trung Bắc tỉnh thiếu người, đi Trung Nam tỉnh tìm người, nhìn đến phía Nam địch bộ muốn bắc lên. Hà Gia Thắng nói, tin tức quả thật sao? Ông Trường Tuyền hỏi, quả thật, hơn nữa khảo sát đối tượng ngươi đều không thể tưởng được, chúng ta khả năng đều bị chơi xỏ. Bọn hắn tại hạ một bàn rất lớn kỳ, nếu không là tin tức ta linh thông, đến kết quả cuối cùng xuống, chúng ta khả năng đều phải bị kinh điệu cầm. Khảo sát ai à, Trung Nam tỉnh mấy cái nhân ta đều biết, không vài cái thành dụng cụ, ngươi khẩn trương như vậy làm sao? Ông Trường Tuyền uống một ngụm cháo, hỏi. Khảo sát đối tượng không phải là tỉnh, mà là Bạch Sơn vừa mới tiếp nhận chức vụ Bạch Sơn thị ủy thư ký Lâm Xuân Hiểu, người đối với cái này nữ nhân có ấn tượng ư? Ta vừa mới tra xét một chút, nàng là năm trước mới tiếp nhận chức vụ Bạch Sơn thị ủy thư ký, nàng tiền nhiệm la bàn phía dưới, cùng Đinh Trường Sinh rất sớm liền nhận thức, cũng cùng một chỗ cầm quyền thời gian rất dài, người nói trong này sự tình, ta có một chút hồ đồ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hà Gia Thắng giận dữ nói. Hà thư ký, chỉ cần một cái Đinh Trường Sinh, cũng không lớn như vậy năng lực. Ông Trường Tuyền nói. Hà Gia Thắng nói ai nói không phải, trước như vậy đi. Một chiêu này chúng ta nhất định phải thua, lại nghĩ biện pháp khác a. Trước không muốn gác điện thoại, ta cùng hắn nói chuyện, kết quả không tốt, công phu sư tử ngoạm, căn bản không có cách nào khác đàm, nên đàm, ta đều nói cho áo lam rồi, loại sự tình này, vẫn để cho nàng và ngươi ngay mặt nói đi, hôm nay nàng hồi tỉnh thành. Ông Trường Tuyền nói, tốt, chúng ta, lão tỉnh trường, bảo trọng thân thể. Hà Gia Thắng nói xong liền cúp điện thoại. Đảng Vinh Quý tuy rằng đối với tối hôm qua Đinh Trường Sinh cùng ông áo lam gặp mặt rất tò mò, nhưng là cũng không tốt tựu đi hỏi Đinh Trường Sinh, như vậy lời nói, chính mình phái người theo lấy Đinh Trường Sinh sự tình không liền bại lộ nha, nếu như vậy lời nói, chính mình khả năng vừa mới khởi bước sự nghiệp lại muốn chết non rồi, nhưng là không hỏi Đinh Trường Sinh, không có nghĩa là không thể hỏi ông áo lam. Cho nên, đương Đảng Vinh đắt hội báo ông áo lam xe hướng về ngoài thành tốc độ cao chạy tới thời điểm, hắn đi tắt. hơn nữa đại sáng sớm kéo lấy còi cảnh sát rất nhanh trước đuổi tới tốc độ cao cửa vào chờ đợi ông áo lam. Ông áo lam xe phía trên tốc độ cao phía trước bị cản lại, ông áo lam mở ra cửa kính xe, hỏi xảy ra chuyện gì thời điểm, đảng Vinh Quý theo trong xe phía dưới đến đây. Ông áo lam giờ mới hiểu được vì sao ngăn đón xe của mình, vì thế cũng xuống xe, nói đi, có chuyện gì, ta đuổi thời gian. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện, đảng Vinh Quý nói. Nói chuyện gì? Bên ngoài lạnh lẽo, trong xe nói đi, đảng Vinh Quý nói. Ông áo lam xoay trên mặt xe của mình, đảng Vinh Quý có chút lúng túng khó xử, còn nghĩ làm nàng lên xe cảnh sát đâu. Đảng Vinh Quý bất đắc dĩ, cũng theo lấy ngồi vào ông áo lam xe, lái xe biết điều xuống xe chờ đợi. Nói đi, ta thời gian eo hẹp, rất nhiều việc chờ ta xử lý đâu. Ông áo lam lạnh lùng nói. Người vẫn luôn là như vậy bận rộn, Kha Bắc hiện tại thế nào? Ngươi là đến chế giễu à? Có phải hay không chuẩn bị rất nhiều châm biếm nói móc nói chờ ta, không quan hệ, đều nói ra, ta gánh vác được, hơn nữa, việc này nhân dân cả nước đều biết rồi, mắng ta châm biếm lời nói của ta, ta cái gì chưa từng nghe qua, ngươi nói đi. Ông áo lam nói, đảng Vinh Quý lắc lắc đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói tại lòng ta bên trong, ngươi vẫn luôn là cái kia ngươi, tuy rằng ta biết này không thể nào, nhưng là ta người này cố chấp. Cho nên vẫn luôn không thừa nhận biến hóa của ngươi, Kha gia lần này là thật xong rồi, thông qua điều tra, Kha gia tại bản địa làm sự tình, tội lỗi chồng chất, lúc này mới bao nhiêu năm thời gian, Kha gia thiệp hắc nghiêm trọng như vậy, có thể nói, đây là Kha Bắc một tay tạo thành, nếu như ngươi nghĩ vì Kha gia cầu tình. Có thể tìm ta có thể dàn xếp, không muốn sẽ tìm Đinh thị trưởng, hắn mặc kệ việc này, hơn nữa hắn đã ở Lưỡng Giang đợi không được bao lâu, không cần thiết đem hắn kéo xuống nước. Ông áo lam nghe vậy nhìn về phía hắn, hỏi ngươi muốn nói cái gì? Đảng Vinh Quý không lên tiếng, lắc lắc đầu, xuống xe. Đoạn đường này phía trên, ông áo lam đều tại nghĩ đảng Vinh Quý lời nói, nhưng là đến cùng đến cũng không có đầu mối, không biết hắn là có ý gì, dù sao ai cũng không phải là thần tiên, cho nên có một số việc chỉ vừa ý không thể nói truyền. JS3V3 3225 xem thường hắn. Đảng Vinh Quý theo xa lộ miệng trở về, trực tiếp đi Đinh Trường Sinh phòng làm việc, Đinh Trường Sinh đang tại nhìn năm nay công tác kế hoạch thư, đây là văn phòng đưa đến, nói là lập tức ngày mai sẽ muốn mời dự họp năm nay kinh tế công tác hội nghị, Đinh Trường Sinh cư nhiên không biết những cái này, nhìn đến chính mình khách khí, bọn hắn đều tưởng thật. Đinh thị trưởng, văn phòng nói ngài tìm ta, Đảng Vinh Quý vào cửa về sau, hỏi. Đúng, ngồi đi. Ta biết ngươi gần nhất đều tại bận rộn càn quét băng đảng sự tình, thông qua điều tra của ngươi, Kha Nham cái này nhân như thế nào, còn có thể dùng sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đảng Vinh Quý sừng sốt, nói khoan hãy nói, tra được những người này, bàn giao sự tình thật đúng là cùng Kha Nham không có nhiều quan hệ, bởi vì Kha Nham tác dụng có hạn, đại bộ phận sự tình đều là thông qua Kha Thanh Hà làm, cho nên Kha Nham nên vấn đề không lớn a. Thì phải là còn có khả năng dùng. Đinh Trường Sinh hỏi, xem như thế đi, muốn thị trưởng thành phố cảm thấy không muốn dùng, hoàn toàn có thể cùng lang bí thư nó một tiếng, sau đó đôi lại người khác, này còn không đơn giản. Đảng Vinh Quý nói, ân, ngày mai mời dự họp kinh tế công tác hội nghị đúng không? Cũng không có người cho ta biết, ngươi chuẩn bị thế nào? Cái kế hoạch này thư là ta trước khi tới các ngươi liền chế tạo tốt, ngươi cảm thấy có thể hoàn thành sao? Đinh Trường Sinh vỗ tay một cái kế hoạch thư. Hỏi. Có thể hoàn thành một nửa, Lưỡng Giang kinh tế cũng không trở thành rơi đến bây giờ cái này tình cảnh. Đảng Vinh Quý nói. Lôi sấm to mưa nhỏ, như vậy kế hoạch có tác dụng chó gì? Đây là vì hội báo đến phía trên, không có biện pháp, cũng không thể liền nghiêu bức cũng không dám khoác lác đi à, trước thổi ra đi nói sau, hoàn không thành đến lúc đó ai còn nhớ rõ việc này. Hơn nữa, những tài liệu này đều là nội bộ tài liệu, vừa không có tiết lộ ra ngoài. Ai cũng biết là khoác lác ép, cái khác thì đã ở thổi, chúng ta không thổi không phải là có vẻ chúng ta vô năng sao? Đảng Vinh Quý nói. Vốn là, ta là muốn tìm nhân mượn ít tiền, cho chúng ta Lưỡng Giang đầu tư một chút, không nghĩ tới bây giờ người đều là vắt chảy ra nước. Tại Trung Bắc tỉnh mò nhiều như vậy tiền, liền cấp quê hương của mình điểm cống hiến đều không bỏ được, Lưỡng Giang mọi người không coi trọng chính mình, kia còn có thể làm sao? Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Đảng Vinh Quý nghe vậy. Nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, giống như là nhớ ra cái gì đó tựa như. Ý cô ta là, đối với Lưỡng Giang quê quan xí nghiệp gia, ta nói đúng ở ngoại địa làm thì vẫn còn tốt hơn, làm một cái công tác thống kê, nếu như là có thời gian, chúng ta muốn tích cực liên hệ, làm bọn hắn có thể trở về đến gây dựng sự nghiệp, chúng ta cho điều kiện ưu đãi, sáng tạo rất tốt doanh thương hoàn cảnh, đây mới là Lưỡng Giang thị hiện tại nên làm sự tình. Đinh Trường Sinh nói, trước kia ngược lại có không ít xí nghiệp gia đến Lưỡng Giang đầu tư, nhưng là không bao lâu đã bị Kha gia người cấp nháo sụp đổ, cho nên, người nói doanh thương hoàn cảnh là chúng ta cứng rắn thương, thật đúng là muốn đem việc này đương sự tới bắt. Đảng Vinh Quý nói, được rồi, người đi làm việc trước đi, ta hôm nay viết nhất viết lên tiếng, ngày mai mở biết dùng, chuyện này ngươi phải phối hợp ta thật tốt nói, bằng không lời nói, mở nhiều hơn nữa đều là không tốt. Đinh Trường Sinh nói, ông Áo Lam trở lại tỉnh thành, thẳng đến tỉnh ủy tìm Hà Gia Thắng thay cha nàng truyền lời, kỳ thật chính là hội báo ông Trường Tuyền cùng Đinh Trường Sinh hội đàm kết quả. Nhìn đến lúc trước thật sự là kỳ xoa nhất chiêu, chuyện này không trách người khác, thì trách xe ra sông tên hỗn đản này, từ trước đến nay đều là ngưỡng mộ trong lòng Vũ Văn Cỏ Linh Chi mỹ mạo, Vũ Văn Cỏ Linh Chi chính là tại tay hắn bên trong trốn thoát, đầu trời tối ta cùng hắn nói, nhất định phải đem bắt được người. Tên hỗn đản này uống nhiều rồi, cư nhiên đã quên việc này, ngày hôm sau mới động thủ, nhân sớm không thấy. Hà Gia Thắng nghe xong ông Áo Lam hội báo, nói. Ông Áo Lam giật mình há to miệng, chuyện này nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, ngoại giới cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì vì sao làm Vũ Văn Cỏ Linh Chi chạy. Nguyên lai vấn đề ra tại xe ra lòng sông phía trên, bất quá cũng đúng, nhìn xe ra sông hiện tại quá thời gian, chỉ biết hắn nhiều hảo sắc. Nhất chiêu kém, lại muốn tìm bổ trở về, khó khăn, trừ bỏ yêu cầu này, còn gì nữa không? Hà Gia Thắng chính là nghe được Đinh Trường Sinh điều yêu cầu thứ nhất, thì phải là tỉnh không còn đánh ép Vũ Văn gia người, ra vào tự do. Còn có chính là lúc ấy Vũ Văn gia tài sản vấn đề. Ông Áo Lam nhất nói đến, Hà Gia Thắng sắc mặt càng thêm khó chịu. Hắn thật sự là nói như vậy? Hà Gia Thắng hỏi. Vâng, một chút mặt mũi cũng không cho ta ba. Ba ta nói rất nhiều, cũng uy hiếp, cũng hiệp thương rồi, vô dụng, Hà thư ký, kỳ thật ta cảm thấy này cũng không phải là đại sự gì, bởi vì Vũ Văn ra tiền, chúng ta không biết tăng gấp mấy lần, muốn là chuyện này có thể tiểu không tiếng giải quyết rồi, chẳng phải là đều là đại hoan hỉ, hơn nữa ta có thể làm nhượng bộ, trừ bỏ lúc ấy vài cái chủ yếu tham dự phân phối người lấy ra làm khi cái kia có chút lớn đầu, ta chẳng những cầm lấy ta cầm đến quá đầu to. Kia một ít, phía sau không nên lại truy tra. Ta đều ứng ra rồi, như thế nào đây? Ông Áo Lam là một lòng nghĩ hơi thở việc Ninh người, cho nên lần nữa đưa ra các loại biện pháp giải quyết. Hà Gia Thắng nghe vậy, hỏi vậy ngươi có thể bảo đảm chúng ta cầm lấy những tiền kia, chuyện này liền xong việc sao? Ông Áo Lam sửng sốt, thật là, mình có thể cam đoan sao? Đinh Trường Sinh là một cái không ấn lẽ thường ra bài người, cầm đến tiền, lại đem chúng ta đưa đến trong ngục giam đi, làm sao bây giờ? Ai có thể bảo đảm hắn không có khả năng lật lọng, ai có thể bảo đảm, ba ngươi, cũng là ngươi. Hà Gia Thắng hỏi, không có người có thể bảo đảm, dù sao, Vũ Văn gia trải qua chuyện này từ lâu đã là cửa nát nhà tan, không nói nhà bọn họ nhân mấy năm nay bị bao nhiêu khổ, chỉ nói theo vì bọn hắn cướp đoạt, bọn hắn tổn thất bao nhiêu nên được lợi ích. Cho nên, Đinh Trường Sinh nói chỉ cần tiền vốn, không muốn tư hơi thở, hơi chút có chút đầu óc người đều sẽ không tin tưởng. Hà Gia Thắng đầu óc không ngu ngốc, liếc mắt một cái thấy ngay Đinh Trường Sinh mục đích, đúng vậy, Đinh Trường Sinh cũng suy nghĩ đến nếu đợi cho những người này hủy diệt về sau, đợi cho Vũ Văn gia án tự lật lại bản án sau lại tiến hành cưỡng chế nộp của phi pháp, kia thời gian quá dài, chấp hành nan tại Trung Quốc ai cũng biết, cho nên Đinh Trường Sinh mới nghĩ đến cái kế hoạch này, trước đòi tiền, lại tính sổ sách, nhưng là Hà Gia Thắng liếc mắt một cái thấy ngay Đinh Trường Sinh siếc, kế tiếp làm sao bây giờ? Thật đúng là một nan đề. Nhưng là phải là như vậy một mực nháo đi xuống, đối với chúng ta cũng không lợi a. Cái kia Lâm Xuân Hiểu cùng Đinh Trường Sinh quan hệ tâm đầu ý hợp, Đinh Trường Sinh rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì, có thể vận hành chuyện này, suy nghĩ một chút, quả thực đáng sợ. Ông Áo Lam nói, không khỏi nắm thật chặt áo khoác của mình cổ áo. Ông Áo Lam nói ra Hà Gia Thắng tiếng lòng, nếu như chuyện này thật cùng Đinh Trường Sinh có liên quan hệ, kia tiểu tử này ngay cả có bản lãnh thông thiên rồi. Là rất đáng sợ, chính mình vẫn luôn xem thường hắn. Ngươi còn muốn cùng hắn đàm, bảo trì liên hệ, nhất định phải đem ranh giới cuối cùng của hắn cầm đến, nếu không, Chúng ta những người này chết không có chỗ chôn, Kha Bắc là đi ra ngoài, chúng ta đây. Hà Gia Thắng lẩm bẩm. JS3V3. 3226 dưới đèn hắc. Hà thư ký, người nói lúc ấy là xe ra sông để cho chạy Vũ Văn Cỏ Linh Chi. Ông áo lam không đón hắn nói cha, đột nhiên hỏi nói. Đúng vậy, ta lúc ấy vốn là nghĩ phái những người khác đi, nhưng là xe ra sông nói hắn có thể đi, ta đương nhiên biết tâm tư của hắn. Gia hỏa kia không chỉ một lần tại bất đồng trường hợp biểu hiện ra đối với Vũ Văn Cỏ Linh Chi thèm nhỏ dãi, ai, bây giờ nói những cái này đã không nhiều lắm ý nghĩa. Hà Gia Thắng thực căm tức nói. Nhưng là, Hà thư ký, người nghĩ tôi ư, này có phải hay không xe ra sông cố ý làm như vậy, hoặc là nói để lộ tin tức, Vũ Văn Cỏ Linh Chi mới chạy trốn ông áo lam hỏi. Hà Gia Thắng sửng sốt, nhìn về phía ông áo lam, nói người muốn nói cái gì. Ta cũng theo một sự tình phân tích phía trên ra kết luận, hoài nghi chuyện này có mở ám, ta nói như vậy vài món việc, Hà thư ký ngươi nghe một chút, chuyện làm thứ nhất, Đinh Trường Sinh cùng say nhị nhi hoa hoa việc, ai cũng biết, tuy rằng không có người chào hiện hành, dĩ nhiên, cũng không ai dám chào, nếu say nhị nhi còn sống, việc này còn khả năng bắt được Đinh Trường Sinh, nhưng là bây giờ say nhị nhi chết rồi, toàn bộ đều vô dụng, nhưng là xe ra sông vẫn chưa đối với Đinh Trường Sinh có cái gì oán giận. Này không kỳ quái sao? Ông áo lam hỏi. Hà Gia Thắng sửng sốt, nói tiếp. Hoặc sáng hoặc tối, Đinh Trường Sinh đều cùng Viên Thị Địa Sản có một định quan hệ, cũng là tại Đinh Trường Sinh một loạt nỗ lực, Viên Thị Địa Sản sự tình hết kéo lại tha, lần nữa ra khuyết điểm, mà những tình huống này đều phát sinh tại xe ra sông phụ trách thời kỳ, cái này chẳng lẽ cũng là trùng hợp sao? Ông áo lam tiếp tục gia tăng hỏa lực, hỏi. Rất nhanh. Ông áo lam nói ra dẫn bạo một cái cuối cùng bom, tụ tập hâm công ty tại xe nhị nhi quản lý những cái này thời kỳ bên trong, tổng cộng lỗ lã 10 ức nhân dân tệ, số tiền này đều đi đâu. Hơn nữa tụ tập hâm công ty xách chặt đầu cá, vá đầu tôm tình huống vô cùng nghiêm trọng, cho nên, hiện tại cha ra đến, tổng cộng 10 ức nhân dân tệ không thấy, giải thích thế nào. Đáng tiếc chính là, xe nhị nhi chết chưa bao lâu, tụ tập hâm công ty kế toán bị đâm chết tại đầu đường. Bọn hắn rốt cuộc muốn che giấu cái gì? 10 ức, Hà Gia Thắng lập tức nổi giận. Đúng vậy, là 10 ức, xe nhị nhi chết rồi, nhưng là xe ra sông nhất định biết số tiền này đi đâu. Theo ta được biết, xe nhị nhi là đang tại đi Bắc Kinh trốn đi khi bị Trần Hoán Cường người bắt đi rồi. Nếu là không có Trần Hoán Cường cắm vào nhất đòn, nói không chừng nhà bọn họ một nhà ba người đều ở nước ngoài trải qua rượu chè ăn chơi sinh hoạt. Ông áo lam nói, còn nữa không? Hà Gia Thắng hỏi, tạm thời chính là những tình huống này, cho nên ta ngược lại cảm thấy, xe ra sông cùng Đinh Trường Sinh nhất định là có một ít ăn ý, tại Trung Bắc tỉnh, chỉ bằng một cái trọng tỉnh trường, ai cho Đinh Trường Sinh lá gan lớn như vậy, lặp đi lặp lại nhiều lần hồ tắc phi vì, ta cảm thấy trong này vấn đề thật không bình thường, Hà thư ký, có đôi khi dưới đèn hắc đáng sợ nhất. Ông áo lam nói, ông áo lam một câu nói này cuối cùng, làm Hà Gia Thắng không rét mà run. Đúng rồi, còn có một việc, ta cảm thấy không phải là thực quan trọng hơn, nhưng mà cuối cùng làm ta cảm thấy không an lòng. Chuyện gì, nói, Hà Gia Thắng tức giận đã có một chút không đè ép được. Đinh Trường Sinh từng hỏi thăm ta bốn người này là tụ tập hâm công ty công nhân viên, nhưng là hư không tiêu thất rồi, không biết đi đâu, nhưng là Đinh Trường Sinh nói cho ta tình huống thực tế về sau, ta cảm giác việc này thật sự là hoang đường. Hắn nói kia bốn người lại là tông kỳ ủy điều tra viên, người nói cùng khả năng sao? Người nói cái gì? Hà Gia Thắng máu ép lập tức lên đây, bưng kín ngực, cảm giác lòng buồn bực khó chịu. Chân thư ký, ông áo lam thấy không xong, gấp gáp kêu Chân Tồn Kiếm tiến đến. Chân Tồn Kiếm hầu hạ Hà Gia Thắng uống thuốc rồi, này mới tốt nửa điểm, hắn dùng ánh mắt ý bảo ông áo lam đừng bảo là, vì thế ông áo lam nhân cơ hội cáo từ. Bí thư, trái tim Bắc Cầu sự tình không thể chậm trễ nữa rồi, lần này nhiều nguy hiểm, trái tim của ngươi. Chân Tồn Kiếm chưa nói xong, đã bị Hà Gia Thắng cắt đứt. Đừng bảo là, ta tâm lý nắm chắc, hiện tại thời buổi rối loạn, ta muốn là nằm viện, không khống chế được làm sao bây giờ. Hà Gia Thắng nói, nhưng là thân thể là chính mình. Quên đi, lại đỉnh đỉnh a, ngươi đi xem đi Lưỡng Giang Thị, đem ta trở xuống nói nhắn dùm cấp Lang Quốc Khánh. Hà Gia Thắng sau khi nói xong, Chân Tồn Kiếm gương mặt mộng, chút chuyện nhỏ này còn dùng chính mình tự mình đi ư, hơn nữa, tỉnh ủy thư ký có phân phó, không nên là phía dưới thị ủy thư ký đến một chuyến sao? Người muốn lặng lẽ đi, nhất định đừng cho Đinh Trường Sinh biết, giữ bí mật công tác nhất định phải làm tốt. Ta muốn tại Đinh Trường Sinh cảm thấy phía trước, đem việc này đều làm xong, cái này tiểu hỗn đản, gặp quỷ đi thôi. Hà Gia Thắng nói, ta minh bạch, ta lập tức xuất phát. Chân Tồn Kiếm nói, tuy rằng không lý giải, nhưng đây là lão bản phân công sự tình, mình không thể không làm, chẳng những muốn làm, còn muốn làm tốt. Chân Tồn Kiếm đuổi tới Lưỡng Giang Thị thời điểm, sắc trời đã lau hắc, tuy rằng qua năm ban ngày thời gian dần dần thành dài rồi, nhưng là vẫn như cũ hắc rất sớm. Chân Tồn Kiếm gõ Lang Quốc Khánh ra môn thời điểm sớm đèn rực rỡ sơ lên. Chân thư ký, người như thế nào phía sau đến đây? Lang Quốc Khánh thật bất ngờ hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, còn cho rằng ra sao Gia Thắng đột nhiên đến đây đâu. Đừng xem, theo ta chính mình, nếu không để ta đi vào, liền đều biết ta đến ngươi nơi này. Chân Tồn Kiếm nói. Vì thế Lang Quốc Khánh vội vàng đem hắn mời vào đi, trực tiếp đi thư phòng ngồi xuống uống trà. Đã trễ thế này, ngươi ăn cơm chưa? Lang Quốc Khánh hỏi. Vừa mới tại bên cạnh lộ ăn một chút, ta còn phải chạy trở về, Lang Bí Thư. Hà thư ký phái ta đến, là có nói mấy câu muốn ta nói cho ngươi biết, bởi vì những lời này rất trọng yếu, không tiện tại điện thoại bên trong nói, cho ngươi đi tỉnh thành, lại sợ tiết lộ tiếng gió, cho nên ta đi một chuyến. Chân Tồn Kiếm nói. Chuyện gì, trọng yếu như vậy? Lang Quốc Khánh hỏi. Là về Đinh Trường Sinh, cho nên ta phải tự mình đến. Đinh Trường Sinh, Lang Quốc Khánh lập tức sửng sốt. Đúng, là hắn, nào ý của thư ký rất đơn giản. Phân hai bước đi, bước đầu tiên, là các ngươi Lưỡng Giang Thị, ngươi và thị kỳ ủy nhất định phải qua lại giao hảo khí, nghiêm tra tại đây thư quét hắc chữ ác hành động trung vi pháp loạn kỳ hành vi, có hay không tra tấn bức cung, có hay không vụ oan giá họa. Bước thứ hai, Lưỡng Giang bất cứ chuyện gì vụ, cũng không thể làm hắn nhúng tay, nhất là chính phủ thành phố, ta tin tưởng lấy ngươi tại Lưỡng Giang nhiều năm như vậy, vô luận là thị ủy vẫn là chính phủ thành phố. Khống chế một chút không thành vấn đề a. Chân Tồn Kiếm hỏi, mục đích là cái gì chứ? Lang Quốc Khánh vừa nghe những cái này bộ sậu, liền minh bạch, nhưng là nhất định phải để cho Chân Tồn Kiếm nói ra. Đem Đinh Trường Sinh vây tại Lưỡng Giang, có thể lấy xuống tốt nhất, cầm lấy không xong cũng không thể khiến hắn làm ác, đây là Hà thư ký nguyên thoại, hơn nữa chúng ta tại tỉnh thành cũng sẽ có điều động tác, viên thị địa sản bên kia, đem tiến hành nghiêm khắc nhất thuế vụ kiểm tra, xem hắn rốt cuộc như thế nào nhảy nhót. Chân Tồn Kiếm nói, JS3V3, 3227 ngươi có thể nghĩ xong. Nhìn đến lần này Hà thư ký là giận thật, Lang Quốc Khánh hỏi. Ai, nào chỉ là giận thật, ta nhìn, lần này cần phải không đem Đinh Trường Sinh đè xuống, mặt sau người càng ngày càng khó quản, đã nhiều ngày, tại tỉnh một ít công việc phía trên, Trọng Hoa không như thế nào nghe tiếp đón, hơn nữa tỉnh chính phủ người cũng càng ngày càng nhiều bị hắn thu thập sạch sẽ, có thể nói như vậy. Một cái không nghe lời tỉnh chính phủ đang tại hình thành, người nghĩ lão gia tử có thể không tức giận sao? Chân Tồn Kiếm nói. Ta minh bạch, sao sơn chấn hổ? Lang Quốc Khánh lẩm bẩm. Xem như thế đi, Lang Bí Thư, phải nói ta cũng nói rồi, ta cũng không nhiều trì hoãn, còn phải chạy trở về, sáng mai còn có việc. Chân Tồn Kiếm nói. Lang Quốc Khánh lập tức nói đêm nay tại nơi này ở một đêm, không muốn như vậy cấp bách trở về. Đoạn đường này thượng tuy rằng đường dễ đi, nhưng là quá muộn, không an toàn, ở một đêm, sáng mai sớm đi cũng có thể à. Chân Tồn Kiếm vốn là không có ý định tại nơi này ở, nhưng là vừa nghĩ đến vấn đề an toàn, đến thời điểm lái xe liền mở ra mấy giờ rồi, đã trễ thế này, trở về mở lại mấy giờ, gặp chuyện không may cũng không là đùa giỡn, cho nên liền đồng ý Lang Quốc Khánh đề nghị, từ Lang Quốc Khánh an bài ở. Chân Tồn Kiếm đi rồi. Lang Quốc Khánh rơi vào trầm tư, suy nghĩ thật lâu sau, cấp con trai mình gọi điện thoại. Nhưng khi điện thoại vang sau khi thức dậy, Lang Quân Chi cùng Lâm Đào đang tại quyết chiến, vốn là không nghĩ nhận lấy, nhưng là thư ký bản năng không phải do hắn không nghe điện thoại. Cầm lấy đến vừa nhìn là cha hắn đánh đến, Lâm Đào nghĩ muốn đẩy ra hắn, nhưng là hắn một mực kiên trì ép lấy Lâm Đào, hơn nữa không ngừng tại viêm ma, Lâm Đào cắn môi không phát ra một điểm âm thanh, vì thế vỗ vỗ hắn. Ý bảo đổi tư thế. Vì thế, Lang Quân Chi nằm tại trên giường, đổi Lâm Đào phía trên đi, hắn một bên tiếp lấy ba hắn điện thoại, một bên nhìn lão bà tại chính mình thân thể phía trên lay động sinh tư, không nghĩ tới như vậy tình cảnh làm hắn càng là tâm hỏa khó nhịn. người cảm thấy hắn đây là ý gì, ta nên làm cái gì bây giờ? Lang Quốc Khánh hỏi. Ba, làm sao bây giờ khó mà nói, nhưng là tỉnh có tin tức ngược lại có chút thú vị, Kha Bắc không phải là tung tích không rõ nha, hiện tại xoay quanh cái này phó tỉnh trưởng thường vụ, thế lực khắp nơi đang tại rào sát, nhưng là rất rõ ràng, phía trên sẽ không đồng ý cái này phó tỉnh trưởng thường vụ tại Bắc Nguyên sinh ra, cho nên hiện tại điên truyền một sự kiện, không biết thật giả. Nói là hiện tại Trung Nam tỉnh Bạch Sơn thị ủy thư ký Lâm Xuân Hiểu khả có thể sức cạnh tranh rất mạnh, tiếng hô cao nhất. Cho nên có khả năng điều đến trong này tới đảm nhiệm phó tỉnh trưởng thường vụ, người có biết người này là ai vậy sao? Lang Quân Chi hỏi. Bạch Sơn thị ủy thư ký. Không làm sao vậy dài quá, ta ngược lại biết có cái La Bàn Hạ trước kia là rất nổi danh, cái này Lâm Xuân Hiểu. Không làm sao vậy dài. Lang Quốc Khánh nói. Đinh Trường Sinh là Bạch Sơn người. Hiện tại còn thường xuyên hướng đến Bạch Sơn chạy, ta còn biết Lâm Xuân Hiểu cùng Đinh Trường Sinh từng tại Bạch Sơn khi một cái Hải Dương huyện ngắn ngủi đồng nghiệp quá, trong này sự tình, ta cũng nói không rõ ràng, dù sao chính là những tình huống này a, cho nên, ngài làm như thế nào, người cần phải biết, một câu, tình thế cục đang phát sinh biến hóa, không nhất định phi phải làm sao, mặt mũi trải qua đi là được, như vậy nghiêm túc làm sao? Lang Quân Thuyết nói. Ý của ngươi là muốn ta tĩnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái, đối với Hà Gia Thắng có lệ đi qua liền coi xong. Lang Quốc Khánh hỏi. Ba, ta cũng không dám nói như vậy, kia không được dạy ngươi làm như thế nào quan, ngươi lại nên giáo huấn ta, ta chỉ nói là minh một chuyện thực, như thế nào phán đoán, đó là ngươi sự tình. Lang Quân Thuyết nói. Tốt lắm, ta minh bạch, khuya lắm rồi, nghỉ ngơi sớm a. Nói xong, Lang Quốc Khánh cúp điện thoại. Lang Quân Chi đem điện thoại ném tới một bên, sau đó xoay người đem Lâm Đào đè ở dưới người, bắt đầu cuối cùng hướng thứ, thẳng đến song song tình trạng kiệt sức. Ba vừa mới là có ý gì? Lâm Đào rúc vào Lang Quân Chi trong lòng, hỏi. Tỉnh lão gia hỏa đối với Đinh Trường Sinh vẫn là không yên lòng, Hà Gia Thắng phái chân tổn kiếm đi Lưỡng Giang, ngay mặt bày mưu đặt kế ba ta đối với Đinh Trường Sinh tiến hành áp chế, làm Đinh Trường Sinh tại Lưỡng Giang cái gì cũng làm không thành không nói. Còn phải tại thành phố thành thật đợi, một câu, muốn đem Đinh Trường Sinh vây tại Lưỡng Giang rồi. Lang Quân Thuyết nói. Vậy ý của ngươi là, muốn đem việc này nói cho Đinh Trường Sinh sao? Lâm Đào hỏi. Ngươi cứ nói đi, ngươi nếu nghĩ nói cho hắn, chúng ta bây giờ liền có thể gọi điện thoại, đều nghe ngươi. Lang Quân Chi nghiền ngẫm nói. Ta không quản các ngươi sự tình, nói cho Đinh Trường Sinh, việc này đối với ngươi có chỗ tốt ư, có chỗ tốt ngươi liền đi làm. Không yêu Việt coi như. Lâm Đào nói. Cái này không phải là lời trong lòng của ngươi. Ta rất rõ ràng. Ngươi bây giờ tâm lý ước gì lập tức liền muốn ta nói cho hắn. Đúng không? Làm cho hắn có chuẩn bị tâm lý. Lang Quân Thuyết nói. Lâm Đào không lên tiếng. Cũng không nhúc nhích. Ngươi chỉ cần là đáp ứng ta một cái điều kiện. Ta liền nói cho hắn tin tức này. Như thế nào đây? Cái gì? Chúng ta bây giờ cùng hắn video có chịu không? Ngươi cứ như vậy, không được nhúc nhích. Lang Quân Chi xấu xa nói. Ngươi đây là muốn điên ư, ta là lão bà ngươi, ngươi cứ như vậy cấp bách đem ta điều triển lãm đi ra ngoài. Ta đã nói rồi, ta cùng hắn không có quan hệ, ngươi vì sao không tin đâu này? Lâm Đào có chút căm tức hỏi. Ta biết ngươi và hắn không quan hệ, điểm ấy ta còn có thể không tra được sao? Nhưng là, tâm tư của ta ngươi có thể lý giải sao? Bất kể là bệnh trạng cũng tốt. Thay đổi quá cũng thế, người trước kia nhưng là đều đáp ứng ta. Lang Quân Chi có chút không vui nói. Lâm Đào ngẩng đầu nhìn hắn, nói ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Lang Quân Chi không nói chuyện, trực tiếp mở ra WeChat, bấm Đinh Trường Sinh WeChat. Đinh Trường Sinh còn cho rằng hắn có chuyện gì, lúc bắt đầu cũng tưởng rằng Lâm Đào vụng trộm bấm, bởi vì hiện tại cái điểm này đã không còn sớm. Đây cũng là Lâm Đào điện thoại, nhưng là không nghĩ tới vừa mở ra, thành hai người dựa ở đầu giường. Mặc dù không có toàn bộ trưng tại màn hình bên trong, nhưng là nhìn ra được đến, hai người bọn họ nhất định là vừa mới ác chiến một phen, Lâm Đào mái tóc rối tung, gương mặt siêu hồng. Lang Quân một trong mặt đắc ý, đem Lâm Đào ôm tại trong lòng. Trường Sinh, còn chưa ngủ à? Ta nói các ngươi lưỡng đây là muốn hát thế nào vừa ra à? Ta nơi này một thân một mình, các ngươi này thành đôi thành đúng, cố ý làm cho ta nhìn à? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là, chúng ta vừa mới nhận điện thoại, là có chuyện như vậy. Lang Quân Chi bắt đầu nói chính mình vừa mới nghe điện thoại nội dung, hơn nữa cầm điện thoại đưa cho Lâm Đào, Dần dần, điện thoại video hình ảnh bên trong chỉ còn lại có Lâm Đào, mà Lang Quân Chi xuống giường, giống như phải đi tìm Yên rồi, nhưng là một mực còn tại cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện, mà Lâm Đào điện thoại nhưng dần dần thiên ly phương hướng, màn ảnh theo mặt dần dần xuống phía dưới di chuyển, mà đứng ở cuối giường hút thuốc Lang Quân Chi, là một bên ý cười nhìn Lâm Đào hành động. Đinh Trường Sinh nhìn mấy lần sau đó, liền cầm điện thoại ném vào một bên, chuyên tâm cùng Lang Quân Chi đối thoại. JS3V3 3228 hoàn toàn ngược lại. Lâm Đào một bên di chuyển điện thoại, một bên phi thường xấu hổ nghĩ Đinh Trường Sinh hiện tại biểu cảm, cho nên cũng không thấy được kỳ thật Đinh Trường Sinh lúc này sớm không lại nhìn, đều là nàng một người đang biểu diễn, mà cuối giường Lang Quân Chi là kinh ngạc ở Đinh Trường Sinh phản ứng, bên này diễn hiện trường bản Đông Cung đại hí, mà Đinh Trường Sinh cư nhiên còn có thể đối với vấn đề của mình đối đáp trôi chảy không nói, còn có thể hỏi lại một vài vấn đề. Lâm Đào thường thường mở mắt ra nhìn liếc nhìn một cái đứng ở cuối giường hút thuốc Lang Quân Chi. Lang Quân Chi từ lâu đã là tức giận bừng bừng phấn chấn, trong lòng nghĩ chính là lúc này như thế nào cùng nàng một lần nữa. Quả nhiên, nói còn chưa dứt lời, liền lên giường, cầm điện thoại cầm đến một bên, lại lần nữa cùng Lâm Đào kịch chiến tại cùng một chỗ. Ta nói, hai người các ngươi lỗ hổng nếu như vậy bận rộn, vậy ngày mai rồi nói sau. Đinh Trường Sinh nói, đừng a. Rất nhanh liền xong việc, chúng ta nói tiếp, ta sẽ cùng ba ta hãy nói một chút tình huống, hắn nên biết nặng nhẹ, cho nên, ngươi không cần lo lắng. Lang Quân Thuyết nói, ta không lo lắng, yên tâm đi, ta và cha ngươi không đánh nổi đến, theo phía trên bản chất nói, ba ngươi là một phúc hậu nhân. Đinh Trường Sinh nói, vậy là tốt rồi, các ngươi không muốn đánh trước, ta tại ở giữa thế khó xử, Trường Sinh, ta là thực muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu. Điểm ấy ngươi phải tin tưởng ta. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, thành ý của ngươi ta biết, an tâm hưởng thụ a. Nói xong, Đinh Trường Sinh liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh nói liền giống như chất xúc tác, tại Lang Quân Chi cùng Lâm Đào ở giữa hoàn toàn dẫn đốt bọn hắn đêm nay bạo điểm. Đừng nhìn là lần thứ hai, Lang Quân cảm giác thấy thời gian kéo dài hơn, Lâm Đào cũng thoải mái hơn, hai nhân chưa từng có phối hợp tốt như vậy quá. Lang Quân Chi ôm chặt lấy cuối cùng Lâm Đào. Đem thân thể mình xông ra bộ phận thật sâu đâm vào thân thể của nàng chỗ sâu, đem miệng mình vùi vào đầu nàng phát, thật sâu hít một hơi mái tóc lưu lại nước gội đầu hương vị, nhỏ giọng nói kỳ thật ngươi chính là yêu thích hắn đúng không, tuy rằng các ngươi không phát sinh cái gì, nhưng là ngươi vẫn luôn tại mong chờ như vậy cơ hội, ta nói đúng không? Nói cho ta không trách ngươi. Ngươi nói đúng, đúng vậy. Nguyên bản, như vậy nói là rất khó thừa nhận. Tối đa cũng chính là tại trong lòng suy nghĩ một chút, nhưng là Lang Quân một trong lại bức bách nàng làm các loại xấu hổ sự tình, chậm rãi, loại này lòng xấu hổ dần dần rơi chậm lại, cho tới bây giờ, cư nhiên có thể tiếp nhận trực tiếp ngay trước Lang Quân Chi mặt cùng hắn tiến hành như vậy video rồi, kia sao phía dưới một lần, có phải hay không liền muốn bắt đầu video trực tiếp vợ chồng bọn họ ở giữa giường che việc. Thật vậy chăng, vậy người có nghĩ tới không? Lang Quân Chi tiếp tục hướng dẫn hỏi. Nghĩ tới, hai chúng ta làm thời điểm ta thường xuyên nhắm mắt lại, nhớ tới tại trên người ta rong ruổi cái kia nhân là hắn, như vậy ngươi hài lòng chưa? Lâm Đào mở mắt ra, nhìn Lang Quân Chi hỏi. Không nghĩ tới Lâm Đào một câu nói này, lại lần nữa kích phát rồi Lang Quân Chi ý chí chiến đấu, liền Lâm Đào cũng kỳ quái hắn thì sao? Đúng vậy, nghe được Lâm Đào như vậy nói, Lang Quân Chi lại một lần nữa bạo phát sinh lực, điều này làm cho Lâm Đào có chút phát cuồng. Nàng còn từ trước đến nay chưa từng thấy như vậy nam nhân, thật sự là kỳ quái. Chân thư ký, ngươi như thế nào tại nơi này? Tối hôm qua đến sáng sớm, Đinh Trường Sinh sáng sớm rèn luyện thời điểm, vô tình gặp muốn lên xe rời đi chân tồn kiếm. Đúng vậy, bọn họ đều là ở tại thị ủy nhà khách, hơn nữa Đinh Trường Sinh thực trùng hợp gặp được hắn. Đinh thị trưởng sớm, ta đến làm ít chuyện, tối hôm qua đến, sáng nay còn phải chạy trở về, cho nên... Chân tồn kiếm chỉ xe, ý kia là ta phải đi. Ai, không vội vàng tại đây nhất thời, ta biết phụ cận đây có ra bữa sáng điếm, rất tốt, có lưỡng giang đặc sắc, đi thôi, cùng một chỗ ăn sớm một chút, người trở về trên đường cũng liền có lực. Đinh Trường Sinh không nói lời gì, mở cửa xe lên chân tồn kiếm xe. Chân tồn kiếm lập tức sửng sốt, còn chưa thấy qua như vậy đảo khách thành chủ người, ta và ngươi rất quen thuộc sao. Nhưng là đối mặt tình huống như vậy. Chân tồn kiếm cũng không tốt nói cái gì. Đinh thị trưởng, ta có thể đem ngươi sao đến bữa sáng điếm, nhưng là ta thật đuổi thời gian, không có cách nào khác chậm trễ. Phải không, Trần thư ký, ngươi nếu thật đuổi thời gian, tối hôm qua phải đi, làng bí thư lưu ngươi ngươi cũng không có khả năng lưu lại, liền ăn bữa sáng, có thể chậm trễ ngươi bao lâu? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Trần Tồn Kiếm nghe vậy cũng là tâm lý kinh ngạc, chính mình tối hôm qua đến trễ như vậy, vẫn là bí mật thấy Lang Quốc Khánh, gia hỏa kia xoay mặt liền đem chính mình bán đi. Đinh Trường Sinh là làm sao mà biết chính mình tới gặp chính là Lang Quốc Khánh, việc này nhất định là có người để lộ tiếng gió, sẽ là ai chứ, thật hiển nhiên, chính là Lang Quốc Khánh tiết lộ tin tức, nghĩ vậy, Trần Tồn Kiếm rất là căm tức. Đến, sư phó, dựa vào một bên dừng một cái, Trần thư ký, xuống ăn chút đi, ta ngươi tuy rằng nhận thức thời gian không ngắn, nhưng là một mực không cơ hội ăn một bữa cơm, lần này cho dù là đúng dịp, ta mời ngươi ăn một bữa cơm, tốt xấu vậy cũng là địa bàn của ta. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, xuống xe trước. Nhìn Đinh Trường Sinh sân vắng đi dạo bộ dạng, Trần Tồn Kiếm cũng nghĩ sờ sờ tiểu tử này để, hắn rốt cuộc muốn làm gì, đối với lão bản mình biểu hiện, Trần Tồn Kiếm là rất thất vọng, đối phó một cái Đinh Trường Sinh, còn dùng được như vậy gióng trống khua chiêng. Cho nên, tại Trần Tồn Kiếm tâm lý một mực không phục, cũng khó trách, từ Đinh Trường Sinh đến Bắc Nguyên sau đó, khắp nơi sự tình quan Đinh Trường Sinh truyền thuyết, nổi bật mạnh, không người ra này phải. Hai người sau khi ngồi xuống, một người một chén trứng bắc thảo cháo, một người tam đồng tiền bánh quẩy, một bàn thịt bò, lái xe thực thông minh, bưng lấy này nọ cách hắn nhóm xa xa. Trần thư ký, trên thế giới này có một loại này nọ ngươi biết không? Cái gì? Điện thoại nha, internet nha, đây đều là thông tin công cụ, người cùng nhân liên hệ đều như vậy dễ dàng, người này truyền thánh chỉ còn muốn đích thân đi một chuyến, nhìn đến này thánh chỉ là rất trọng yếu mật chỉ a, bất qua đối với ta mà nói không sao cả. Ta tại Lưỡng Giang đã chuẩn bị cắm rễ rồi, ngươi trở về, nói cho Hà thư ký, không cần tại trên người ta phí nhiều lắm khí lực, nhân tinh lực là có hạn, tại trên người ta phí khí lực càng lớn, phương diện khác chắc chắn sẽ cô bất qua đến. Đến lúc đó thực phiền toái, tương đối ở ta đến nói, cấp Hà thư ký chế tạo phiền toái người so với ta nhưng là mạnh hơn nhiều. Đinh Trường Sinh ngấm ngầm hại người nói. Minh nhân bất thuyết ám thoại, lời này của ngươi là có ý gì? Trần Tồn Kiếm hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, đem bánh quẩy ngâm mình ở trứng bắc thảo cháo, nói ngươi nhìn, này lão bánh quẩy lại cứng rắn, cũng không cứng bằng này trứng bắc thảo cháo, ngâm liền nhuyễn hồ rồi, ta ngược lại thực muốn biết, tỉnh lão bánh quẩy nhóm liền thật có thể như vậy cả đời cứng rắn tiếp không? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Trần Tồn Kiếm khóe miệng run một cái, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ngươi đến Lưỡng Giang ta biết là có ý gì? Kỳ thật các ngươi thật không cần thiết tại dưới trên người ta lớn như vậy công phu, đem ta đuổi ra Bắc Nguyên cũng không tệ rồi, làm tiếp nữa, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. JS3V3 3229 giả bộ hồ đồ. Trần Tồn Kiếm đương nhiên không có khả năng thừa nhận mình là đến làm gì, cho nên đối mặt Đinh Trường Sinh lời này, chỉ có thể là giả bộ hồ đồ, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ buông tha hắn, hiện tại Đinh Trường Sinh rời xa tỉnh thành. Trần Tồn Kiếm lại là Hà thư ký thành viên trung tâm, làm sao có thể buông tha cái này đả kích hắn tốt cơ hội, đây chính là ngươi chính mình đưa phía trên môn đến. Lời này của ngươi ta có một chút nghe không hiểu, Trần Tồn Kiếm nói. Trên miệng không hiểu không quan hệ, tâm lý biết là được, Trần thư ký, ta ngươi đều là đảng viên, đương nhiên biết ta tôn chỉ của đảng, dĩ nhiên, còn có một cái chỉ vừa ý không thể nói chuyện quy tắc ngầm, ngươi có biết là cái gì không? Đinh Trường Sinh hỏi. Nói đi, muốn nói cái gì chạy nhanh nói, chúng ta đi đâu? Trần Tồn Kiếm trêu tức nói. Ta đảng cái này quy tắc ngầm chính là thu được về tính sổ sách, vô luận hiện tại ngươi tại rất cao vị trí, cũng không quản ngươi hậu trường là ai, nhưng là một ngày nào đó, cái này chướng là sẽ cùng ngươi một khoản tính toán rõ ràng sở. Ngươi so với ta đại, cũng so với ta tại tỉnh thành đợi thời gian dài, cho nên cái này đạo lý ngươi nên so với ta biết, nên lời nói ta tất cả nói, Trần thư ký. Trên đường cẩn thận. Nói xong, đi tới cửa kết liễu sổ sách. Bọn hắn đây này, một khối kết sổ sách sao? Lão bản nhìn bên trong còn không có ăn xong Trần Tồn Kiếm cùng lái xe, hỏi. Bọn hắn so với ta có tiền, kết ta chính mình chướng là được. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh đi rồi, Trần Tồn Kiếm cũng ăn không vô nữa, lên xe, ngồi tại ghế sau nghĩ Đinh Trường Sinh lời nói, lại nghĩ mình và Lang Quốc Khánh nói những chuyện kia. Khả năng sớm đã bị Lang Quốc Khánh tiết lộ cho Đinh Trường Sinh, tâm lý cái này cơn tức a. Đinh Trường Sinh vừa mới ngồi vào văn phòng, Đảng Vinh Quý liền tiến đến, hơn nữa còn là vô cùng lo lắng bộ dạng. Hiện tại việc này thật là không có pháp làm, lần này có thể phải gặp chuyện không may. Đảng Vinh Quý nói, thì sao, xảy ra chuyện gì? Kha gia người theo kinh thành mời tới đại luật sư, tiếp nhận Kha gia vài cái nhân vật trọng yếu ủy thác, bước tiếp theo liền khó làm. Đảng Vinh Quý nói, Đinh Trường Sinh sừng sốt, hắn cũng minh bạch chuyện này nghiêm trọng tính, một cái không dưới tâm, cũng sẽ bị những người này lợi dụng. Lão Đảng, người cũng nên cẩn thận, đây là có nhân tại cho chúng ta đào hố, hơn nữa cái này hố bên trong cái gì vậy đều có, nhiều nhất khả năng chính là thì, làm tốt bị hun chết chuẩn bị đi, thẩm vấn thế nào, có khả năng hay không phản cung. Đinh Trường Sinh hỏi, cực có khả năng a, cho nên ta cấp bách, Đảng Vinh Quý nói, đem chứng cứ làm vững chắc rồi, nói như thế nào những cái này án tử vẫn là muốn tại lưỡng giang thẩm phán, cho nên chỉ cần là chúng ta chứng cứ làm vững chắc rồi, lớn hơn nữa luật sư cũng phải dựa theo pháp luật đến, không muốn cho hắn nhóm phát huy cơ hội là được, nhưng là kế tiếp phải làm sự tình, người nhất định phải cẩn thận, sơ ý một chút, cực có khả năng đem chúng ta phía trước quét hắc trừ ác dựng đứng lương hảo hình tượng cấp phá đi. Vì đả kích chúng ta, có chút người đã kinh bất chấp liêm sỉ rồi. Đinh Trường Sinh nói. Tỉnh ủy thư ký Hà Gia Thắng văn phòng bên trong, xe ra sông ngồi ở một bên, cùng một chỗ ngồi còn có ông áo lam. Hà Gia Thắng sắc mặt không tốt lắm, chân tồn kiếm trở về tặng lại tin tức chứng minh, Lang Quốc Khánh cái này nhân không thể tin, ngắn như vậy thời gian nội đã bị Đinh Trường Sinh đã bị kéo đi. Tuy rằng vẫn không thể xác nhận, nhưng là tin tức tiết lộ cũng quá nhanh rồi. Hà Gia Thắng nghĩ qua rất nhiều có khả năng, nhưng là đều bị hắn nhất nhất phủ nhận. Ra sông, tụ tập hâm công ty khoản ngươi có biết bao nhiêu? Hà Gia Thắng nói thẳng hỏi. Xe ra sông nhìn đến ông áo lam cũng ở tại chỗ thời điểm tâm lý liền đều biết, nghĩ đến kêu chính mình đến nhất định là bởi vì tụ tập hâm công ty sự tình, nhưng là chính mình khuê nữ chết rồi, những cái này sổ sách cùng mình cũng không bất kỳ cái gì quan hệ, mình cũng chưa bao giờ tham dự tụ tập hâm công ty khoản, cho nên... Muốn cho chính mình chịu tiếng xấu thay cho người khác, không có cửa đâu. Ta không rõ ràng lắm, từ trước đến nay chưa từng tham dự, như thế nào, tụ tập hâm công ty đã xảy ra chuyện. Muốn tìm chịu tiếng xấu thay cho người khác sao? Xe ra sông hỏi. Ra sông, tụ tập hâm công ty thiếu hụt hơn 1 ức đô la, ta không thể không hỏi một chút đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Áo lam vừa mới đem khoản gỡ rõ ràng, tại xe nhị nhi quản lý thời kỳ, tổng cộng thiếu hụt nhiều tiền như vậy. Số tiền này đi đâu, ta muốn biết, ngươi được cho ta cái giải thích, không thể một câu không biết liền xong việc. Hà Gia Thắng nói, Hà thư ký, đúng là bởi vì nữ nhi của ta quản khoản, ta mới mặc kệ không quan tâm, ta muốn là thường xuyên tham dự việc này, chỉ sợ bị người khác hoài nghi lợi hại hơn a, cho nên, từ xe nhị nhi tiếp quản công ty khi lên, ta sẽ không quản quá khoản, về phần là như thế nào thiếu hụt, ông Tổng có thể đi thiên đường hỏi nàng một chút, rốt cuộc là như thế nào mệt. Là thật thiệt thòi tiền, vẫn có một vài người thua thiệt tâm. Xe ra sông nói. Ông áo lam rất là lúng túng khó xử, nàng nguyên bản không có ý định nói chuyện, Hà Gia Thắng không hỏi chính mình, nàng liền im lặng không ra tiếng, dù sao dựa theo Đinh Trường Sinh ý tứ, chỉ cần là trêu chọc xe ra sông cùng Hà Gia Thắng ở giữa mâu thuẫn, cái khác sẽ không cần chính mình xía vào, tham dự càng nhiều, càng khó thoát thân. Nhưng là xe ra sông nói như vậy, nàng liền có một chút ngồi không yên. Xe bí thư, người đây là ý gì, giống như là ta vô xe nhị nhi tự đắc, công ty khoản đều tại đó bên trong bày ra, nhiều người như vậy tham dự khoản kiểm tra, ngươi là tại oán trách ta sao? Ông áo lam hỏi, xe nhị nhi là ngươi gọi vào Sơn A, nàng chết rồi, ngươi có trách nhiệm sao? Xe ra sông hỏi, ta, nhất nói lên chuyện này, ông áo lam thật là không lời nào để nói. Ra sông, sự tình từng cái đến. Chúng ta đang nói khoản thiếu hụt sự tình. Hà Gia Thắng nói. Tốt, khoản thiếu hụt đúng không? Ta chỉ có một câu. Vậy chính là ta không biết. Xe nhị nhi không nói cho ta. Ta cũng không rõ ràng lắm vì sao thiếu hụt. Dù sao tiền không ở ta nơi này. Về phần đi ai chỗ đó. Ta đây cũng không biết. Xe Gia Sông nói. Gia Sông, hiện tại tình thế thực nghiêm trọng. Cho nên, ta không thể không nghiêm tra. Chúng ta nội bộ còn muốn đoàn kết mới được. Chúng ta chính mình nếu không đoàn kết lời nói, sớm hay muộn sẽ bị người khác công phá. Kha Bắc trốn đi, một cái phó tỉnh trưởng thường vụ vị trí trống chỗ, theo ta được biết, có khả năng là muốn Bạch Sơn thị ủy thư ký Lâm Xuân Hiểu, người này là ai vậy các ngươi khả năng không biết, ta nói cho các ngươi biết, nàng và Đinh Trường Sinh quan hệ tâm đầu ý hợp, có thể nói là quen biết đã lâu. Các ngươi nghĩ nghĩ, chúng ta Bắc Nguyên cục này bị người khác nện vào đến bao nhiêu văn án rồi hả? Còn không biết đoàn kết, chờ đợi bị người khác nhất oa đoan sao? Hà Gia Thắng thực căm tức nói. Bí thư, ta là thật không biết vì sao thiếu hụt nhiều như vậy, trong này không bài trừ có chút nhân làm sổ sách nguyên nhân a. Xe Ra Sông lạnh lùng hỏi. Xe bí thư, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi là nói ta đang làm sổ sách sao? Ông áo lam căm tức hỏi. Có phải là ngươi hay không trong lòng hiểu rõ, nữ nhi của ta chết là thật sao? Ta không cho phép bất luận kẻ nào làm bẩn tên của nàng âm thanh. Các ngươi nếu nghĩ bổ khuyết thiếu hụt, đem của ta cầm tốt lắm. Xe Ra Sông giận dữ nói. 3231 hai mặt nhìn nhau. Đồng Gia Đồi vừa nghe lời này, nên cái gì đều hiểu rồi, cho nên gật gật đầu không nói chuyện, muốn là như vậy nói, kia nhận lấy phía dưới đến quyết đấu chính là người chết ta sống, ai cũng tốt hơn không được, trước kia về Vũ Văn Cỏ Linh Chi vẫn là che che giấu giấu, hiện tại mâu thuẫn điểm rốt cục thì minh xác. Đọc sách các Delta viết hoa cơ snu. Bí thư trưởng, nhìn đến ai cũng không đường lui, Đinh Trường Sinh tiểu tử này trăm phương ngàn kế, chúng ta động tác tương đối tới nói, bảo thủ. Chân Tồn Kiếm nói. Đồng Gia Đồi gật gật đầu, cười cười, không nói chuyện, lập tức trở về phòng làm việc của mình, tỏa tại phòng làm việc của mình bên trong, ngồi xuống chính là mấy giờ vẫn không nhúc nhích, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Đinh Trường Sinh ngồi ở đài chủ tịch vị trí, đến bây giờ còn chưa lên tiếng, vẫn luôn là phó thị trưởng Đảng Vinh Quý ở lên tiếng, sau đó là Lang Quốc Khánh nói chuyện, kế tiếp chính là các huyện thị khu những người lãnh đạo bắt đầu lên tiếng. Nội dung đương nhiên đều là xoay quanh năm nay kinh tế công tác như thế nào bày ra cùng với kế hoạch, lúc này điện thoại của hắn chấn động mấy phía dưới. Cầm lấy vừa nhìn, là Xe Ra Sông gọi điện thoại tới, chính mình không nghe được. Ta đi ra ngoài nhận lấy điện thoại, Đinh Trường Sinh quay đầu đối với bên cạnh Lang Quốc Khánh nhỏ giọng nói. Lang Quốc Khánh gật gật đầu, sau đó Đinh Trường Sinh đứng dậy đi ra ngoài. Xe bí thư, tìm ta có việc, Đinh Trường Sinh hỏi. Tuy rằng ta không biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là tại đối với nhị nhi sự tình phía trên, ta cảm thấy thái độ của chúng ta hẳn là nhất trí. Vừa mới Hà Gia Thắng tìm ta, muốn ta đối với viên thị địa sản tiến hành nghiêm khắc nhất thuế vụ kiểm tra. Ta biết ngươi một mực đối với viên thị địa sản có ý tứ, cho nên, ta cho ngươi biết việc này, là muốn ngươi có chuẩn bị tâm lý. Lại một cái, ông áo lam là xảy ra chuyện gì, gắt gao cắn nhị nhi thiếu hụt tụ tập hâm công ty tiền. Nhưng là ta chưa từng có phát hiện nhị nhi ở công ty sổ sách thượng gian lận. Xe Ra Sông nói. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói rất đơn giản, hiện tại ông áo lam có hạng mục tại Giang Đô, Trần Hoán Sơn biết Giang Đô ngân hàng, không ai dám cho nàng cho vay, chính là bởi vì Trần Hán thu chết, cho nên nàng tiếp tục tham ô địa phương khác tài chính, thậm chí, đối với tụ tập hâm công ty hạ thủ, việc này lão tỉnh trường biết, bọn hắn hai cha con nàng vẫn luôn tại hát đôi diễn. Việc này Hà Gia Thắng khẳng định cũng biết, nhưng là Hà Gia Thắng đoạn trước thời gian đến Lưỡng Giang điều tra nghiên cứu. Tại lão tỉnh trưởng trong nhà liền điều tra nghiên cứu mấy giờ, bọn hắn nói chuyện cái gì, không có người biết, nhưng là muốn lão tỉnh trưởng đi ra phối hợp một chút người sự tình quan hệ vẫn là khả năng, cho nên, bọn họ là không phải là giao dịch một chút không muốn người khác biết sự tình, rất khó nói, đây chính là hắn nhóm muốn đem nước dơ tát đến nhị nhi trên người nguyên nhân. Đinh Trường Sinh rất bình tĩnh bỏ thêm cây đuốc, làm Xe Ra Sông đối với ông gia cùng Hà Gia Thắng bất mãn tăng thêm nữa từng bước. Những cái này hỗn đản, ta không đáp ứng Hà Gia Thắng, nghiêm tra thuế vụ việc này khẳng định dừng ở Đồng Gia Đồi trên người, ta không giúp được ngươi, tự giải quyết cho tốt ha. Xe Ra Sông nói, tốt, xe bí thư, ta hôm nay hồi tỉnh thành một chuyến, nếu thời gian thích hợp, ta muốn đi bái phỏng ngươi, đến lúc đó lại liên hệ a. Đinh Trường Sinh nói, tốt, ta chờ ngươi, Xe Ra Sông nói. Đinh Trường Sinh đánh xong điện thoại, tại bên ngoài hút một điếu thuốc, sau đó trở lại hội nghị hiện trường. Phía dưới hội báo cơ bản đến khúc cuối, xem như kinh tế công tác hội nghị người chủ trì, Đinh Trường Sinh đương nhiên là phải nói, nhưng là phía dưới những cán bộ này theo các con đường được đến tin tức là vị này tuổi trẻ đại diện thị trưởng đến Lưỡng Giang là mạ vàng, tùy thời đều sẽ rời đi Lưỡng Giang. Cho nên mắt của bọn hắn tỉnh chỉ có Lang Quốc Khánh, Đinh Trường Sinh nha, quên đi. Đinh thị trưởng, mời ngươi nói chuyện. Đảng Vinh Quý nhìn về phía cuối cùng Đinh Trường Sinh, nói. Lang Quốc Khánh liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, cho rằng gia hỏa kia cũng chính là khách khí một chút liền xong chuyện, không nghĩ tới hắn còn thật bắt đầu bài giảng rồi. Liền một bên Lưỡng Giang thị thị ủy phó thư ký Hách Mạn cũng là giật mình kinh ngạc, vốn là chính mình có thể tiếp nhận chức vụ thị trường, nhưng là không nghĩ tới bị Đinh Trường Sinh gia hỏa kia cấp cắt râu rồi, cho nên Hách Mạn tuy rằng một mực không nói gì, nhưng là vẫn luôn thực muốn biết Đinh Trường Sinh rốt cuộc có năng lực gì. Tuy rằng đều truyền thuyết Đinh Trường Sinh là bị đá xuống đến, nhưng là cản con đường của mình, cho dù là bị ném xuống đến, đó cũng là cản đạo của mình rồi, cho nên Hách Mạn đối với Đinh Trường Sinh có thể nói là phá lệ chú ý. Ta nói đơn giản vài câu a. Đinh Trường Sinh đem lời đồng điều chỉnh một chút, sau đó bắt đầu nói chuyện. Phía dưới vốn là đều muốn thu dọn đồ đạc chuẩn bị rút lui, nhưng là Đinh Trường Sinh vang dội âm thanh nhắc nhở bọn hắn, này tuyệt không là đơn giản vài câu liền có thể kết thúc. Ta xem các ngươi hội báo, cũng nghe các ngươi vừa mới lên tiếng, nói thật, ta thực kinh ngạc, biết vì sao kinh ngạc sao? Kinh ngạc các ngươi khoác lác ép trình độ thật sự là đến cảnh giới nhất định. Đinh Trường Sinh nói, sắc mặt liền trở nên âm lãnh rất nhiều. Dưới đài vốn là bởi vì lời này còn một trận xôn xao, nhưng là chớp mắt, dưới đài trên đài liền yên tĩnh dọa người, trên đài mấy cái này những người lãnh đạo đều cúi đầu nhìn chính mình trong tay tài liệu, không biết đang suy nghĩ gì. Lang Quốc Khánh rất bình tĩnh, nhìn cũng không nhìn Đinh Trường Sinh, chính là tại trong lòng thật sâu thở dài, thầm nghĩ, xong rồi, cái hội nghị này lại bị tiểu tử này làm cho đập. Vô luận là có thể thực hiện, không thể thực hiện mục tiêu đều hướng lên tăng giá, có mục tiêu đều hô đã nhiều năm rồi, thực hiện sao? Không thực hiện ngươi gào khan gì, các ngươi là cảm thấy lãnh đạo thành phố đều là ngu ngốc sao? Các ngươi nói gì chúng ta phải tín gì? Các ngươi vừa mới lên tiếng mấy huyện nội thành lãnh đạo chủ yếu, ai có thể đứng ra nói, ta vừa mới lên tiếng mục tiêu có thể thực hiện, tuyệt đối không có thiếu hụt, ai dám nói? Nếu như các ngươi có thể thực hiện, ta cá nhân đào eo bao, thưởng cho ngươi một chiếc bôn ét, có sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không ấn lẽ thường ra bài là Đinh Trường Sinh vương bài, cho nên, không có người có thể sờ chuẩn lá bài tẩy của hắn rốt cuộc là cái gì, cũng chính là bởi vì như vậy sống cho tới bây giờ, nếu mọi người đều biết ngươi bước tiếp theo làm gì, kia còn có ý gì? Giống hắn dạng người này, từ lúc Diêm Vương ra chỗ đó đưa tin đi làm. Ta xem các ngươi năm trước báo cáo, cùng năm nay lớn nhất khác biệt là ngày thay đổi. Lưỡng Giang thị không phải là không có cơ hội phát triển, cũng không phải là không có nhà đầu tư đến khảo sát, nhưng đều bị thiệp hắc thiệp tham dọa sợ rồi. Đầu tư đến này bên trong, thì phải là bị giam tại lồng sắt bên trong gà con tử. Người đến bạt lông hút, ta đến muốn cái chân gà, ai dám đến? Nhà đầu tư không dám đến, chúng ta lấy cái gì phát triển? Cho nên, chúng ta mới nhắc lên quét hắc trừ ác, bước tiếp theo chính là nhằm vào mỗi ít cán bộ tham nhũng, tiến hành nghiêm tra ra đến một cái. Xử lý một cái, đừng nghĩ đến đám các ngươi mặt sau bao lớn hậu trường, Kha Bắc hậu trường lợi hại sao? Còn không phải là ngã, chính mình suy nghĩ một chút, hội nghị chạy đến trình độ này, chúng ta lãnh đạo thành phố là có trách nhiệm, cũng không thể toàn bộ trách các ngươi, nhưng là, nếu ai lại đem chúng ta đương ngốc tử, ta tuyệt đối không có khả năng tha hắn. Đinh Trường Sinh vỗ cuối cùng cái bàn. Không biết Đinh Trường Sinh chỉ dùng để lực quá lớn, vẫn là cái bàn chất lượng không tốt. Đinh Trường Sinh mấy bàn tay đi xuống, khi hắn lúc đứng lên, trước mặt cái bàn một chân chặt đứt nghiêng ngã xuống, toàn bộ hội trường hai mặt nhìn nhau. 3232 đợi cơ hội. Ngươi làm cái gì, ngươi đem chúng ta những người này mặt mũi. Tại văn phòng bên trong, Lang Quốc Khánh chỉ lấy Du Nhàn dỗi hai chân chéo người uống trà Đinh Trường Sinh, khí nói không ra lời. Vậy là sao, ngươi này người tốt làm như là rồi, đem chúng ta đưa ở chỗ nào? Hách Mạn cũng bất mãn nói. Đảng Vinh Quý đứng ở một bên không lên tiếng, nhưng là nội tâm lại đang cười trộm. Đinh Trường Sinh uống ngụm trà, nói các vị lãnh đạo, các ngươi nói như vậy, lương tâm của các ngươi không có khả năng đau không? Vài người đều là sửng sốt, sau đó Đinh Trường Sinh nói tiếp nói ta đây là đang làm ác nhân cũng làm cho ta làm, các ngươi đều là người tốt, tốt lãnh đạo, các ngươi không cần đắc tội người. Là có thể đem Lưỡng Giang thị bao năm qua tệ nạn kéo dài lâu ngày càn quét một lần, phía dưới người nhất định là hận chết ta, nhưng là các ngươi ai cũng rõ ràng, ta đến Lưỡng Giang thời điểm liền cùng với Lang Bí Thư nói hay lắm, ta tại nơi này ngây ngô không được bao lâu, Lang Bí Thư đối với ta hiểu nhất. Đúng không Lang Bí Thư, hơn nữa chân thư ký lần lượt đến nhắn dùm tình ý tứ, đúng không, Lang Bí Thư? Lang Quốc Khánh sửng sốt, chỉ có hắn biết Chân Tồn Kiếm tìm đến hắn sự tình, hắn cho rằng. Lang Bí Thư, ta không ý tứ gì khác, ta chỉ là đang tại sáng sớm thời điểm ngẫu nhiên gặp được Chân Thư Ký, cùng một chỗ ăn bữa sáng, hắn nói là tới tìm người nhắn dùm Hà Thư Ký Thánh Chỉ, cứ như vậy hàn huyên tán gẫu, bất quá về phần Thánh Chỉ là cái gì, ta cũng không biết. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Lang Quốc Khánh lúc này mới tại trong lòng hoảng nhiên, chính mình thật sự là hồ đồ, Đinh Trường Sinh tại thị ủy nhà khách ở, tại sao muốn đem Chân Tồn Kiếm cũng an bài đến thị ủy nhà khách, chính mình cái này đầu óc a, nhưng là hối hận hữu dụng không? Các vị lãnh đạo, Lưỡng Giang thị muốn thực sự muốn phát triển, phía dưới thái độ của những người này nhất định phải muốn thay đổi, hơn nữa, cán bộ chính xác là muốn thật tốt chào một chào, hiện tại xã hội phía trên lưu truyền một câu. Dân chúng trước kia không tin chính phủ làm chuyện xấu, hiện tại thế nào, là không tin chính phủ làm chuyện tốt, đây là thái độ gì? Thái độ này nhiều nguy hiểm, cho nên, nếu không đem những cái này con sâu làm dầu nồi canh rõ ràng đi ra ngoài, ta nhìn, tương lai tất nhiên tạo thành đại loạn. Đinh Trường Sinh nói, từ trước đến nay, số liệu ra cán bộ ra số liệu, cái này khảo sát cán bộ phương pháp muốn sửa đổi một chút rồi, phát triển kinh tế là một mặt. Nhưng là cán bộ liêm khiết cũng muốn khảo sát, có bản lĩnh người phá hư đối với sự nghiệp của chúng ta phá hư tính lớn hơn nữa. Lang Bí Thư, Hách Mạn Bí Thư, ta cảm thấy, tại năm sau đối với phía dưới địch bộ tiến hành một lần đại sờ sắp xếp là rất trọng yếu. Kỷ ủy muốn trầm xuống, điều tra nghiên cứu tình huống thực tế, không muốn luôn tại văn phòng bên trong đợi tố cáo. Hiện tại ai dám tố cáo, thư tố cáo vừa mới đến kỷ ủy, khả năng bị tố cáo nhân sẽ biết, dân chúng hiện tại không dám nói lời nào. Tương lai tất nhiên dám dùng quả đấm sinh sự. Đinh Trường Sinh nói. Hội nghị mở xong rồi, Đinh Trường Sinh tại văn phòng bên trong lại cấp mấy cái này lên nhất lớp. Cuối cùng Đinh Trường Sinh nói ta hôm nay muốn trở về tỉnh thành một chuyến. Có vị lãnh đạo theo kinh thành đến nhậm chức, ta phải đi bái đưa tiền bảo hộ. Đinh Trường Sinh mượn xin nghỉ lấy cớ, đem con mắt của mình nói cái minh bạch, đây là im lặng khoe ra. Đinh Trường Sinh bọn hắn sau khi đi. Lang Quốc Khánh lập tức cấp Lang Quân Chi gọi điện thoại. Theo ta được biết, kinh thành đến lãnh đạo, không có nghe nói, bất quá tỉnh quân khu thư lệnh giống như là hôm nay đến nhận chức, Đinh Trường Sinh đến tỉnh, thực có thể là vì việc này a, cái khác nào có cái gì lãnh đạo đến nhận chức. Lang Quân Thuyết nói, ta đã biết, Lang Quốc Khánh nghe vậy cúp điện thoại. Kỳ thật trừ bỏ Lang Quốc Khánh ở ngoài, Hách Mạn cùng Đảng Vinh Quý trở lại riêng phần mình phòng làm việc. Đều cấp chính mình tại tỉnh thành thành thục nhân gọi điện thoại hỏi vị ấy lãnh đạo đến nhậm chức sự tình, kết quả đều không sai biệt lắm, cho nên, đương Đinh Trường Sinh còn tại lao tới tỉnh thành lộ phía trên thời điểm, Lưỡng Giang thị lãnh đạo chủ yếu nhóm đều tại chính mình tâm lý âm thầm suy nghĩ lên. Sắc trời vừa mới lau hắc, Đinh Trường Sinh xe vào tỉnh thành Bắc Nguyên thị, tại trên đường cũng không ngừng lưu, trực tiếp lái đi tại tỉnh thành lúc nào cũng bình thường đi một nhà vốn riêng quán cơm. Tại đó bên trong, Đỗ Sơn Khôi chờ đợi hắn đâu. Như thế nào ước đến trong này a, người đối với nơi này rất quen thuộc sao? Đỗ Sơn Khôi nhìn hoàn cảnh chung quanh, hỏi, chỗ này hắn vẫn là lần thứ nhất. Món ăn ở đây ăn ngon, ta muốn đồ vật chuẩn bị sao? Đinh Trường Sinh hỏi, ta xế chiều hôm nay cùng nàng thấy cái mặt, đối phương rất sảng khoái mau liền đem đồ vật cho ta cũng không nhìn là vật gì. Đỗ Sơn Khôi cười nói, ta biết, ta nơi này có món việc gấp, người đi một chuyến Hong Kong, nhận lấy cá nhân tiến đến, nhất định phải bí mật đi ra ngoài, bí mật trở về, không nên dùng ngươi thật hộ chiếu. Ta biết, nhận lấy ai? Đỗ Sơn Khôi sừng sốt, hỏi. Hai cái này người, nhận được nhân sau cùng ta nó một tiếng, ta sẽ nói cho ngươi biết đưa đi nơi nào. Đinh Trường Sinh đem một cái phong thư đưa cho Đỗ Sơn Khôi, nói. Đúng vậy, đến lúc đó lại liên hệ. Còn có cái khác việc sao? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Không có, mang thức ăn lên a. Đinh Trường Sinh nói. Coi như hết, ta đến nơi này phía trước đều cơm nước xong rồi, theo ngươi mời khách thời gian đến nhìn, đem ta ước đến trong này đến, căn bản cũng không có thành ý, cho nên, ta hay là trước đi làm việc, lần khác có thời gian lại tể ngươi một chút, đi. Dứt lời, Đỗ Sơn Khôi đứng dậy cách xa lái đi ra ngoài. Qua một hồi. Vốn riêng quán cơm hậu chủ tiến đến một người, mặc dù là trong đêm, nhưng là đi trên đường lay động sinh tư, nghi thái vạn phương, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, chỉ chỗ ngồi, ý bảo nàng ngồi xuống. Ta còn cho rằng ngươi thật sẽ cùng hắn uống buổi sáng đâu. Diệp Di Quân nói đùa. Sao có thể chứ, thủ hạ ta người, thứ nhất bản sự chính là nhìn việc, không có khả năng nhìn việc liền không biết làm việc, đây chính là cần phải đầu óc, không đầu óc không làm được việc. Ngồi đi, mời ta ăn cái gì ăn ngon, Lưỡng Giang cái kia địa phương quỷ quái chính xác là không có gì hay ăn, đoạn này là thời gian thật sự là đem ta cấp hại khổ, gầy vài cân. Đinh Trường Sinh nói, gầy điểm tốt, đã có nhân chê ngươi chìm, ép tại trên người thở không ra hơi. Diệp Di Quân nói đến đây, giống như là cảm giác được chính mình nói lời này khiêu khích tính thật sự là quá rõ ràng, dứt khoát kiên quyết thắng lại câu chuyện. Ai như vậy không phẩm vị, còn chê ta chìm, nếu ép tại trên người như là đắp chăn tự đắp, sao còn muốn nam nhân thì sao, trực tiếp đắp chăn là được. Đinh Trường Sinh khinh thường nói, thật tốt, tính ta nói sai, được rồi, bất quá ngươi phía sau đến tỉnh thành, có chuyện gì không? Diệp Di Quân hỏi. Gần nhất cùng xe ra sông quan hệ như thế nào đây? Ta không phải nói trên giường. Đinh Trường Sinh nói. Miệng chó nhà không ra ngà voi đến, còn có thể như thế nào cứ như vậy? Ta là nói hắn cõng ngươi và thế nào một vài người liên hệ, nhất là hắn vợ trước, đều hàn huyên cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta cảm giác hắn cách xa chạy không xa đâu, nhưng là tại trước khi đi, giống như còn đang chờ cái gì cơ hội. Diệp Di Quân nói. Đợi cơ hội, chờ cái gì cơ hội? Đinh Trường Sinh hỏi, JS3V3. 3233 chim sợ cành cong. Ta nghe hắn lúc đang gọi điện thoại nói, từ Kha Bắc sau đó, bọn hắn hộ chiếu đều bị kỳ ủy thu lên rồi. Tuy rằng hắn khả năng không chỉ một bản hộ chiếu, nhưng là bây giờ phải đi thật hiển nhiên không phải là tốt thời điểm. Bị Kha Bắc như vậy nhất trộn lẫn, khó nói vụng trộm không có người dám thị bọn hắn. Cho nên, hắn hiện tại điện thoại đều có 7-8 bộ. Chính là sợ bị người khác nghe trộm a. Diệp Di Quân nói. Khẳng định, hắn hiện tại đã là chim sợ cành cong, liền nhìn cái gì mới là ép vỡ hắn một cây cuối cùng đạo thảo. Đinh Trường Sinh nói. Ân, ngươi tại Lưỡng Giang như thế nào đây? Tạm được, đúng rồi, tỉnh lại bắt đầu chuẩn bị đối với viên thị địa sản hạ thủ. Lần này là nghiêm tra thuế vụ vấn đề, viên thị địa sản tại thuế vụ phía trên khẳng định tồn tại vấn đề. Trung Quốc xí nghiệp. Tại thuế vụ phía trên không thành vấn đề có thể nói là linh, cho nên, làm cho các nàng tỷ lưỡng chú ý một chút. Đinh Trường Sinh nói. Như thế nào, ngươi không có ý định thấy các nàng sao? Diệp Di Quân hỏi. Ta còn có cái khác việc, cho nên không thời gian thấy các nàng rồi, lần sau sẽ bàn a, tại đây cái đương miệng nếu bị người phát hiện cũng không tốt lắm. Đinh Trường Sinh nói. Vậy được, ta chuyển cáo các nàng, còn có cái gì khác muốn căn dặn sao? Diệp Di Quân hỏi, tích cực phối hợp, không muốn cứng rắn đến, phải để ý mưu lược, cho nên ta sẽ tiếp tục từ mọi phương diện tìm đột phá miệng. Đinh Trường Sinh nói, Diệp Di Quân gật gật đầu, nói vì Diệp gia sự tình, ngươi thật sự là phí tâm, ta tại nơi này đại biểu Diệp gia cảm ơn ngươi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói các nàng đã cảm ơn ta một phát, ngươi đại biểu Diệp gia cảm ơn ta một phát, liền định nói như vậy nói coi như. Diệp Di Quân nghe vậy lườm hắn liếc nhìn một cái, nói như thế nào, ta nói như vậy nói còn không được, ngươi còn nghĩ giờ sao? Chúng ta cái này vòng tròn đều tại vụng trộm chuyên một sự kiện, vừa vặn đó là một cơ hội, rốt cuộc là thật hay giả? Diệp Di Quân không nói gì việc, nói đến đây sau đó, nhìn trộm xem hướng về phía Đinh Trường Sinh, hỏi. Chuyện gì? Đinh Trường Sinh uống ngụm trà, hỏi. Ân. Đều nói ngươi và ông áo lam ở giữa có cái loại này quan hệ. Ai, chớ nói nhảm, này làm sao có thể chứ, cô nương kia gạt ta đến sơn, thiếu chút nữa giết chết ta, nếu không là say nhị nhi thay ta cản thương, ta lúc này sớm liền thành cho, nói ta và ngươi có một chân ta còn tin, nói ta cùng nàng có một chân, đó là đối với ta chỉ số thông minh vũ nhục. Đinh Trường Sinh nói, phải không, bất quá nhìn ngươi này hồn hền bộ dạng. Ta thế nào cảm giác bọn hắn nói đều là thật đây này? Diệp Di Quân nói. Ai, ngươi có thể tha cho ta đi, ta là sẽ không làm ra loại sự tình này đến. Hơn nữa, ta cũng không cơ hội làm chuyện này không phải là, đúng không? Lời đồn, này có phải hay không Hà Gia thắng bọn hắn kiểm lư kỹ cùng rồi, bắt đầu biên loại này lời đồn đi đối phó ta. Đinh Trường Sinh mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Diệp Di Quân nhìn Đinh Trường Sinh kia nghiêm túc bộ dạng, cư nhiên tin hắn lời nói. Khẳng định đây đều là đối phương đối phó Đinh Trường Sinh lời đồn, còn giúp hắn nghĩ kế như thế nào ứng đối loại này lời đồn đâu. Đêm nay xe ra sông không ở nhà không? người đi ra lâu như vậy, cái kia không thành vấn đề à? Đinh Trường Sinh hỏi. Hắn hiện tại đối với ta thị như không khí, trong suốt, tai vạ đến nơi, đều đang tìm riêng phần mình đường lui của hắn thượng lại không cần ta tiếp khách, cho nên ta tại mắt của hắn bên trong sớm cũng không phải là cái gì vai trò, muốn nói là cái gì nhân vật lời nói, khả năng chính là trong nhà nấu cơm bảo mẫu à. Diệp Di Quân có chút thương cảm nói. Đinh Trường Sinh biết này quán cơm là Diệp gia nhân mở, cho nên cũng liền không cố kỵ nhiều như vậy, đứng lên đi đến nàng bên người ngồi xuống, nhất duỗi tay, nắm ở eo của nàng, Diệp Di Quân cũng không giống lấy trước như vậy căng thẳng, đầu nhẹ nhàng lệch qua bờ vai của hắn phía trên. Cái này cảm giác thoải mái hơn, người cái này bả vai có phải hay không mượn cấp rất nhiều nữ nhân dùng qua? Diệp Di Quân hỏi. Không có, cũng không ngoại mượn, đều là hiện trường dùng. Bởi vì có ít thứ cho mượn khứ tựu còn không trở về. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Di Quân cứ như vậy nghiêng tại bờ vai của hắn phía trên, cỡ nào nghĩ như vậy yên lặng đợi một hồi, nhưng là Đinh Trường Sinh tay lại không chịu cô đơn, tại phía sau của nàng, vén lên quần áo vạt áo, ngay từ đầu tiếp xúc được nàng xinh đẹp lưng, tuy rằng nhìn không tới, nhưng là bây giờ có thể theo phía trên xúc cảm giác được đến, trên thân thể của nàng thực sạch sẽ, một điểm không có cái này tuổi tác nữ nhân trên người kia một chút khúc mắc linh tinh đồ vật. Chậm rãi, theo phần eo hướng lên, liền đến sau lưng nàng cái kia căn dây lưng phía trên, nàng cho là hắn cởi bỏ nàng cái kia căn dây lưng, nàng đều làm xong trước ngực được giải phóng chuẩn bị, nhưng là tay hắn cư nhiên ở phía sau liền đình chỉ bất kỳ cái gì động tác, quay đầu thẳng xuống dưới, cuối cùng, tạo ra có chứa căng trùng quần, đạt tới sau lưng kia một đầu tiệm sâu mông đâu câu. Ta hôm nay tâm tình không tốt, ngươi nếu chọc giận ta, lại phớt lời ta, ta có thể cùng ngươi không để yên. Diệp Di Quân không nhìn Đinh Trường Sinh khuôn mặt, như cũ là dựa vào hắn bả vai, nhưng là ngôn ngữ ở giữa lại đưa ra kháng nghị, này nhìn như kháng nghị cảnh cáo, lại thành Đinh Trường Sinh tiến thêm một bước động tác kèn lệnh. Như thế nào, cùng ta không để yên còn có thể làm sao, ngươi cứ như vậy chút bản lãnh, còn có thể đem ta như thế nào đây? Đinh Trường Sinh tiếp tục hỏi. Người vẫn luôn là như vậy khi dễ hai người bọn họ sao? Có thể cùng ta nói sao? Diệp Di Quân hỏi xong lời này thời điểm, cảm giác chính mình khuôn mặt nóng vô cùng, thật giống như là muốn thiêu đốt giống nhau. Đợi có cơ hội ngươi tự mình đi nhìn ta một chút là như thế nào khi dễ hai người bọn họ không thì xong rồi, ta lại không phải là tác gia, như thế nào cũng rất khó miêu tả tình huống lúc đó, tận mắt nhìn thấy cùng nghe người khác nói, kia hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Di Quân ngạc nhiên ngẩng đầu đến, hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói đây là đang dụ dỗ ta sao? Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, đem tay hắn theo nàng quần áo cầm ra đến, trên tay cư nhiên dính đầy lóng lánh chất lỏng, kia là từ đâu đến chất lỏng, nàng tâm lý lại không rõ lắm, cho nên, đương Đinh Trường Sinh đưa tay ra, muốn đem ngón tay phóng đến trong miệng nàng thời điểm, Diệp Di Quân chán ghét tránh ra. Ghê tởm, ta không muốn. Diệp Di Quân đứng lên muốn né tránh, nhưng là bị Đinh Trường Sinh một phen đè xuống bả vai, ngay tại Diệp Di Quân cho rằng đêm nay lại muốn làm một chút ghê tởm sự tình thời điểm, lại nhìn đến Đinh Trường Sinh cư nhiên đem ngón tay đầu phóng tới hắn miệng mình, mùi ngon thêm mấy phía dưới. Sau đó, Đinh Trường Sinh đến gần nàng, nhỏ giọng hỏi ngươi hôm nay là không phải là chuẩn bị kỹ càng đến, mùi này cư nhiên còn có sữa tắm hương vị, này được tắm sạch bao nhiêu lần à? Ngươi! Thì không thể chừa chút cho ta mặt mũi, thế nào cũng đem trước mặt ngươi nữ nhân bái sạch sẽ mới đã nghiền. Diệp Di Quân bất mãn nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói muốn cùng ta tốt, phải tại trên người quần áo bái sạch sẽ phía trước, đem tư tưởng thượng quần áo cởi cái không còn một mảnh mới được. Bằng không lời nói, chúng ta không có cách nào khác lại tiến hành tiếp, đây là ta yêu cầu cơ bản nhất. JS3V3 3234 kéo ta xuống nước. Diệp Di Quân trơ mắt nhìn Đinh Trường Sinh rời đi, nhưng là lại vô lực đi ngăn chờ hắn, bởi vì, nàng lúc này một người tỏa tại ghế dựa bên trong, dựa vào bức tường, toàn thân không một chỗ không thoải mái, không một chỗ không thoải mái, nhưng là lại một cái đầu ngón tay cũng không nghĩ động. Đinh Trường Sinh chính là lợi dụng chính mình một bàn tay, liền đem nàng đưa lên nhân sinh chưa bao giờ có đỉnh phong, đây là nàng nhận thức Đinh Trường Sinh đến nay, lần thứ nhất nếm được như vậy mùi vị. Mặt khác làm người ta khó có thể mở miệng chính là, nếu không là hiện tại xuyên quần áo còn dày hơn một chút, chính mình trò hề khả năng liền bị người phát hiện. Tại cuối cùng thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình giống như là phát bắn ra không ít nước tiểu. Lúc này, kia một chút nguyên bản cùng nhiệt độ cơ thể giống nhau độ ấm nước tiểu, đang tại dần dần trở nên lạnh lẽo, làm chính mình cảm giác đặc biệt không thoải mái, nhưng là nàng vẫn như cũng nghĩ lại hưởng thụ một chút vừa mới dư vị. Đường đại phê thuế vụ nhân viên vọt vào viên thị địa sản đại lâu văn phòng thời điểm, viên thị địa sản vẫn chưa biểu hiện ra đến bất kỳ cái gì thất kinh, ngược lại là tích cực phối hợp, đại phê nguyên thủy tài liệu đều bị theo hồ sơ khố phòng kéo đi ra, từ vừa mới bắt đầu công ty thành lập, đến bây giờ sở hữu tài liệu, đều bị rời đến một cái đại phòng họp bên trong, thuế vụ nhân viên đem tại nơi này tiến hành kiểm tra. Diệp Như Bình chạm tại phòng làm việc trước cửa sổ, lấy ra điện thoại đánh cho Đinh Trường Sinh. Cảm ơn, bọn hắn đã tới, ở phía dưới phòng họp bên trong kiểm tra đâu. Diệp Như Bình nói đơn giản nói, là một cái đại công ty hành chính tổng giám đốc, Diệp Như Bình lúc nào cũng là so Diệp Văn Thu muốn gọn gàng hơn nhiều. Có vấn đề sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta tin tưởng Văn Thu bản sự, nàng làm chứng không có người có thể tra xảy ra vấn đề đến. Diệp Như Bình nói. Vậy là tốt rồi, không nên khinh thường rồi, ta hiện tại đang lái xe. Hẹn đồng ra đồi gặp mặt, ta sẽ cùng hắn thật tốt nói chuyện, lần này làm chuyện xấu chính là Hà Gia Thắng, cho nên không thể khinh thường. Đinh Trường Sinh nói, nhưng là chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần bị động như vậy cũng không phải là biện pháp, chúng ta phải nghĩ biện pháp phản kích mới được. Diệp Như Bình nói, Đinh Trường Sinh nghe xong thiếu chút nữa cười thành tiếng đến, nói ta nói Diệp Tổng, ngươi còn không có rời giường sao. Phản kích, chúng ta lấy cái gì phản kích? Chúng ta bây giờ có thể tự bảo vệ mình cũng không tệ rồi, bọn họ là chính phủ, bọn hắn đại biểu chính là quyền lực người thi hành, chúng ta lấy cái gì cùng người khác đấu. Nhưng là một mực bị động như vậy, ta thật không cam lòng, vốn là năm sau kinh doanh liền khó khăn, hiện tại lại xuất hiện loại tình huống này làm sao bây giờ, ta công ty này còn muốn hay không làm việc, đến lúc đó nhà giao phó không được, dẫn đến đại phê tố tụng, những cái này đều có thể đem chúng ta lôi chết. Diệp Như Bình nói. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, nhưng là hiện tại không phải lúc, hãy chờ tin tức của ta. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Như Bình còn nghĩ nói vài lời chi tâm nói, nhưng là Đinh Trường Sinh bên kia treo cái kia kêu một cái mau. Nghe được thuộc hạ hội báo Đinh Trường Sinh đến đây, ông Áo Lam còn có một chút không tin, hiện tại cũng không đến giờ cơm, lúc này tới là tìm chính mình. Nhưng là ngay tại nàng muốn phân phó thuộc hạ đem hắn thỉnh đi lên thời điểm. Được đến hội báo cũng là Đinh Trường Sinh ở phía dưới ghế lô ngồi xuống, như là đang chờ cái gì người, ông Áo Lam cũng liền không nhiều việc, bất quá thực muốn biết Đinh Trường Sinh tại nơi này muốn gặp ai, nơi này chính là Kỳ Vương Phủ, Đinh Trường Sinh nếu gặp một cái bí ẩn người, không sẽ chọn nơi này đi. Nửa giờ sau, đồng ra đồi thong thả đến chậm, này cũng là rất ra ngoài ông Áo Lam đoán trước, Đinh Trường Sinh tại nơi này muốn gặp người lại là đồng ra đồi. Đinh Trường Sinh. Ngươi không ở Lưỡng Giang làm tốt lắm, chạy nơi này tới làm chi? Ngươi có biết ai vậy tửu điếm sao? Đồng gia đồi hỏi. Đó là dĩ nhiên, dù sao hiện tại Kha Bắc là chó nhà có tang, không biết chạy đi đâu đớp cứt rồi, ta đến nơi này ăn một bữa cơm làm sao vậy? Đinh Trường Sinh nói kiêu ngạo hỏi. Đồng gia đồi không muốn cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện quá sâu, hỏi vài thứ kia ngươi là thế nào đến? Nhìn đến bí thư trưởng vẫn là thực yêu quý chính mình lông chim. Kia mấy tấm hình bất quá đều là một chút bóng dáng chiếu, người liền khẩn trương như vậy chạy qua đến, ta nơi này còn có một chút càng kích thích, người muốn hay không nhìn nhìn. Dĩ nhiên, những thứ này đều là ta tại võng phía trên mua, người nếu muốn mua, ta có thể nói cho người website địa chỉ. Đinh Trường Sinh nói, cầm điện thoại đưa cho đồng gia đồi. Đồng gia đồi nhìn đến ảnh chụp thời điểm, sợ tới mức hồn cũng không phải là rồi, này mấy tấm hình cư nhiên còn có mình và Ôn Nhu Giai giường chiếu. Tuy rằng không phải là rất rõ ràng, nhưng là lại đủ để cho hắn nhận ra vậy là ai, nhưng là nhìn ra, những hình này đều là mình và Ôn Nhu Giai tại tửu điếm bên trong ước hội khi ảnh chụp, làm sao có khả năng bị người đánh cắp sắp xếp. Tửu điếm gian phòng đều là lấy thư ký danh nghĩa định, không nên xảy ra vấn đề a, hắn thậm chí một lần hoài nghi bí thư của mình xảy ra vấn đề. Đinh Trường Sinh theo khăn tay bao rút ra một trang giấy khăn, đưa cho hắn, nói lau mồ hôi, không có việc gì. Những hình này bán ra người còn không có thượng truyền internet, chính là chính mình thưởng thức và điểm bán hàng selling point tiền mà thôi. Ta là ngẫu nhiên phát hiện, cho nên liền đều mua xuống, người muốn là muốn, ta có thể chuyển cho ngươi. Bao nhiêu tiền, ta có thể mua đến? Đồng gia đồi nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, không lên tiếng. Ta biết ngay, sự tình không đơn giản như vậy, nói đi, người muốn cái gì? Đồng Gia Đồi hỏi. Ta nghĩ hồi Bắc Nguyên, người cũng làm không được à, đúng không? Nói trắng ra đi à nha, nhằm vào viên thị địa sản cái này thuế vụ kiểm tra, rốt cuộc là cái gì mục đích? Ta muốn biết cái này, Hà thư ký rốt cuộc muốn làm gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Nguyên lai ngươi và viên thị địa sản thật có quan hệ. Đồng Gia Đồi hỏi. Quan hệ không lớn, chính là nếu như viên thị địa sản lại lần nữa bị người khác chia cắt lời nói, Vũ Văn Cỏ Linh Chi ra oan án liền không còn có lật lại bản án thời điểm rồi. Ta đưa ra Vũ Văn Cỏ Linh Chi oan án xử lý phương pháp, nhưng là tỉnh lãnh đạo chủ yếu không đồng ý, liền ông Trường Tuyền đều nói đó là không có khả năng. Kia Kha Bắc cũng chỉ là thứ nhất gặp chuyện không may, tỉnh những người khác còn có khả năng dần dần gặp chuyện không may. Rốt cuộc như thế nào gặp chuyện không may, bí thư trưởng có hứng thú cùng ta cùng một chỗ nhìn nhìn sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Vũ Văn Cỏ Linh Chi án tử, thật cùng ngươi có liên quan hệ. Ngươi thật là vì Vũ Văn Cỏ Linh Chi ra án tử đến Đồng Gia Đồi gần từng tiếng hỏi. Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đồng Gia Đồi gật gật đầu, nói ta minh bạch, ngươi đây là muốn kéo ta xuống nước. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói theo ta được biết. Năm đó ngươi cầm lấy ít nhất, cũng không thể xem như cầm lấy, rất lớn một cái nguyên nhân là ngươi không muốn bị cô lập, cho nên khi bọn hắn thật là bỏ vào cho ngươi vài thứ kia thời điểm, ngươi là cố mà làm tiếp nhận rồi, bằng không lời nói, cũng sẽ bị cô lập, tất cả mọi người cầm ngươi không cầm lấy, ngươi là cái gì tư tưởng? Đúng không? Nhìn đến rất nhiều việc ngươi đều đã điều tra xong, hiện tại lại đem ta nhược điểm bắt tới tay rồi, nói đi, tính toán khi nào thì động thủ. Đồng Gia Đồi hỏi. Đinh Trường Sinh bình tĩnh nhìn hắn, nói vậy muốn nhìn bí thư trưởng biểu hiện. 3.235 giao dịch không chỗ nào không có mặt. Muốn cùng ta làm giao dịch, Đồng Gia Đồi hỏi. Giao dịch không chỗ nào không có mặt, nếu bí thư trưởng có thể ra cái thích hợp giá cả, khó không thể làm giao dịch, bất quá ta không thiếu tiền, ta thiếu chính là bí thư trưởng trợ giúp, viên thị địa sản là xảy ra chuyện gì, người so với ta rõ ràng, cho nên... Ta hy vọng viên thị địa sản cha không ra bất kỳ vật gì đến, liền không muốn trứng gà chọn xương cốt rồi, không có ý nghĩa gì. Đinh Trường Sinh nói, đây là nào ý của thư ký, ta không có cách nào khác không nghe, cho nên ngươi đem khí lực làm cho tại ta nơi này, thật vô dụng. Đồng Gia Đồi nói, ta biết, cho nên, phiền toái bí thư trưởng chỉ cho ta con đường, nhìn nhìn như thế nào mới có thể làm Hà thư ký thay đổi chủ ý đâu này. Đinh Trường Sinh hỏi. Đồng Gia Đồi uống ngụm trà, Đinh Trường Sinh lập tức cho hắn tiếp theo thượng một ly, sau đó thực kiên nhẫn chờ đợi hắn câu dưới. Hà thư ký con tại nước Mỹ kinh doanh một nhà đua xe câu lạc bộ, nghe nói thực đốt tiền, cho nên, Hà thư ký đại bộ phận tiền cũng đều tại nước Mỹ, ta không giống với, tiền của ta đều tại nhà ta bên trong, năm đó cho ta vài thứ kia, đều tại nhà ta bên trong thả, động cũng không động, mấy năm nay ta hoa đều là của ta tiền lương, từ trước đến nay không nhúc nhích quá những tiền kia. Nhưng là lại xử lý không được, cho nên chỉ có thể mỗi ngày nhìn, nhưng là không dám động tới, tuy rằng ta chướng mắt ngươi, nhưng là ngươi nếu có thể cấp Trung Bắc tỉnh mang đến điểm thay đổi. Ta nguyện ý làm điểm chính mình đủ khả năng sự tình. Đồng Gia Đồi nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói nghe đến lời này thực chân thành, nhưng là thật giả, ta có thể nói không chính xác. Có đúng hay không đến lúc đó sẽ biết, Kha Bắc đi rồi. Tỉnh những người này lén lút từ lâu đã là lòng người bàng hoàng, nghe nói nhiều cá nhân cũng không dám đi Bắc Kinh đi họp, sợ lúc họp bị lưu lại không về được, bọn hắn cũng không nghĩ nghĩ, cho dù là không đi Bắc Kinh, tại nơi này không giống với chảo nhân. Đồng Gia Đồi nói, Đồng Gia Đồi đi rồi, Đinh Trường Sinh nghĩ vừa mới hắn lời nói, mình cũng thiếu chút nữa cười đi ra, còn lão hồ ly này, còn nghĩ gạt ta, người nếu thật như vậy thanh liêm. Kia cấp ôn nhu dài cái kia một chút tài vụ lại là từ đâu đến. Cho nên, tại trên cái thế giới này, ánh mắt không thể tin, lỗ tai cũng tin không được, duy chỉ có thể tin tưởng đúng là cảm giác của mình. Tại ta nơi này thấy hắn, người an là cái gì tâm à? Đinh Trường Sinh vừa mới còn muốn chạy, một trận giày cao gót âm thanh truyền đến, ông áo lam xuất hiện ở ghế lô. Ta còn cho rằng ngươi không ở, chính muốn cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút đâu. Đinh Trường Sinh nói, Đồng Gia Đồi rất ít đến ta nơi này đến, người đem hắn kéo đến trong này đến, làm sao đâu này? Ông áo lam hỏi, Hà Gia Thắng lại muốn đối với viên thị địa sản động thủ, thuế vụ bộ môn đã bắt đầu tiến vào chiếm giữ kiểm tra, muốn làm chướng khí mù mịt, tiếp tục như vậy này cái xí nghiệp thế nào cũng bị bọn hắn hại chết không thể. Việc buôn bán sợ nhất đúng là thuế vụ kiểm tra, nhà ai không có điểm trốn thuế lậu thuế, cho nên, Hà Gia Thắng một chiêu này là thật ngoan, xem ra là muốn đem Viên Thị địa sản bôi xấu không thể, sau đó phân mà thực chi. Ông Áo Lam nói, ta cho ngươi làm sự tình, làm thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi, thực thành công, vốn là cha Viên Thị địa sản việc này là muốn giao cho xe ra sông, nhưng là bị xe ra sông cự tuyệt, hơn nữa ta nói tụ tập Hâm công ty thiếu hụt sự tình. Hà Gia Thắng đối với xe ra sông phi thường bất mãn, muốn xe ra sông cấp cái cách nói, nhưng là xe ra sông một mực chắc chắn đây là vô hãm, kiên quyết không chịu thừa nhận, nhưng là cái này tốt lắm, ngay cả ta cũng hận lên a. Ông Áo Lam nói, hận ngươi cũng không có biện pháp đem ngươi làm sao bây giờ, hơn nữa theo của ta tin cậy tin tức, xe ra sông cũng nghĩ cùng Kha Bắc giống nhau, muốn chạy, nếu xe ra sông cũng chạy, ngươi nói Hà Gia Thắng muốn gánh vác nhiều trách nhiệm. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hỏi. Thật giả? Thật, không tin ngươi có thể đi tra một chút, ngươi không tra được cũng có thể hội báo cấp một ít người, làm hắn chú ý một chút, nếu không, xe ra sông nếu thật chạy, đủ hắn uống một bầu, này lập tức liền muốn mời dự họp hai, Trung Bắc tỉnh quan lớn liên tiếp chạy, trách nhiệm này ai đến gánh vác, không phải là Hà Gia Thắng là ai? Đinh Trường Sinh cười lạnh nói. Ông Áo Lam lập tức hạ xuất mồ hôi lạnh cả người, nếu xe ra sông ngã, Trung Bắc tỉnh cái này vòng tròn rất nhanh liền sẽ bị sách thất linh bát lạc, cho nên, mặc kệ ai đổ, Hà Gia Thắng cũng không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Người nói cho ta những cái này, là cố ý à? Ông Áo Lam hỏi, muốn biết ta là làm sao mà biết việc này sao? Đinh Trường Sinh hỏi, ông Áo Lam gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Đinh Trường Sinh, mong chờ đáp án. Người nếu đáp ứng cùng ta ngoạn một cái trò chơi, ta khả năng suy nghĩ đem bí mật này nói cho ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Ông Áo Lam lườm hắn liếc nhìn một cái, hỏi lại nghĩ đùa giỡn trò quỷ gì. Nơi này chính là địa bàn của ta, không muốn quá mức. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói đứng lên, đúng, sau này chạm. Ông Áo Lam nghe lời đứng lên, sau này đứng vài bước, nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, chờ đợi hắn bước tiếp theo chỉ lệnh. Quỳ xuống. Cái gì? Ngươi nghe được ta lời nói rồi, cũng không cần phải lại hỏi ngược lại a. Dù sao có làm hay không tại ngươi, nghe lời nói của ta, ta có thể sớm một chút kết thúc, không nghe lời nói của ta, ta khả năng đến cũng không có khả năng cuối cùng nói cho ngươi. Đinh Trường Sinh nói, ông Áo Lam tuy rằng trên mặt ngoài kháng cự lợi hại, nhưng đây chẳng qua là biểu tượng, suy nghĩ một chút mỗi lần bị Đinh Trường Sinh thu thập tâm phục khẩu phục thời điểm, nàng lúc này phản kháng, càng giống như là một loại cố ý bày ra rụt rè. Chậm rãi, ông Áo Lam quỳ tại thảm phía trên, sau đó Đinh Trường Sinh chiều nàng ngoắc ngón tay, nói bỏ qua đến ta sẽ nói cho người biết. Tại một cái phong bế không gian bên trong, chỉ có hai người tại tràng, hơn nữa còn là có qua thân thể trao đổi hai người, lúc này động tác cũng bao gồm vô biên mập mờ, cho nên, đương Đinh Trường Sinh nói ra lời nói này thời điểm ông Áo Lam kháng cự tâm lý xa xa không có vừa mới làm nàng quỳ xuống khi kịch liệt như vậy. Vốn là không xa, từng bước hai bước, rất nhanh, ông Áo Lam liền leo đến Đinh Trường Sinh dưới chân, Đinh Trường Sinh hai chân chéo ngửi chân đặt ở cằm của nàng chỗ, sau đó chậm rãi nâng lên, cằm của nàng tùy theo nâng lên, sau đó đầu cũng nâng. Nói ngươi là cái đồ đê tiện ngươi còn không thừa nhận, xe ra sông có đi hay không, cùng ngươi có cái gì quan hệ, vì biết tin tức này nơi phát ra, cư nhiên liền làm ra hạ tiện như vậy sự tình đến, ngươi nói, ngươi không phải là đồ đê tiện là cái gì. Đinh Trường Sinh chân buông xuống, sau đó dùng ngón tay nắm cằm của nàng, lúc này nàng muốn đứng lên, nhưng là bị Đinh Trường Sinh đưa ra chân đáp tại bả vai của nàng phía trên, như thế nào cũng không có khả năng đứng lên. Đây là một cái thực quỷ dị hình ảnh, Bắc Nguyên thị lợi hại nhất nữ thương nhân, khả năng vẫn là nữ thủ phủ, tại chính mình tiệm cơm phòng bên trong, bị một cái nam nhân dùng chân ép ở trên mặt đất, không dám đứng dậy, không dám động tác, nói ra ai cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là tại hiện thực bên trong. Như vậy những người khác không biết sự tình khả năng thật tại trình diễn, kia một chút nhìn cao cao tại thượng nữ minh tinh, không biết làm qua bao nhiêu lần như vậy việc, nhưng là không có người biết. Cho nên bọn họ không sợ. JS3V3 3236 cộng đồng con mồi. Đối với Đinh Trường Sinh đến thăm, bò sáng người cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình vừa mới đến Trung Bắc tỉnh, tiểu tử này liền tìm tới cửa, lúc ấy Chu Hổ Khanh nhưng là cố ý dặn dò, cho nên, không quan tâm tiểu tử này bao nhiêu cân lượng, cũng phải chiếu cố một chút. Đinh Trường Sinh tại bảo vệ dẫn dắt phía dưới vào bò sáng người phòng làm việc, đây là trước một đời phòng làm việc, cơ bản không nhúc nhích, quân nhân nha, không nhiều như vậy nhàn sự, nhất là giống bò sáng người như vậy vẫn luôn đứng ở dã chiến bộ đội, đây là lần thứ nhất ổn định xuống, mỗi ngày đều đi một chỗ đi làm, vòng đi vòng lại, bắt đầu thật đúng là có một chút không có thói quen. Bò tư lệnh, ta đến nhìn nhìn ngài, tại nơi này còn thói quen à. Đinh Trường Sinh vào cửa về sau, phát hiện bò sáng người chính là quét hắn liếc nhìn một cái, tiếp lấy nhìn trên bàn tài liệu, vì thế chủ động ân cần thăm hỏi nói. Tiểu tử ngươi có chuyện gì? Bò sáng người hỏi. Cũng không có việc gì, chính là nghe nói ngươi đến nhậm chức rồi, cố ý ghé thăm ngươi một chút. Đinh Trường Sinh nói. Ta rất khỏe, hiện tại cũng không có việc gì, ngồi đi, ngươi là vô sự không lên điện tam bảo, nghĩ nghĩ nên nói như thế nào, ta nơi này còn có điểm văn kiện chưa xem xong. Xem xong đợi ị một chút sẽ cùng ngươi đàm. Bò sáng người nói. Vừa nghe chính là quân nhân xuất thân, cái gì cũng phải kế hoạch tốt, không đánh vô chuẩn bị chi trận. 10 phút sau, bò sáng người cuối cùng là xem xong, đi qua đến ngồi ở Đinh Trường Sinh đối diện, liền chén nước đều không có, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là mở mắt. Nói đi, chuyện gì? Bò sáng người hỏi. Thật không có việc gì, ta chính là đến nhìn nhìn ngài. Kỳ thật ta cũng không muốn đến, ta phiền nhất đúng là cùng các ngươi những cái này tư lệnh giao tiếp. Chủ tư lệnh là như thế này, ngài cũng là như thế này, phụng phịu sụ mặt, ta nợ ngươi tiền sao? Đinh Trường Sinh không hờn giận hỏi. Bò sáng người cũng không có bởi vì Đinh Trường Sinh cái này không tốt cười vui đùa có nửa điểm buông lỏng, mà là tiếp tục nói đây là quân nhân nghiêm túc tính. Ta biết ngươi đến nhất định là vì tình một việc, ngượng ngùng, ta hiện tại đối với tình thế cục không rõ lắm, cho nên không giúp được ngươi. Ta biết, ta cũng không cho ngươi giúp ta à, ta thật đúng là tới thăm ngươi một chút, bất quá ngươi nếu đối với tình thế cục cảm thấy hứng thú lời nói, ta ngược lại có thể cùng ngươi nói đạo nói, so ngươi tái đi hỏi người khác mạnh hơn nhiều, cũng có thể tin nhiều, ngươi cảm thấy thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi, nhìn đến ta còn phải cảm ơn ngươi, bò sáng người hỏi, không cần, ngươi đã cùng Chu Hồng Kỳ nhà bọn họ có sâu như vậy sâu xa, đây đều là ta phải làm, cho nên không cần cảm tạ. Đinh Trường Sinh đơn giản đem tình thế cục cùng hắn cằn nhằn một lần, bò sáng người không rên một tiếng ngồi ở đó, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn tình huống của ngươi không tốt ha, bò sáng người nói. Cũng không làm sao thích, ta bây giờ là bị đả kích, bị đánh đánh cũng chưa pháp lại đả kích, đánh lại đánh đi xuống đều thành mảnh vụn rồi. Đinh Trường Sinh nói. Bò sáng người thiếu thiếu, nói ta cùng Chu Thư lệnh nói qua, hắn thực coi trọng ngươi, đối với ngươi đánh giá cao. Là ta từ trước đến nay chưa thấy qua, vừa mới ta nói đối với tình thế cục không phải là rất minh bạch, kỳ thật cũng có một chút hiểu rõ, mặc kệ nói như thế nào, người đã đến rồi Bắc Nguyên sau làm ra thành tích, đó là hữu mục cộng đồ, đem Bắc Nguyên này đầm nước quấy đục rồi, đây cũng là bản sự, cho nên, ta cùng Chu tư lệnh cách nhìn giống nhau, coi trọng ngươi bước tiếp theo phát triển. Bò tư lệnh, kia một chút cũng chưa dùng, ta hiện tại cần phải chính là duy trì, lão bản của ta hiện tại ngày cũng không tốt quá. Cho nên, bò tư lệnh, về sau còn cần ngươi đối với chúng ta đại lực duy trì à? Ngươi nói trọng hoa sao? Bò sáng người hỏi. Đúng vậy, hắn hiện tại ngày cũng không tốt quá, bị bản địa phái chặt chẽ khống chế rồi, có thể nói là chính làm không ra tỉnh chính phủ, muốn làm ra chút thành tích đến, kia là căn vốn không có khả năng. Đinh Trường Sinh nói. Lưỡng Giang, cách xa tỉnh thành quá xa, ngươi đầu tiên còn phải trở về, đấu tranh chiến trường tại tỉnh thành. Không ở Lưỡng Giang, cho nên ngươi vẫn là trở về a. Bò sáng người nói. Ta ngược lại nghĩ trở về, ta sao có thể hồi được đến a? Lưỡng Giang là ông Trường Tuyền cùng Kha Bắc Đại bản doanh, cán bộ tư tưởng sơ cứng, pháp trị tan rã, căn bản là không có được phát triển, cho nên ta tại Lưỡng Giang thì phải là đang đợi chết đâu. Đinh Trường Sinh nói. Cho nên, chuyện này ngươi phải nghĩ biện pháp, hiện tại không được lời nói, trước hết chờ một chút, đợi cho qua hai sẽ lại nói. Bò sáng người nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi, nhưng là hiện tại cũng tại bận rộn hai, đợi cho qua hai rồi nói sau. Bò sáng người nói, Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ cũng thế, trước mắt đến nhìn, chỉ có thể là như vậy. Đinh Trường Sinh tại bò sáng người nơi này đợi hơn một giờ, lúc này, tin tức sớm truyền đến đồng gia đồi lỗ tai bên trong, theo Đồng gia đổi ra Kỳ Vương phủ, liền có người chăm chú vào cửa, nhìn nhìn Đinh Trường Sinh rốt cuộc sẽ ở tỉnh thành làm gì, không nghĩ tới theo Kỳ Vương phủ đi ra, cư nhiên một đường đi tỉnh quân khu đại viện, còn tại bên trong đợi hơn một giờ. Nhìn đến chúng ta thật sự là quá lo lắng, ta còn nghĩ như thế nào cùng vị này mới đến tư lệnh viên uống một chén, hiện tại nhìn không cần, hắn có thể cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện gì, đàm hơn một giờ. Bọn họ là tại sao biết Hà Gia Thắng chất vấn Đồng Gia Đổi nói. Đồng Gia Đổi trầm tư một lúc lâu, mới nói bí thư, ta nhìn việc này chúng ta thật hẳn là coi trọng, Kha Bắc trốn đi, không xuống vị trí bị tỉnh ngoài nhân chiếm cứ, hơn nữa cái này nhân vẫn cùng Đinh Trường Sinh có liên quan hệ, chỉ là cái gì quan hệ, tạm thời không rõ ràng lắm, nhưng là cái này tỉnh quân khu tư lệnh cư nhiên cũng cùng Đinh Trường Sinh xả thượng quan hệ, này mẹ nó rốt cuộc là đường chết gì. Cho nên, chúng ta bây giờ dị thường bị động, trọng hoa này còn không có động, chúng ta đã bị Đinh Trường Sinh tên hỗn đản này trộn lẫn thất linh bát lạc, lại như vậy đi xuống, làm sao bây giờ? Hà Gia Thắng hỏi, bí thư, ta nhìn bằng không chúng ta cùng hắn thật tốt nói chuyện a. Hơn nữa chuyện này ngươi được tự mình cùng hắn đàm, tại hắn không có bất kỳ cái gì có thể bị lợi dụng nhược điểm phía trước, chúng ta chỉ có thể là lung lạc, bằng không lời nói, bất kỳ cái gì thủ đoạn quá khích, đều khả năng hoàn toàn ngược lại. Đồng Gia Đổi nói, ta cũng nghĩ cùng hắn thật tốt nói chuyện, nhưng vấn đề là hỗn đản này không ấn lẽ thường ra bài, khẩu vị lại quá lớn, vạn nhất ta cùng hắn đàm phán không thành nữa nha, kế tiếp làm sao bây giờ, ý của ta vẫn là câu nói kia. Nhất định phải tìm được Đinh Trường Sinh sơ hở đến, không thể luôn bị động như vậy. Hà Gia Thắng nói. Đồng Gia Đổi gật gật đầu, nói Hà thư ký, kẻ địch liền là bằng hữu của chúng ta đối với Đinh Trường Sinh hiểu biết, khả năng đuổi không kịp Trần Hoán Cường bọn hắn, cho nên, ta đề nghị vẫn là đem Trần Hoán Cường bọn người kêu đến, bọn hắn khả năng so với chúng ta càng thêm hiểu rõ Đinh Trường Sinh, đến lúc đó, đúng bệnh hốt thuốc, có thể phần thắng lớn hơn một chút. So hiện tại nơi này đoán mò tốt hơn nhiều. Hà Gia Thắng ngẩng đầu nhìn Đồng Gia Đổi, nói lập tức cho ta liên hệ Trần Hoán Cường, ta muốn thấy hắn. Vì thế, cộng đồng con mồi, cuối cùng làm đám thợ săn khoái trá tỏa tại cùng một chỗ, lúc này đây con mồi là bọn hắn lớn nhất khiêu chiến. JS3V3 3237 nhéo thành một cỗ thằng. Đinh Trường Sinh lần này đi ra không dễ dàng. Cho nên khi hắn quyết định tại bên ngoài nhiều đợi mấy ngày về sau, lập tức liên lạc Lang Quốc Khánh, nói chính mình liền qua năm mới cũng chưa trở về, nghĩ phải đi về nhìn trong nhà người, dù sao hiện tại thành phố công tác tất cả an bài xong, đảng vinh quý có thể độc chắn một mặt. Lang Quốc Khánh cũng biết Đinh Trường Sinh tại bên ngoài làm gì, cái gọi là về nhà nhìn bất quá là một cái lấy cớ mà thôi, bất đắc dĩ đồng ý. Đinh Trường Sinh lập tức đi xe chạy tới Bạch Sơn. Bởi vì tại mấy ngày nay bên trong, Lâm Xuân Hiểu đánh vài lần điện thoại, muốn gặp hắn, nguyên bản Lâm Xuân Hiểu là muốn cùng hắn ước tại Hải Dương huyện, nhưng là Đinh Trường Sinh nghĩ, chính mình dù sao cũng phải đi một chuyến Hồ Châu, không bằng tại Bạch Sơn quá cảnh, như vậy một đường đi qua, liền có thể đem sự tình cơ bản đều suy nghĩ ở bên trong. Lâm Xuân Hiểu nhận được Đinh Trường Sinh muốn tới Bạch Sơn điện thoại, cố ý đem buổi chiều công tác đều tăng giờ làm việc địch xong, như vậy nói. Buổi tối có thể cùng Đinh Trường Sinh thật tốt tâm sự rồi, dĩ nhiên, tán gẫu cái gì, vậy nhìn ý tứ của bọn hắn. Ta nghĩ đến ngươi còn muốn trễ 2 giờ đến, không nghĩ tới đến nhanh như vậy, lái xe siêu tốc đi à nha. Lâm Xuân Hiểu tại văn phòng bên trong tiếp kiến rồi Đinh Trường Sinh, câu nói đầu tiên là hỏi cái này việc. Ai, không có biện pháp, chủ yếu là muốn gặp ngươi nha, liền mở nhanh điểm, phòng trường đoạn đường này thượng bị trục siêu tốc số lần không ít. Bạch Sơn cảnh nội ta giúp ngươi giải quyết, Trung Bắc tỉnh nội ngươi tự mình giải quyết a. Lâm Xuân Hiểu nói đùa. Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, liền mắt nhìn Lâm Xuân Hiểu, Lâm Xuân Hiểu cũng nhìn hắn liếc nhìn một cái, hai mắt người xuân ý sớm rồi rào, nhưng đây là tại văn phòng bên trong, hay là trước đàm công sự quan trọng hơn, còn lại sự tình, buổi tối có chính là thời gian. Ngươi tên bại hoại này, đem ta làm được đến Trung Bắc bớt đi, ta đi tài giỏi sao? Xa như vậy, xa xứ, Lâm Xuân Hiểu nói. Bạch Sơn cách này quá xa, nhớ ngươi thời điểm bắt không được sờ không được, tâm lý ngứa vô cùng, cho nên ta nghĩ, đã có như vậy cái cơ hội, dứt khoát đem ngươi làm đi nơi nào quên đi, đúng rồi tổ chức bộ khảo sát nói như thế nào Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi trường này miệng a, có bao nhiêu nữ nhân đều bị ngươi này miệng lừa gạt. Lâm Xuân Hiểu bất mãn nói. Ta lừa người khác là có khả năng, nhưng là ta lừa ngươi, làm sao có thể chứ, đừng cho ta lời tâm bốc rồi. Đinh Trường Sinh nói. Nói thật, ta lúc ấy vừa nghe đến tin tức này, quả thực bối rối, ta rất ít đi Trung Bắc tỉnh, Bắc Nguyên giống như cũng không đi qua, cho nên, vừa nói muốn đi nơi nào công tác, ta lập tức liền nghĩ đến ngươi, nhất định là ngươi ra hỏa kia giở trò quỷ. Lâm Xuân Hiểu nói. Có chút nhân cả đời khả năng gục tại đây cái thính cấp vị trí, đến tuổi đến tỉnh chánh hiệp hoặc là tỉnh nhân đại dưỡng lão, cho nên có cái này cơ hội, vô luận là tỉnh nội vẫn là bên ngoài tỉnh, tóm lại là vào cấp 1, cho nên ta cảm thấy đây là đáng giá mạo hiểm. Đinh Trường Sinh nói. Ta biết, còn đối với ngươi có trợ giúp đúng không? Ai, hiện tại Trọng Hoa tại Trung Bắc tỉnh căn bản là không còn sức đánh trả chút nào, cho nên, ta nghĩ ngươi đi Trung Bắc tỉnh, có thể giúp một phen Trọng Hoa. Làm hắn sớm một chút có mấy lời ngữ quyền, nếu không lời nói, lại như vậy đi xuống, phía trên khẳng định đối với năng lực của hắn sinh ra hoài nghi, nếu như là cái này ấn tượng, kia liền không có tiền đồ gì, Trọng Phong Dương sau khi, Trọng gia thế lực một chút bị từng bước xâm chiếm, Trọng Hoa cũng một mực thực cấp bách việc này, mọi người đều là Trung Nam tỉnh đi ra ngoài. Đến bên trong Bắc tỉnh vẫn không thể nhéo thành một cỗ thằng. Đinh Trường Sinh hỏi. Lâm Xuân Hiểu tiếu tiếu. Nói ngươi đây chính là tại trắng trợn không kiêng nể tại kết bè a. Lâm thư ký, này kết bè sự tình, nói được khó nghe là kết bè, nói thật dễ nghe chính là chế độ tập trung dân chủ, tập trung lực lượng làm đại sự, tại như vậy quan trường phía trên, không kết bè ngươi tài giỏi được công tác à? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Đối với Đinh Trường Sinh phản bác, Lâm Xuân Hiểu rất là không lời, không phải là không lời, mà là Đinh Trường Sinh nói đúng. Đỉnh núi chủ nghĩa cũng là Trung Quốc quan trường văn hóa trung tinh túy, ai cũng không thể nào làm được không kết bè, không đưa tiền bảo hộ. Đúng không đúng, hiện tại Bắc Nguyên thị bản địa cái kia ít cán bộ chính là lớn nhất đỉnh núi, vì chính mình lợi ích, sớm đưa nhân dân cùng người khác lợi ích ở không để ý, nếu là không có một cái lớn hơn nữa đỉnh núi đem những người này đè xuống, kia cuộc sống như thế còn có khả năng lại tiếp tục. Đinh Trường Sinh nói, nói đúng có chút đạo lý, nhưng là chính xác là muốn thao tác. Vẫn là dường như khó, ta đã tỏ vẻ đồng ý tổ chức thượng ý kiến, đi Trung Bắc tỉnh, nhưng là nơi này làm sao bây giờ? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Bạch Sơn đã không có gì có thể cho ta lưu luyến được rồi, trừ ngươi ra. Đinh Trường Sinh nói. Miệng lưỡi trơn tru, ngươi đi ra ngoài trước đi dạo a, ta nơi này còn có một chút công tác, ta tối về nấu cơm, ta bây giờ đang ở thị ủy gia trúc viện ở, nhưng là chỗ đó không tiện, ngươi hay là đi cái kia phòng cũ tử. Ta tan tầm đi tìm ngươi, được rồi. Ngươi đêm nay không này sắp xếp của hắn a? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Không có những an bài khác, ta đêm nay chỉ an bài ngươi. Đinh Trường Sinh cười nói. Không có này sắp xếp của hắn là không có khả năng, đợi cho Đinh Trường Sinh ra thị ủy đại viện, lái xe thẳng đến Bạch Sơn Nhất Trung, tiến vào cửa trường khi cấp Phó Phẩm Thiên gọi điện thoại, nếu không thật đúng là tiến không đến, Phó Phẩm Thiên không nghĩ tới Đinh Trường Sinh ở phía sau đến nhìn nàng. Cho nên vừa mới còn tại sửa bài tập, liền trực tiếp đi xuống lầu đi nhận lấy Đinh Trường Sinh rồi. Đường Đinh Trường Sinh dừng xe xong, nàng đã đứng ở dưới lầu đại sảnh bên trong, có chút kích động, nhưng là không dám biểu hiện ra đến. Sợ bị này đồng nghiệp của hắn nhìn đến. Phó lão sư, tại nơi này làm sao đâu này? Nga, ta hẹn học sinh nhà trường, tại nơi này đón hắn một chút, sợ hắn tìm không thấy địa phương, cái kia chính là, đến đây. Phó Phẩm Thiên chỉ lấy xuống xe Đinh Trường Sinh đối với đồng nghiệp nói. Còn thân hơn tự hạ tới đón ta, ta cũng không phải không biết địa phương. Đinh Trường Sinh nói. Ta đổi phòng làm việc. Phó Phẩm Thiên nhỏ giọng nói. Phải không, công tác cũng đổi. Ân, bây giờ là cấp bộ chủ nhiệm, cho nên hiện tại phòng làm việc lớn một chút, nhưng là quản lý người cũng nhiều, ta đều có một chút ứng phó không tới. Phó Phẩm Thiên nói. Ta tin tưởng ngươi không thành vấn đề, đúng rồi, Miêu Miêu có tin tức sao? Đã lâu không có cùng nàng liên lạc, Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi không nói ta còn không nghĩ ra, nàng tại nơi đó là phía trên học, lại không phải đi hưởng thụ, ở tại trường học bên trong không tốt sao, còn thế nào cũng tại bên ngoài mua nhà tử, còn mướn nhân chiếu cố nàng. Phó Phẩm Thiên mặc dù là tại oán giận, nhưng kỳ thật nội trong lòng là hoan hỉ, Đinh Trường Sinh vẫn luôn đối với Miêu Miêu thực để bụng. Tại nước Mỹ hết thảy đều chuẩn bị tốt lắm, một chút cũng không cần nàng quan tâm. Lần trước video thời điểm ta hỏi nàng có cái gì không tiện, nàng nói ăn không quen chỗ đó cơm, nghĩ nghĩ cũng thế, nước Mỹ cơm thế nào có chúng ta nơi này ăn ngon, cho nên liền mua nhà, mướn đầu bếp, ta lại không thiếu về điểm này tiền, làm sao không cho nàng cuộc sống khá một chút. Đinh Trường Sinh nói, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi quá sủng nàng. Phó Phẩm Thiên nhỏ giọng nói, JS3V3, 3238 trước tiên chúc mừng. Ngồi đi, đây chính là ta tân văn phòng, này tòa đại lâu cũng là tân đắp, giống như là một người tên là Vạn Có Tài đại lão bản cấp quyên xây. Phó Phẩm Thiên nói, Vạn Có Tài quyên xây. Đinh Trường Sinh cười. Đúng vậy, vì đem chúng ta nhất trung biến thành hắn một cái tiểu khu học khu phòng, cấp trường học của chúng ta quyên xây cái này nhà dạy học, vẫn là thực hiện đại hóa, người như thế nào đột nhiên đến Bạch Sơn, có chuyện phải làm. Phó Phẩm Thiên hỏi. Ân, Bạch Sơn thị ủy thư ký Lâm Xuân Hiểu muốn điều nhiệm Bắc Nguyên, đảm nhiệm Trung Bắc tỉnh phó tỉnh trưởng thường vụ, ta nhìn nàng một cái, trước kia cũng là lão đồng nghiệp, trước tiên đến chúc mừng một chút. Đinh Trường Sinh nói. Lâm thư ký phải điều đi rồi hả? Lâm Xuân Hiểu sửng sốt, hỏi. Như thế nào, người cũng nhận thức nàng? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy à, nàng đã tới trường học của chúng ta điều nghiên nhiều lần. Hơn nữa mỗi lần đều có khả năng đem ta gọi phía trên, ta cũng không biết vì sao, cho nên cũng cảm giác cái này nhân còn có khả năng, không có kiểu cách nhà quan, bằng không ta cũng đương không lên cái này cấp bộ chủ nhiệm, có khả năng là trong trường học lãnh đạo phát hiện cái gì. Tuần lễ trước, nàng còn mời ta cùng một chỗ ăn cơm chiều, hai chúng ta trò chuyện còn có khả năng, ta đã dạy con gái nàng một đoạn thời gian, xem như đệ tử tộc trưởng A. Lâm Xuân Hiểu nói.